Lâm Tiêu nhanh chân đi tiến phòng tập thể thao. Bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Khi Lâm Tiêu vừa tiến vào, đột nhiên xuất hiện một bộ quái dị hình ảnh. Ở trước mặt hắn, mang lấy một cái giếng lớn chảo dầu, trong chảo dầu nóng bỏng, điểm điểm giọt nước sôi ở tại trong không khí tựa hồ cũng bốc cháy tựa như. Ngay sau đó, tại hai bên trái phải Lâm Tiêu, trống rông xuất hiện trên trăm con quỷ vật. Mỗi cái quỷ vật đều dữ tợn đáng sợ. Trên mặt của bọn hắn, hiện đầy mắt trần có thể thấy mạch máu, ánh mắt trống rỗng, cơ thể cứng ngắc. Con mắt toàn bộ nhìn xem Lâm Tiêu. Một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đột nhiên lan khắp toàn thân của hắn trên dưới. Lâm Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày. Một giây sau, một đầu quỷ vật hướng về Lâm Tiêu liền lao đến. Thấy thế, Lâm Tiêu tay phải đột nhiên hất lên, một đạo màu lam phù lục hướng về phía quỷ vật cơ thể phi tốc vào tới. Bành! Phù lục cả thân, quỷ vật cơ thể trực tiếp nổ tung, hồn phi phách tán. Đối phó loại này bất nhập lưu quỷ vật, Lâm Tiêu có thể nhẹ nhõm diệt chi. Lưu lại, cùng chúng ta A6. Ta lạnh quá A6. Bồi bồi chúng ta A6. Tới, cũng đừng nghĩ đi 6. Quỷ vật nhóm, giống như thủy triều, hướng về Lâm Tiêu vào tới. Thấy thế, Lâm Tiêu giống như một tôn thần linh, đứng ngạo nghễ đứng tại chỗ. Trong tay hắn phủ lục, điên cuồng bắn ra. Một tấm tiếp lấy một tấm. Mỗi một tấm cũng có thể mang đi một cái quỷ vật. Thế công lâm nhiên. Không bao lâu, mắt trần có thể thấy trên trăm con quỷ vật, toàn bộ bị Lâm Tiêu nhẹ nhõm chém giết. Mà vừa lúc này, trước mặt chiếc kia chảo dầu bắt đầu không ngừng sôi trào, bốc lên từng đợt bạch khí. Những thứ này bạch khí không ngừng bốc hơi. Ngay sau đó, một đôi trắng tinh tay bắt được chảo dầu biên giới. Sau đó, một bộ để cho người ta nôn mửa thi thể đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của Lâm Tiêu. Thi thể bề ngoài mang theo một tầng sền sệt chất nhầy, càng khiến người ta cảm thấy chán ghét là hắn cái kia hai tròng mắt cũng treo ở trên chất nhầy. Lâm Tiêu sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn từ trên khối thi thể này mặt cảm nhận được một cỗ cường đại sức mạnh. Cái này sáu là một đầu sắp bước về phía A cấp quỷ hầu quỷ vật. Chảo dầu quỷ động tác cứng ngắc trong chảo dầu leo ra. Trắng tinh chất nhầy không ngừng nhỏ tại trên mặt đất. Kỳ quái là, nhưng phàm là chất nhầy chỗ tích chỗ, mặt đất vậy mà đều sẽ xuất hiện cái này đến cái khác lỗ thủng nhỏ. Có thể thấy được, cái đồ chơi này tính ăn mòn cực mạnh. Giống. Chảo dầu quỷ trong miệng phát ra một đạo gầm thét. Lâm Tiêu trong tay nắm nuốt một tấm huyền băng màu lam phù lục. Giống. Lại là một tiếng gầm gọi, chảo dầu quỷ bước cứng ngắc bước chân, hướng về Lâm Tiêu chậm rãi đi tới. Sắc. Lâm Tiêu niệm động chú ngữ, trong tay huyền băng phù lục chợt vang ra ngoài. Giang giác. Chảo dầu quỷ thi thể trực tiếp liền bị đông lại. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại vung ra một tấm tam muội chân hỏa phù lục. Cọ. Liệt hỏa tại chảo dầu quỷ trên thi thể điên cuồng tiêu đốt lên. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng hắn phát ra. Nhưng mà, để cho Lâm Tiêu kinh ngạc chính là sáu. Chảo dầu quỷ một mực gọi, nhưng cơ thể lại không có bị hòa tan. Phía ngoài chất nhảy điên cuồng dụng. Ngọn lửa cũng bắt đầu theo chất nhảy bốc ra, chậm rãi thu nhỏ. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu có chút ngộng. Gia hỏa này, rất chịu lửa đó a. Chương 103 nghĩa trang. Tam muội chân hỏa đem chảo dầu quỷ bề ngoài chất nhảy toàn bộ đốt sạch. Trong nháy mắt liền lộ ra hắn diện mạo vốn có. Đây là một tấm vô cùng kinh khủng khuôn mặt, không có ngũ quan, cả khuôn mặt giống như là một tấm bánh nướng. Cơ thể cũng đầy là cháy đen, phát ra từng đợt gây mũi mùi hôi thối. Lâm Tiêu hơi nhíu lên lông mày thật cờ mở nở xấu. Chảo dầu quỷ hướng về Lâm Tiêu, chậm rãi tới. Thấy thế, Lâm Tiêu trực tiếp rút ra Khóc Tang Thần Đổng. Khóc Tang Thần Đổng vừa ra, âm khí chung quanh trong nháy mắt tiêu tan. Vô thường quỷ khí, thực lực có thể thấy được lổn đốm. Khi chảo dầu quỷ nhìn thấy Khóc Tang Thần Đổng lần đầu tiên, cơ thể trực tiếp liền ngừng lại tại chỗ. Lâm Tiêu nắm cơ hội này, trực tiếp đem Khóc Tang Thần Đổng hướng về phía chảo dầu quỷ hung hăng bổ tới. 3. Khóc Tang Thần Đổng hung hăng quất vào trên chảo dầu quỷ thân. Một đường thật dài lỗ hổng đống nhiên xuất hiện. Chảo dầu quỷ không đoạn hậu lui, nhìn qua rất là kiêng kỵ. Giống, giống, giống. Từng đợt gầm nhẹ từ chảo dầu quỷ trên thân phát ra. Hắn mặc dù không có miệng, nhưng lại có thể nói chuyện. Gọi, gọi hữu dụng không? Lâm Tiêu nổi giận, Khóc Tang Thần Đổng trực tiếp quấn lấy chảo dầu quỷ cổ. Ngươi không thể giết ta. Chảo dầu quỷ kêu to. Thanh âm của hắn nghe vào có chút run rẩy, hiển nhiên là bị sợ hù dọa. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười lạnh, ta vì cái gì không thể giết ngươi? Ngươi dám giết ta, chủ nhân của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chảo dầu quỷ trực tiếp mở miệng uy hiếp Lâm Tiêu. Nghe lời này một cái, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Hàng này sáu vẫn còn có chủ nhân, có thể làm cho một cái sắp bước vào quỷ hầu quỷ vật thần phục, vậy nó chủ nhân ít nhất cũng là đỉnh phong quỷ hầu đi. Chẳng lẽ nói sáu tại Giang Thị còn có một cái quỷ hầu? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu nghiêm nghị quát lớn, cho ngươi một cái cơ hội, nói ra chủ nhân nhà ngươi vị trí, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhường ngươi vào luân hồi. Coi sáu, coi là thật. Chảo dầu quỷ ngữ khí chân chờ. Lâm Tiêu triển hiện ra thực lực, xa không phải hắn có thể chống lại. Nếu như không thành thành thật thật phối hợp, cấp độ kia đợi hắn kết quả chính là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Nghe vậy, Lâm Tiêu lạnh giọng, ngươi sáu không có lựa chọn tư cách. Nói, vào luân hồi, không nói, vĩnh viễn không siêu sinh. Ta sáu, chủ nhân của ta sáu. Tại sáu, tại ba hỏa thuận viên sáu. Chảo dầu quỷ ngữ khí run rẩy. Ba cùng mộ viên. Lâm Tiêu lặp lại một lần, sau đó trong tay hắn khóc tang thần đồng hướng về phía trước mặt chảo dầu quỷ hung hăng rút tới. 3. Một gậy này, Lâm Tiêu gia chỉ chính mình trăm năm đạo khí. Một cỗ không thể nhìn bằng nửa con mắt sức mạnh, trong nháy mắt liền đem chảo dầu quỷ cơ thể quất chia năm xẻ bảy. Người sáu, người gạt ta, người gạt ta, đáng chết nhân loại, người gạt ta a. Chảo dầu quỷ âm thanh tràn ngập không cam lòng. Lâm Tiêu khỏe miệng câu cười, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, ở đâu ra lửa ngươi nói chuyện, ngươi hại người, đáng chết. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, chảo dầu quỷ triệt để thần hình đều tán, kèm theo chảo dầu quỷ triệt để chôn vùi. Hoàn cảnh trước mặt Lâm Tiêu khôi phục bình thường, toàn bộ phòng tập thể thao cũng có ánh sáng. Còn không đợi hắn quay người rời đi, ngoài cửa vang lên một hồi tất tất tắc tắc tiếng bước chân. Rất nhanh, Lưu Thanh Phong liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tại phía sau hắn còn đi theo mấy cái cảnh sát. Sư phụ. Khi Lưu Thanh Phong nhìn thấy Lâm Tiêu lần đầu tiên, vội vàng mở miệng kêu lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ta cùng Tiểu Huyền tới mua đồ, kết quả vừa vặn mắt thấy nhảy lầu sự kiện, cho nên đi lên nhìn một chút. Lâm Tiêu hời hợt, như thế nào, có gì phát hiện sao? Lưu Thanh Phong lúc này truy vấn. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn lướt qua phía sau hắn mấy cái kia cảnh sát, lắc đầu nói không có gì. Lưu Thanh Phong không phải kẻ ngu, lập tức hiểu ý, quay người nhìn mình mấy cái đội viên, các ngươi đi trước địa phương khác tìm xem manh mối. Đợi đến đẩy ra bọn hắn sau, Lưu Thanh Phong hỏi sư phụ, có phải hay không quỷ vật quấy phá? Ân. Lâm Tiêu gật đầu. Lưu Thanh Phong cau mày, ta liền biết. Ngươi biết? Lâm Tiêu hơi kinh ngạc. Lưu Thanh Phong vội vàng nói, sư phụ, ngươi có thể còn không biết, 3 năm trước đây, cái này phòng tập thể thao phát sinh qua một lần hỏa hoạn, dòng dã chết hàng trăm người. Chỉ là, thương trường này xem như chúng ta Giang thị mang tính tiêu chí kiến trúc, lại thêm hỏa hoạn phát sinh thời gian lại là hơn 12 giờ đêm, cho nên sáu, bị người đè xuống. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu ánh mắt trực tiếp híp lại, đây là xúc sinh hành vi, vì bản thân tư lợi, hại chết người khác. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong lúng túng nở nụ cười, cũng không phản bác. Dù sao, Lâm Tiêu nói cũng không có sai. Thiện ta về nhà nhà. Lâm Tiêu nói xong, hướng về đi ra bên ngoài. Trên đường về nhà, ta nhớ được trước ngươi đã nói với ta, thúc thúc của ngươi là Ngự Quỷ Liên Minh. Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng. Là. Lưu Thanh Phong gật đầu, ngươi muốn gia nhập Ngự Quỷ Liên Minh sao? Ta có thể cho ngươi dẫn tiến a. Không. Lâm Tiêu khoát tay, ta đối với loại này tổ chức không có hứng thú quá lớn, thân là đạo sĩ, chỉ coi trảm yêu trừ ma. Đây là nhiệm vụ của mình. Vậy ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ không thôi. Lâm Tiêu thở sâu chuyển lời, cho thúc thúc của ngươi, có rảnh rỗi, đi Ba Hỏa Thuận Viên điều tra thêm, nơi đó chắc có một cái quỷ hầu tồn tại. Cái gì? Nghe được cái này, Lưu Thanh Phong cả người đều ngu, chúng ta Giang thị còn có quỷ hầu. Đây cũng quá điên cuồng a. Sư phụ, ngài là thế nào biết đến a? Trong phòng thể hình quỷ vật nói cho ta biết. Lâm Tiêu đơn giản giải thích một câu. Một cái nho nhỏ Giang thị liền có 3 cái quỷ hầu, cái này 6. Có phần quá khoa trương đi. Xem ra, quỷ tộc tề suốt ngày, thật đúng là không xa a. Lưu Thanh Phong trong giọng nói mang theo ngưng trọng. Lâm Tiêu nói thì đánh gãy nửa năm, lâu là 1 năm, quỷ tộc tề suốt đã là không thể kháng cự. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là tại quỷ tộc tề suốt ngày đó đến trước đó, làm hết khả năng giải quyết đi một chút thực lực cường hãn quỷ vật. Sư phụ nói rất đúng. Lưu Thanh Phong liền vội vàng gật đầu cho nên 6. Sư phụ, ta lúc nào giúp ta tìm khế ước quỷ vật ta? Gấp cái gì? Lâm Tiêu sụ mặt, ngươi cho rằng đây là tại chợ bán thức ăn mua thức ăn đâu? Nói tìm tìm sao? Ngươi là đồ đệ của ta, vậy ngươi khế ước quỷ vật ít nhất cũng phải là 100 năm trở lên. Muốn đụng tới một cái 100 năm quỷ vật, xem trọng chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Vâng vâng vâng. Lưu Thanh Phong rụt cổ một cái, vội vàng đáp ứng. Về đến nhà, Lâm Tiêu lên lầu tốn một chuyến Tô Huyền. Tô Huyền một mặt lo lắng, Lâm Tiêu như thế nào a? Điều tra rõ ràng sao? Rõ ràng. Nàng bị hôm nay nhìn thấy hình ảnh dọa sợ, cho tới bây giờ sắc mặt đều vô cùng khó coi. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, là quỷ vật quái phá. Lại là quỷ vật. Tô Huyền kinh ngạc, bây giờ như thế nào nhiều quỷ vật như vậy a? Cái này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có ta tại, an toàn của ngươi cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Tô Huyền trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, cảm ơn ngươi. Lâm Tiêu, cùng ta khách khí như vậy làm gì? Đồ ngốc. Lâm Tiêu đưa tay ra sờ lên Tô Huyền đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy sủng ái. Chương 101 lôi kéo. Giang thị, Ngự Quỷ Liên Minh, Viên Chiến văn phòng. Lưu Nguyên sải bước đi đến. Sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm trọng, nhìn qua tâm sự nặng nề. Viên Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, có việc. Viên soái, đại sự. Lưu Nguyên nói. Đại sự? Viên Chiến hỏi, cái đại sự gì? Bây giờ Giang thị có thể nói là cả nước ổn định nhất thành thị, không có cái thứ hai. Không về đảo cùng Hồng Tinh quán trọ hai cái này đã biết quỷ hầu cũng đã bị Lâm Tiêu chém giết. Còn lại những cái kia bất nhập lưu quỷ vật, đối với Viên Chiến mà nói cũng không có uy hiếp quá lớn. Như vậy, liền xem như lớn hơn nữa chuyện, hắn cũng có thể giải quyết. Lâm Tiêu cho chúng ta cung cấp tình báo. Lưu Nguyên chứng trạc đàng hoàng. A, Viên Chiến tới hứng thú tình báo gì, nói nghe một chút. Lâm Tiêu để cho cháu ta chuyển cáo chúng ta, để chúng ta đi Ba Hỏa Thuận Viên điều tra thêm. Lưu Nguyên nói thẳng. Lời này vừa nói ra, Viên Chiến híp mắt, Ba Hỏa Thuận Viên. Chỗ kia không phải cũng sớm đã tại chúng ta trong khống chế sao? Theo ta được biết, nơi đó cũng không có bất luận cái gì quỷ vật. Không. Lưu Nguyên lắc đầu, Lâm Tiêu nói, nơi đó có quỷ hầu. Cái gì? Viên Chiến đột nhiên đứng lên, ngươi nói, ba hòa thuận viên có quỷ hầu. Không phải ta nói, là Lâm Tiêu nói, hôm nay tại thương trường xảy ra cùng một chỗ án mạng, Lâm Tiêu trước tiên ngay tại hiện trường. Có thể xác định chính là quỷ vật quấy phá, cũng may Lâm Tiêu kịp thời ra tay, giải quyết hết những quỷ kia vật. Tiện thể, Lâm Tiêu còn lấy được cái này tin tức trọng yếu. Thương trường cái kia quỷ vật chính là sắp bước vào quỷ hầu tồn tại. Chỉ có như vậy tồn tại, vậy mà quản ba hòa thuận viên quỷ vật gọi chủ nhân. Lưu Nguyên một mạch nói ra những lời này. Nghe xong, Viên Chiến sắc mặt trở nên khó coi. Sắp bước vào quỷ hầu quỷ vật, quản người khác gọi chủ nhân. Đây cũng không phải là đùa giỡn a. Chẳng lẽ sáu, lại là một cái a cấp đỉnh phong quỷ hầu. Nếu thật là như vậy, cái kia nguy hiểm hệ số cũng không nhỏ a. Ba hòa thuận viên, mỗi ngày người lưu lượng cũng không nhỏ. Một khi quỷ hầu ra tay, cái kia ắt sẽ tạo thành hậu quả không đo lường được. Nghĩ tới đây, Viên Chiến thở sâu, trước tiên phái người đi nhìn chằm chằm ba hòa thuận viên, đợi buổi tối lúc không có người, ngươi lại tự mình đi thăm dò một chút, chuyện này không thể qua loa, nhất định muốn cẩn thận. Là, Lưu Nguyên chắp tay đáp ứng. Đúng, còn có một cái chuyện. Viên Chiến nói tiếp đi, Lâm Tiêu bên kia đối với chúng ta Ngự Quỷ Liên Minh là thái độ gì? Cá nhân ta cho rằng là thời điểm lôi kéo hắn. Không được. Lưu Nguyên lắc đầu, cháu ta hôm nay đối với Lâm Tiêu bảng sao chắc kích một chút, hắn tựa hồ đối với chúng ta Ngự Quỷ Liên Minh cũng không có hứng thú gì. Cái này sáu. Viên Chiến hơi sững sờ, cũng được, chỉ cần Lâm Tiêu cùng chúng ta đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến là được. Còn lại, không cần để ý tới. Hảo. Lưu Nguyên gật đầu, vậy ta đi trước làm việc. Ăn cơm trưa. Lâm Tiêu nằm ở trên ghế nằm, thích ý phơi nắng. Ấm áp ôn hòa ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn, rất là thoải mái. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Là một cái đến từ kinh đô dãy số. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, sau đó nghe. Xin hỏi là Lâm Tiêu Lâm tiên sinh sao? Đầu bên kia điện thoại là một cái giọng nam, ngữ khí rất là khách khí. Lâm Tiêu nói, ta là Lâm Tiêu, xin hỏi ngươi là vị nào? Lâm tiên sinh, ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trương Kiêm, là răng sói trực tiếp sân thượng giám đốc, thật cao hứng có thể cùng ngươi trò chuyện. Trương Kiêm nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu hơi híp mắt, thật cao hứng, là cao hứng biết bao nhiêu. A. Trương Kiêm sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Lâm Tiêu vậy mà lại hỏi như vậy. Tìm ta có việc. Lâm Tiêu cũng không thèm để ý, trực tiếp nói sang chuyện khác. Răng sói trực tiếp bình đài hắn là biết đến, cũng là hạ quốc đỉnh cấp trực tiếp bình đài một trong. Hơn nữa, từ thực lực kinh tế phương diện tới nói, răng sói thậm chí muốn so đấu cá mập mạnh hơn một đầu. Sau lưng của nó có một cái phi thường cường đại tài phiệt. Trương Kiêm đi thẳng vào vấn đề, Lâm tiên sinh, ta cũng không cùng ngài vòng vo, là như vậy, chúng ta chủ tịch nhìn ngài trực tiếp, cảm thấy ngài phong cách vô cùng thích hợp ta nhóm răng sói bây giờ chủ công phương hướng, ngài và chúng ta răng sói, đó nhất định chính là trời đất tạo nên một đôi a. Muốn đào ta? Lâm Tiêu trực tiếp hỏi. Trương Kiêm thoáng sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lâm Tiêu vậy mà lại thẳng thắn như vậy. Này ngược lại là để cho hắn có chút không biết làm sao. Trương Kiêm cười khổ, không tệ, là ý tứ như vậy, ta hôm nay là đại biểu răng sói tới, hơn nữa ta cũng có đầy đủ thành ý, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy không có cần thiết này a. Lâm Tiêu nhỏ giọng nói. Trương Kiêm vội vàng mở miệng, ngài nếu không thì sáu, trước nghe một chút chúng ta răng sói cho ngài lái ra điều kiện. Cũng tốt. Lâm Tiêu suy tư một chút, nói, chúng ta có thể cho ngài bạch kim hẹn, hàng năm 4.000 vạn ký kết phí, đến nỗi ký bao lâu, cái này hoàn toàn quyết định bởi tại ngài, ngài như thế nào vui vẻ làm sao tới, ngài nghĩ ký mấy năm chúng ta liền ký mấy năm. Hơn nữa, bất luận mấy năm, chúng ta ký kết phí cũng có thể sớm dự chi cho ngài. Trương Kiêm chứng trạc đàng hoàng. Nói thật, nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu có bị hù dọa. Một năm 4.000 vạn ký kết phí. Đây chính là giao đấu cá mập dòng giá cao hơn gấp đôi a. Nói không tâm động, vậy khẳng định là giả. Lâm Tiêu bây giờ còn thật có chút xoắn xuýt. Thấy hắn không nói lời nào, Trương Kiêm lên tiếng lần nữa, Lâm tiên sinh, nếu như ngài cảm thấy đối với cái giá tiền này còn không rất hài lòng mà nói, chúng ta bên này còn có thể cho ngài thêm 5.000 vạn một năm, ngài thấy thế nào? T. Lâm Tiêu hít sâu một hơi. Mẹ nó, này làm sao còn tại đi lên thêm a? 5.000 vạn một năm sáu, cái này hoàn toàn là thuộc về là thiên giới a. Các ngươi răng sói thật đúng là người ngốc nhiều tiền a. Lâm Tiêu nhịn không được cảm khái. Nghe vậy, Trương Kiêm cười cười nói, Lâm tiên sinh, lời này sai rồi. Không tệ, chúng ta răng sói tiền xác thực rất nhiều, nhưng mà cái này cũng không đại biểu chúng ta sẽ phung phí, tiền của chúng ta vẫn luôn là chỉ phí tại trên lưới đao. Hướng ngài dạng này đỉnh cấp chủ bá, 5.000 vạn chúng ta cam lòng ra. Lời này xem như vớt đuôi nịnh bợ. Lâm Tiêu nghe rất thoải mái. Bất quá sáu, hắn mặc dù đối với răng sói lái ra điều kiện rất tâm động, nhưng hắn cũng không phải thấy hơi tiền nổi máu tham người. Ngượng ngùng, điều kiện của các ngươi rất mê người, điểm này ta không phủ nhận, nhưng mà sáu, con người của ta cũng có thuộc về nguyên tắc của mình, ta như là đã cùng đấu cá mập ký hợp đồng, như vậy, hợp đồng bên trong, ta sẽ không đi ăn máng khác, coi như các ngươi mở 5.000 vạn, một ước một năm, ta cũng sẽ không làm loại này đạo đức hư hỏng sự tình. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Cái gì? Lần này, đến phiên Trương Kiêm trợn tròn mắt. Lâm Tiêu sáu, vậy mà lại cự tuyệt mình. Hơn nữa còn cự tuyệt quả quyết như thế. Cái này hoàn toàn ngoài Trương Kiêm dự kiến. Lâm tiên sinh sáu, ngài xác định sao? Trương Kiêm hoài nghi lỗ tai của mình có thể xuất hiện một vài vấn đề. Lâm Tiêu ngữ khí chắc chắn xin lỗi. Cái này sáu. Trương Kiêm yên lặng. Hắn bây giờ đối với Lâm Tiêu ấn tượng so trước đó tốt hơn nhiều. Đối mặt tiền tài bất vi sở động, dạng này người không thấy nhiều a. Nghĩ tới đây, Trương Khiêm nói tốt ta, Lâm tiên sinh, tất nhiên ngài có tính toán của mình, ta tự nhiên cũng sẽ không quan hệ. Bất quá, ta hy vọng chờ sau này chúng ta có cơ hội có thể hợp tác. Tốt. Lâm Tiêu đáp ứng một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Kết quả, còn không đợi hắn để điện thoại di động xuống, lại một cái điện thoại đánh tới 6. Chương 102 ta tổ tông. Điện thoại là Chiến Kỳ trực tiếp giám đốc Hạ Hầu Cẩm đánh tới. Hắn cũng là trước tiên làm một cái tự giới thiệu. Nghe xong, Lâm Tiêu cả người đều trợn tròn mắt. Hôm nay đây là ngày gì a? Em đẹp, đầu tiên là giang sói, sau là Chiến Kỳ. Liên như thương lượng xong, từng cơn sóng liên tiếp. Lâm tiên sinh, ta bên này có một cái hạng mục, muốn cùng ngài nói chuyện, không biết ngài có hứng thú hay không? Hạ Hầu Cẩm cười nói. Lâm Tiêu trực tiếp hỏi lại giá cả bao nhiêu? Ân. Hạ Hầu Cẩm sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ như vậy dứt khoát quả quyết, ngược lại có chút ra ngoài ý định. Chật, hắn cười nói chúng ta giá, tự nhiên là giao đấu cá mập cao hơn, theo ta được biết, đấu cá mập bạch kim hiệp ước, một năm cũng bất quá mới 2000 vạn mà thôi, chúng ta Chiến Kỳ có thể trực tiếp cho ngươi tại trên cơ sở của bọn hắn tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi? Lâm Tiêu lẩm bẩm một câu. Nghe lời này một cái, Hạ Hầu Cẩm cảm thấy Lâm Tiêu chắc chắn là bị chính mình lái ra giá cả hù dọa. Lúc này chém đinh chặt sắt không tệ, chính là tăng gấp đôi. 4000 vạn. Lâm Tiêu nói. Đúng. Hạ Hầu Cẩm đã tính trước như thế nào? Lâm tiên sinh, chúng ta lái ra cái giá tiền này, rất có thành ý a. Ngượng ngùng, ta cự tuyệt. Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. Và anh. Kèm theo câu nói này nói ra miệng, Hạ Hầu Cẩm đầu, ông một cái trong nháy mắt liền nổ tung ra. Cả người hắn, triệt để một bước. Cự tuyệt. Lâm Tiêu vậy mà cự tuyệt cái này vô cùng hậu đãi điều kiện. Đây hoàn toàn là không dám tưởng tượng. Không phải, Lâm tiên sinh, ngài có phải hay không nói sai rồi a? Hạ Hầu Cẩm ngạc nhiên. Lâm Tiêu bật cười lớn không có nói sai, đừng nói là các ngươi 4000 vạn, ngay mới vừa rồi, Giang Sói cũng liên hệ ta, ngươi biết bọn hắn mở cho ta đến bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Hạ Hầu Cẩm hạ ý thức hỏi. 5000 vạn. Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. Cái này 6. Hạ Hầu Cẩm yên lặng. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy cứ như thế, xin lỗi. Lâm Tiêu căn bản vốn không cho Hạ Hầu Cẩm nói chuyện lần nữa cơ hội, trực tiếp liền đem điện thoại cúp máy. Hồ thị, Chiến Kỳ trực tiếp bình đài, chủ tịch văn phòng. Hạ Hầu Cẩm túi đầu nhìn xem Lý Hổ chủ tịch, thất bại. Ân. Lý Hổ ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn thất bại. Cái gì thất bại? Mời chào Lâm Tiêu kế hoạch, thất bại. Hạ Hầu Cẩm nói. Hắn cho đi ra ngoài lý do là cái gì? Lý Hổ trực tiếp hỏi. Giang Sói mở cho hắn ra 5000 vạn giá cao. Hạ Hầu Cẩm một mặt bất đắc dĩ. Hừ. Lý Hổ lạnh rên một tiếng 5000 vạn. Hắn xứng sao? Hắn bây giờ rất tức giận. Tầm thường bạch kim, giá thị trường chính là 2000 vạn. Bây giờ mình đã cho hắn tăng lên gấp đôi. Nhưng phàm là có chút nhãn lực độc đáo, cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Lâm Tiêu trở tay liền đem chính mình bị đẩy. Cái này xấu, chính là không biết tốt xấu. Chủ tịch, cá nhân ta cho rằng, vì chỉ là một cái Lâm Tiêu, không cần thiết cho hắn hơn giá cao như vậy, dù sao, có cái này 4000 vạn dự toán, chúng ta có thể ký hai cái bạch kim chủ bá, 8 cái đại thần chủ bá. Những thứ này lưu lượng, không thể so với một cái Lâm Tiêu kém. Hạ Hầu Cẩm híp mắt nói, đi, chuyện này tạm thời gác lại, không cần phải để ý đến. Lý Hổ tâm phiền ý loạn khoát khoát tay, không muốn nhiều lời. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 h đêm cả. Lâm Tiêu đúng giờ mở ra trực tiếp. Trực tiếp gian nhân khí trong nháy mắt đạt đến 800 vạn. So bình thường ước chừng thêm ra hơn 100 vạn. Mà những người này, toàn bộ đều là hôm qua cái tại bên trên Weibo dẫn lưu tới. Còn chưa mở giảng, liền như thế cao nhân khí, hôm nay phá ngàn vạn, vậy khẳng định là không sai được. Chủ bá ngươi đã đến. Ta còn tưởng rằng ngươi bị nữ quỷ bắt đi đâu. Đây chính là ngàn vạn nhân khí chủ bá sao? Không, là ngàn vạn làm giận chủ bá. Huynh đệ, ngươi tìm nhầm địa phương. Làm giận chủ bá còn đi. Chủ bá, hôm nay chuẩn bị nói cái gì cố sự a? Đúng vậy a, trước giao cho thực chất thôi. Chủ bá có độc, bây giờ một ngày không nghe chuyện xưa của ngươi, vậy mà đều không ngủ được. Vừa rồi bạn gái còn ghé vào trên người của ta, nói để cho ta hôm nay đi ngủ sớm một chút, lão tử trở tay chính là một cước đem nàng đá ra gian phòng đi, thứ độ gì đi, ngủ nào có nghe linh dị cố sự thoải mái a. Trên lầu 6. Xin hỏi bạn gái của ngươi ở đâu tìm? Ta cũng muốn cùng tiểu. Mưa đạn, hoàn toàn như trước đây hơn. Lâm Tiêu âm thanh chậm rãi vang lên. Nửa tháng 7, quỷ tiết. Tại một ngày này, bất luận tin hay không, mọi người đều biết giống ước định mà thành, giảm bớt buổi tối hoạt động. Đại học nào đó các bạn học cũng đều là như thế, toàn bộ đều thật sớm trở về ký túc xá. Nguyên bản náo nhiệt sân trường, trong nháy mắt trở nên lánh lánh thanh thanh. Thế nhưng là, ngay tại trên bãi tập trường học, lại ngồi xếp bằng 4 người. Bọn hắn lẫn nhau cũng không nhận ra, nhưng có thể tại quỷ tiết buổi tối đi ra du đãng, đó cũng coi là một loại đặc thù duyên phận. Thế là, bọn hắn an vị cùng một chỗ, trò chuyện giết thì giờ. Một cái gọi Lý Minh nam sinh trước tiên mở miệng, các ngươi vì cái gì không trở về ký túc xá đâu? Không sợ gặp phải quỷ sao? Tinh đẹp cười nhạt một tiếng, gặp phải quỷ có cái gì đáng sợ? Kể từ phát sinh qua sự kiện kia, vô luận là không phải quỷ tiết, ta đều có thể nhìn thấy quỷ. Hiểu manh điểm gật đầu, ta và ngươi một dạng, cũng là thường xuyên gặp quỷ, nhưng mà, ta nói qua người bên cạnh ta nghe, lại không có một cái tin tưởng. A Bằng âm thanh khàn khàn, ta cũng là. Hồi nhỏ gặp được một chút quái sự, cho nên mở cái gọi là quỷ nhãn. Lúc nào cũng có thể tại không chú ý ở giữa, nhìn thấy một chút đại gia trong miệng mấy thứ bẩn thỉu. Nghe được bọn hắn, Lý Minh đột nhiên nói, vậy chúng ta đều rất có duyên phận à, đã như vậy, vậy chúng ta đem riêng phần mình vì cái gì có thể nhìn đến quỷ tao ngộ nói ra, như thế nào? Rất nhanh, đề nghị của hắn liền đạt được đại gia nhất trí tán thành. Tinh đẹp lúc này nói, thứ nhất cố sự ta tới nói a. Lý Minh bọn người gật gật đầu. Tinh đẹp nổi lên tình cảm một cái, bắt đầu nói, tại 10 tuổi phía trước, Tinh đẹp chỉ là một cái bình thường nữ hài, cùng đại đa số người mở dạng, căn bản cũng không tin tưởng trên thế giới này có quỷ. Thế nhưng là về sau, nàng phạm vào một cái cấm kỵ. Năm đó mùa đông, Tinh đẹp đi nông thôn nhà bà ngoại chơi. Dù sao cũng là trong thành hài tử, vừa đến nông thôn, liền cùng thoát cương ngựa hoang đồng dạng, chơi bay lên. Nông thôn, cái gì cũng tốt. Chính là mọi nhà trong phòng đều để một cái lớn cái hũ, bên trong không biết chứa đồ gì. Từ Tinh đẹp ngày đầu tiên đi nông thôn, bà ngoại liền căn dặn nàng, tuyệt đối không có khả năng đụng lớn cái hũ. Nhưng mà, tiểu hài tử đi, lòng hiếu kỳ hơn xa Vu đại nhân, Tinh Mỹ dã thời khắc suy nghĩ tìm tòi hư thực. Hôm nay, Tinh đẹp cùng mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau đến một cái tên là Nữu Nữu cô nương ra bên trong chơi. Nhà nàng cũng có một cái lớn cái hũ. Tinh Mỹ hảo kỳ đặt câu hỏi, Nữu Nữu, nhà ngươi cái này lớn trong cái hũ, chứa là cái gì à? Nghe được cái này, Nữu Nữu thần thần bí bí nói, là ta tổ tông. Chương 103 trên cây người. Nói cho cùng, Tinh đẹp là ở trong thành lớn lên tiểu hài, đối với Nữu Nữu loại này không khoa học thuyết pháp, vậy dĩ nhiên là không tin. Thế là liền cùng nàng bắt đầu cãi cọ, tất cả nói riêng lý. Về sau, Nữu Nữu tay nhỏ chống nạnh, thở phì phò nói, ngươi là trong thành tới đại tiểu thư, hiểu nhiều lắm, vậy ngươi là gan cũng lớn hơn rồi. Nghe lời này một cái, Tinh Mỹ dã không chịu thua, đó là đương nhiên. Nữu Nữu đột nhiên mở miệng giật dây, mẹ ta nói, trong cái hũ này đồ vật không thể dính vào trên mí mắt, ngươi dám thử xem sao? Trong lúc nhất thời, còn lại tiểu đồng bọn cũng đều nhao nhao nhìn về phía Tinh đẹp. Bị nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, Tinh Mỹ dã bắt đầu có chút run rẩy. Nhưng mà, tiểu hài tử đi, lòng háo thắng mạnh vô cùng. Sự tình cũng đã phát triển đến một bước này, Tinh đẹp tự nhiên không thể lại lùi bước. Thế là, nàng cũng không đoái hoài tới rất nhiều, ngay trước mặt đại gia hỏa, trực tiếp liền đem cái hũ mở ra. Ngay tại cái hũ mở ra trong nháy mắt, một loại cảm giác kỳ quái trải rộng Tinh đẹp toàn thân cao thấp. Trên người nàng tất cả lỗ chân lông trong nháy mắt mở lớn. Loại cảm giác này vô cùng vi diệu, Tinh đẹp thậm chí cũng không biết tại sao mình lại dạng này. Nàng lấy can đảm, hướng về trong cái hũ nhìn lại, bên trong chỉ có hơn phân nửa tương tự với bùn đất dạng đồ vật. Cái này khiến Tinh đẹp không khỏi thở dài một hơi. Nàng dùng một loại rượu võ dương oai ánh mắt nhìn xem Nữu Nữu bọn người, tăng lên lấy đầu, phảng phất là đang tuyên bố chính mình là một cái người thắng tựa như. Nữu Nữu bĩu bĩu môi, ngươi có bản lĩnh mà nói, xóa một điểm đến trên mí mắt ta. Nghe vậy, Tinh đẹp tự nhiên không do dự, trực tiếp lấy tay dính một điểm, bôi ở trên mí mắt. Tê tê, trong đó còn mang theo một điểm mùi tanh. Cũng may ngoại trừ, cũng không còn lại cảm thụ. Nữu Nữu lần này xem như hoàn toàn phục. Tinh đẹp đến mức ý nhìn xem nàng, ngươi không phải nói trong cái hũ có nhà ngươi láo tổ tông sao? Ta như thế nào không thấy đâu cả? Nữu Nữu trong nháy mắt im lặng, lắp bắp nói không ra lời. Cho nên, Tinh đẹp bọn người buồn bã chia tay. Nàng một thân một mình, hướng về nhà bà ngoại đi đến. Thế nhưng là sáu. Đang lúc nàng đi đến cửa thôn lúc, chỉ thấy phía trước cách đó không xa trên đại thụ đang treo một người. Cố sự giảng đến cái này, một chút người nhát gan dân mạng đã sợ đến không được. Mưa đạn cũng theo đó náo nhiệt lên. Ta dựa vào, có chút dọa người à, lão tử bây giờ trái tim cũng bắt đầu điên cuồng nhảy dựng lên. Cái kia trong cái hũ chứa đến cùng là cái gì a? Không phải là thi bùn a? Chủ ba thật sự thú a, cái này náo động, đơn giản tuyệt. Ta tự nghĩ chính mình gan lớn một nhóm, kết quả sáu. Chủ ba kém chút không đem ta cho trực tiếp đưa tiễn. Dựa vào, hôm nay không khai ra thuê xe, tới bao lớn sinh ý đều không tiếp. Ta nên lắng thai nghe. Trên lầu, đáng nhắc tới chính là Lâm Tiêu trực tiếp gian bên trong, rất nhiều phía trước đến đòi thuyết pháp tài xế xe taxi, giờ này khắp này cũng đều đã bị hắn giảng thuật linh dị cố sự thật sâu hấp dẫn lấy, hơn nữa trở thành fan trung thành. Trên cây treo là một nữ nhân, nàng hai chân đung đung đưa đưa, cách mặt đất rất xa, đầu lưỡi ruồi lao trưởng. Nàng tựa hồ cũng chưa chết, giờ này khắp này đang mở to hai mắt hướng về phía Tinh đẹp cười đầy sáu. Một chuỗi mang theo bọt máu chất nhầy từ trong miệng của nàng chậm rãi chảy xuống. Nhìn thấy cái này, Tinh đẹp dọa đến hét dầm lên, giặt ra chân hướng về nhà bà ngoại điên cuồng chạy tới. Khi Tinh đẹp về đến nhà, bà ngoại tò mò nhìn nàng, "Tiểu Mỹ, ngươi làm sao?" Hoàng hoàng trương trương. Nghe vậy, Tinh đẹp không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem thứ mình nhìn thấy bây giờ, một năm một mười toàn bộ nói ra. Khi nàng bà ngoại nghe xong Tinh đẹp giảng thuật sau, sắc mặt trắng bệnh. "Tinh Mỹ hảo kỳ, bà ngoại, ngươi thế nào?" Bà ngoại âm thanh run run rẩy rẩy, "Ngươi sáu, nhìn thấy chính là treo cổ hơn mấy năm hiện ra mẹ a. Ngươi vì sao lại thấy được nàng?" Nghe được câu này, Tinh đẹp đáp đúng nói không ra. Sau đó, bà ngoại bỗng nhiên nhìn thấy Tinh mắt đẹp trên da đồ vật. Ngay sau đó, bà ngoại giơ tay lên hướng về phía Tinh khuôn mặt đẹp liền rút tới. Tinh đẹp phun một chút lớn tiếng khóc. Về sau, Tinh đẹp mới biết được, Nữu Nữu nhà trong cái hũ thật sự chứa nhà nàng tổ tiên. Đây là trong thôn tập tục, đem thổ táng tổ tông mấy chục năm sau thi bùn mang về phóng trong nhà, như vậy thì có thể phù hộ một nhà bình an. Mà thi bùn tác dụng chính là chỉ cần dính vào, liền có thể mở âm dương nhãn. Từ đó về sau, tinh đẹp cuộc sống yên tĩnh bị triệt để đánh vỡ. Cố Sự giảng đến cái này, tinh đẹp thở thật dài. Hiểu Manh nhìn xem nàng, chuyện xưa của ngươi là đủ thần bí, bất quá, kinh nghiệm của ta cũng rất ly kỳ. Lý Minh vội vàng mở miệng, Hiểu Manh, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói chuyện xưa của ngươi a. Hiểu Manh mím môi một cái, lúc này mới bắt đầu kể lể. Hiểu Manh nói, ta gặp quỷ thời gian, so tinh đẹp muộn, là lên đại học sau mới bắt đầu. Các ngươi nghe qua một truyền thuyết như thế sao? Nửa đêm 12h nhìn chằm chằm vào thiên huyễn nhìn, cửa sổ liền sẽ truyền đến thùng thùng tiếng đánh. Nghe được cái này, Lý Minh ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng lắc đầu. Hiểu Manh nói tiếp đi, có một ngày buổi tối, ta ba cái bạn cùng phòng đều không có ở đây. Ta nằm ở trên giường ngủ không được, đột nhiên nghĩ tới cái này truyền thuyết, vô cùng muốn thử xem. Bởi vì tại Hiểu Manh xem ra, loại chuyện này, cái kia hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ, căn bản không có khả năng phát sinh. Thế là, Hiểu Manh nhắm ngay thời gian, tại nửa đêm 12h cả, con mắt của nàng liền bắt đầu nhìn chằm chằm trần nhà. Thời gian chậm rãi trôi qua. 1 giây, 2 giây, 3 giây 6. Trong túc xá vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hiểu Manh hô hấp bắt đầu trở nên có chút gấp rút. Ngay tại nàng đếm thầm đến 12 giây thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một hồi thùng thùng âm thanh. Âm thanh vô cùng đột ngột. Hiểu Manh đột nhiên mới có thể ngồi trên giường lên. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy. Phải biết, nàng ký túc xá, thế nhưng là tại lầu 4A. Người bình thường căn bản cũng không có thể từ bên ngoài đập đập đến cửa sổ a. Nghĩ tới đây, Hiểu Manh cơ thể càng kịch liệt run rẩy lên. Cũng liền ở thời điểm này, cửa của phòng ngủ bị người chậm rãi đẩy ra. Kèm theo trên hành lang bắn tới ánh sáng nhạt, một người đi đến. Khi thấy người tới sau, Hiểu Manh thở dài một hơi. Không là người khác, là nàng bạn cùng phòng, Miêu Miêu. Miêu Miêu nhìn qua rất mệt mỏi, toàn thân cao thấp toàn là nước. Nàng xem thấy Hiểu Manh, nói, có lỗi với ở, muộn như vậy trở về, quấy rầy ngươi ngủ. Nghe được cái này, Hiểu Manh cười nói, không có việc gì không có việc gì. Bất quá, nàng luôn cảm giác, hôm nay Miêu Miêu tựa hồ có chút không thích hợp. Nhưng mà, Hiểu Manh cũng không nghĩ nhiều, dù sao, có người làm bạn đi. Nhưng mà, rất nhanh, Hiểu Manh liền hối hận. Chương 104 người là quỷ. Đột nhiên, Hiểu Manh điện thoại di động reo. Điện thoại là bạn cùng phòng Tinh Tinh đánh tới. Còn không đợi Hiểu Manh mở miệng, Tinh Tinh âm thanh yếu ớt vang lên, "Hiểu Manh, ngươi phải cẩn thận à?" Hiểu Manh trực tiếp sửng sốt, "Cẩn thận? Cẩn thận cái gì?" Tinh Tinh nói, "Miêu Miêu ngồi xe taxi, rơi vào trong hồ, nàng bị chết đuối. Ngươi cẩn thận nàng trở về tìm ngươi a." "Ông?" Khi Hiểu Manh nghe được câu này, cả người giống như lọt vào sét đánh, cơ thể triệt để giật mình tại chỗ. Tóc của nàng trực tiếp run lên. Toàn thân trên dưới lỗ chân lông, tại thời khắc này triệt để bày ra, nổi da gà điên cuồng bốc lên. Sợ hãi, bất an, sợ sáu, đủ loại cảm xúc giống như thủy triều hướng nàng vào tới. Hiểu Manh cẩn thận từng ly từng tí đem ánh mắt hướng về Miêu Miêu giường chiếu ném đi. Chỉ thấy trên người nàng còn có thủy tại tích tích đáp đáp chảy. Sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy. Hiểu Manh trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Hô hấp cũng biến thành vô cùng dồn dập lên. Bất quá rất nhanh, nàng liền nghĩ đến một chuyện khác, vì cái gì Tinh Tinh điện thoại có thể đánh vào tới? Nàng tinh tường nhớ kỹ, đang ngủ phía trước, điện thoại là dập máy đó a. Điểm này, Hiểu Manh có thể vô cùng xác định. Bởi vì cho tới nay, nàng cũng có cái thói quen này. Nhiều năm như vậy, chưa từng có biến qua. Ngay tại Hiểu Manh đầu góc tốt giống như một mảnh bột nhau thời điểm, Miêu Miêu đột nhiên quay sang, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, ngựa khí lộ ra vô cùng mệt mỏi nói, "À, đúng, Hiểu Manh, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện." Nghe vậy, Hiểu Manh âm thanh run rẩy, "Chuyện sáu?" "Chuyện gì?" "Ta muốn nói cho ngươi, ta sở dĩ muộn như vậy trở về, là bởi vì sáu. Ta thấy được tai nạn xe cộ sự cố sáu." "Tinh Tinh chết?" Miêu Miêu âm thanh không có xen lẫn bất luận cái gì một tia tình cảm. Cứ như vậy bình dị nói ra. "Ông?" Hiểu Manh đầu góc lại lần nữa nổ tung. Từng đợt dòng điện điên cuồng tê liệt lấy thân thể của nàng. Nàng ham trên hàm dưới, không ngừng đụng chạm lấy. Trên trán, vậy mà đã toát ra một tầng mồ hôi mịn. Vào giờ phút này nàng, không biết hẳn là tin tưởng ai. Vừa rồi Tinh Tinh gọi điện thoại tới, là Miêu Miêu chết. Nhưng bây giờ Miêu Miêu nhưng lại nói, là Tinh Tinh xảy ra tai nạn xe cộ. Cái này sáu, quá quỷ dị. Hiểu Manh cứ như vậy cẩn thận nắm lấy điện thoại, ngồi ở trên giường, một đêm cũng không có ngủ. Nói đến đây, nàng nhịn không được dùng mình một cái, từ đó về sau, ta thường xuyên có thể nhìn thấy các nàng hai xuất hiện. Mà mỗi lần xuất hiện thời gian, cũng là nửa đêm 12h. Về sau, ta mới biết được, thì ra hai người bọn họ, cũng là quỷ. Hiểu Manh cố sự này, so với Tinh Đẹp nói càng khủng bố hơn. Nhất là vào hôm nay cuộc sống đặc thù này. Lý Minh, Tinh Đẹp cùng với A Bằng ba người, cũng nhịn không được run rẩy lên. Lúc này, Lý Minh nhìn xem A Bằng, ngươi thì sao? Nghe vậy, A Bằng ồm ồm, các ngươi nhất định phải nghe sao? Chuyện xưa của ta, càng khủng bố hơn ở. Lý Minh bọn người vội vàng mở miệng thúc giục. Sau đó, A Bằng háng giọng một cái, nói, các ngươi cũng nhìn thấy, ta rất mập, cho nên, không có nữ sinh thích ta. Bất quá, A Bằng tương đối cũng là giới tính bình thường nam sinh, hắn rất khát vọng có thể tìm được một người bạn gái. Có một ngày, bạn cùng phòng nói cho hắn biết, chỉ cần tại 3h sáng, đem hai mặt tấm gương tới gần đặt chung một chỗ, trong gương liền sẽ hiện ra rất nhiều chỗ khác nhau khuôn mặt. Tiếp đó chú ý một chút, đếm tới tấm thứ 13 khuôn mặt, đó chính là ngươi tương lai bạn gái bộ dáng. Nghe được cái này, A Bằng lập tức liền đến hứng thú. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối là tin mừng. Kết quả là 3h sáng cả. Thừa dịp bạn cùng phòng toàn bộ ngủ, A Bằng vụng trộm từ trên giường bỏ lên, nhờ ánh trăng đem hai mặt tấm gương bỏ vào cùng một chỗ. Mới đầu, trong gương cái gì cũng không có. A Bằng tự nhiên không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, bắt đầu không ngừng điều chỉnh thử góc độ. Đột nhiên, hắn cảm thấy trên lưng lạnh lẽo, một cỗ hàn phòng dâng lên. Trong gương, đột nhiên xuất hiện kính tượng. Thành như bạn cùng phòng lời nói, bên trong đích xác có thật nhiều khuôn mặt, bất quá, toàn bộ đều là A Bằng bộ dáng của mình. Tính khí nhẫn lại, A Bằng bắt đầu hướng xuống đếm. Ngay tại hắn sắp đếm tới tấm thứ 13 khuôn mặt thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười quỷ dị. Cơ thể của A Bằng lắc một cái, khuỷu tay không cẩn thận đụng phải tấm gương ứng thanh mà nát. Cố sự giảng đến cái này, Lâm Tiêu âm thanh trở nên quỷ dị, lại thêm bối cảnh âm nhạc song trọng tác dụng, toàn bộ trực tiếp gian bên trong tràn đầy không khí quái dị. Mẹ nó, ta lại không dám nghe xong à, chủ bá, chúng ta có thể hay không đem bối cảnh âm nhạc tắt à, là thật là có chút làm người ta sợ hãi à. Đúng đúng đúng, chủ bá, ngươi sợ là đối ngươi âm thanh, thật không có tự tin à. Liên ngươi thanh âm này, còn cần dùng bối cảnh âm nhạc. Chỉ nghe ngươi thanh âm này, đoán chừng thật sự có quỷ, đều có thể bị ngươi dọa chạy. Là thật là dọa người. Tiếp tục giảng phía sau cố sự a. Luôn cảm giác cái này A Bằng có chút cổ quái a. Tốc độ tốc độ. Nhìn lướt qua mưa đạn khu, Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Lúc này mới tiếp lấy hướng xuống tiếp tục bắt đầu bài giảng. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng cười, A Bằng đột nhiên vừa quay đầu lại. Chính là lúc trước nói cho hắn biết cái biện pháp này cái kia bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng bây giờ cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ôm bụng nói, "Ha ha, ngươi cái tên mập mạp này, thật đúng là tin a. Ta đùa ngươi chơi đâu. Mặc kệ ngươi đếm như thế nào, thứ 13 khuôn mặt đều là chính ngươi a. Trên thế giới này, làm sao lại có quỷ quái đâu? Đó cũng đều là gạt người a. Ha ha ha, liền ngươi cái này béo dạng, vẫn còn muốn tìm bạn gái. Nằm mơ giữa ban ngày đi thôi." Thấy hắn nói như vậy, A Bằng trong nháy mắt minh bạch, chính mình đây là bị đuổi nghịch. Bất quá, hắn cũng không có sinh khí, mà là lấy ra cây chổi, yên lặng đem mặt đất quét sạch sẽ. Có một chuyện, A Bằng chưa nói cho nàng biết bạn cùng phòng. Đó chính là 9. Vừa rồi A Bằng đếm xem mặc dù bị đánh gãy, nhưng mà, hắn đã thấy thứ 13 cái tính tượng, bên trong cũng không phải mặt mình, mà là bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng trên gương mặt kia, toàn bộ đều là máu tươi. Nhoáng một cái, thời gian trôi qua mấy ngày, A Bằng cũng dần dần đem cái này sự tình cho quên đi. Thế nhưng là, ngay tại 3 ngày sau, A Bằng bạn cùng phòng, bởi vì ở trường học phía ngoài quán rượu nhỏ gây hấn gây chuyện, cư nhiên bị mấy tên côn đồ thất thủ sống sờ sờ đánh chết. Xem như đồng học kiêm bạn cùng phòng, A Bằng bị gọi đến hỏi nói chuyện, kết quả, hắn không cẩn thận thấy được bạn cùng phòng tử trạng. Một khắc này, cơ thể của A Bằng trực tiếp xử tại chỗ. Cả người ngây ra như phỗng. Bởi vì sáu, hắn bỗng nhiên phát hiện, bạn cùng phòng tử trạng vậy mà cùng 3 ngày trước mình tại trong kính tượng nhìn thấy giống nhau như lúc. Từ đó về sau, A Bằng liền kinh ngạc phát hiện, chính mình có đôi khi ở trường học hay là trên đường cái đều biết nhìn thấy một chút người khác không nhìn thấy đồ vật. Đến đây, A Bằng cố sự xem như kể xong. Trong lúc nhất thời, ba người cũng là đem ánh mắt đặt ở Lý Minh trên thân. Cái sau cười cười, cùng các ngươi so, ta thật sự là không có cái gì đặc sắc, ta là trời sinh liền có thể nhìn thấy quỷ. Hiểu manh tới hứng thú, chúng ta đều nói, ngươi nhất thiết phải giảng a. Tinh đẹp phụ hòa nói, chính là, dù là giảng điểm ngươi gặp qua chuyện đáng sợ cũng được a. Tục nữ nói, thịnh tình không thể chối từ. Lý Minh cười khổ mà nói, hảo, vậy ta đem nói một chút ta gặp quỷ kinh lịch a. Lý Minh từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh, cho nên hắn phụ mẫu cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho hắn cùng những đứa trẻ khác đi ra ngoài chơi. Đối với tiểu hài tử tới nói, đây là phi thường khổ cực. Cũng may trong nhà hắn còn có một cái tỷ tỷ, cái này khiến Lý Minh trấn an không thiếu. Mỗi lần làm tỷ tỷ đến tìm Lý Minh chơi, nàng cũng sẽ ngồi ở trong tủ treo quần áo, khoác trên người mấy kiện quần áo, nhìn hình thù cổ quái. Cơ thể của tỷ tỷ cùng Lý Minh một dạng, cũng không tốt. Cho nên mỗi lần bọn hắn chỉ có thể ngồi đối mặt nhau kể chuyện xưa hoặc hạ cờ. Có một ngày, Lý Minh mẹ hắn không ở nhà, hắn liền cùng tỷ tỷ nói, chúng ta cùng một chỗ xuống lầu chơi a. Nguyên bản, Lý Minh cho là tỷ tỷ sẽ rất vui vẻ đáp ứng, nhưng chưa từng nghĩ, nàng vậy mà lắc đầu cự tuyệt. Cái này khiến Lý Minh rất mất mát, hắn không muốn cứ như vậy thắt thất lương cơ, đưa tay liền chuẩn bị đi bắt tay của nàng. Kết quả, tỷ tỷ trong nháy mắt né tránh, quay người co đến trong tủ treo quần áo đi. Lý Minh vội vàng mở tủ quần áo ra môn, lật tới lật lui, lại tìm không thấy tỷ tỷ. Hắn gào khóc, chạy đến dưới lầu. Trùng hợp lúc này, Lý Minh nhìn thấy mẹ của mình bị mấy người mặc bạch y phục người hộ tống trở về, những người xa lạ này từng cái mặt không biểu tình, nhìn qua rất là đáng sợ. Lý Minh dọa đến trốn ở một bên, không dám thở mạnh một ngụm, đợi đến bạch y phục người đi sau đó, lúc này mới lôi kéo tay mẹ, một mặt ủy khuất nói, "Mụ mụ, tỷ tỷ không thấy." Nghe lời này một cái, Lý Minh mẹ hắn trực tiếp mắt trợn tròn, "Tỷ tỷ? Cái gì tỷ tỷ?" Lý Minh liền vội vàng giải thích, "Ngay tại trong tủ treo quần áo a. Tỷ tỷ không phải một mực tại nơi đó sao? Nàng không chịu xuống lầu, hôm nay ta kéo một phát nàng đã không thấy tăm hơi." Nghe xong ta lời nói, Lý Minh mẹ nhà hắn sắc mặt giống như giấy trắng. Nàng lớn tiếng thét lên, "Lý Minh, ngươi không có tỷ tỷ. Sớm tại ngươi xuất sinh phía trước, tỷ tỷ ngươi liền chết ta. Khi đó, trong nhà tới người xấu, tỷ tỷ ngươi trốn ở trong tủ treo quần áo, nhưng vẫn là bị người xấu phát hiện, tiếp đó, nàng liền bị người xấu dùng quần áo sống sờ sờ ngạt chết ta. Lý Minh trực tiếp liền trợn tròn mắt. Mặc dù lúc kia tuổi không lớn lắm, nhưng một chút đại khái sự tình, hắn vẫn là rõ ràng. Lý Minh biết, đây là đụng tới quỷ. Từ đó về sau, Lý Minh liền sẽ chưa từng gặp qua tỷ tỷ kia. Lại là một ngày, Lý Minh mẹ hắn lại không ở nhà, hắn lại len lén chạy ra ngoài. Ngoài cửa có cái bác gái đang tại quét rác. Đối với Lý Minh tới nói, có thể có một cái bác gái bồi tiếp ăn chơi, cũng là rất không tệ. Thế là, hắn thân thiết hô hoán cái kia bác gái. Ước chừng qua gần tới 5 phút, nàng lúc này mới đem khuôn mặt chuyển hướng Lý Minh. Ngay sau đó, nàng dùng tay chỉ Lý Minh nhà phương hướng, tự mình lẩm bẩm, nhà ai nữ nhân lại đi bệnh viện. Thực sự là thật đáng thương ở. Nghe nói nàng đứa bé thứ nhất là con gái, bị người xấu tươi sống chết ngặt ở trong tủ treo quần áo, thật vất vả lại sinh ra một cái nam hải, ai ngờ nam hải cũng thật sống chết. Nữ nhân này, triệt để điên rồi, đem nhi tử thi thể đặt ở trong nhà, luôn cảm thấy nhi tử còn sống đâu. Khi Lý Minh nghe xong nàng mà nói, cả người đều ngu. Hắn chưa từng nghe qua mẹ của mình lại còn sinh một cái nam hải. Lúc này, Lý Minh bỗng nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện sau lưng lại còn đứng một người. Thì ra, đại mụ kia chính là tại nói chuyện với người này. Lý Minh tâm, răng rắc một thanh âm vang lên. Chẳng lẽ nói xấu? Bọn hắn không thấy mình sao? Giang đến cái này, Lý Minh lập tức dừng lại. Một cô âm phong thổi qua, A Bằng bọn người không tự chủ dùng mình một cái. Hiểu Manh nhịn không được mở miệng hỏi, "Lý Minh sáu, ngươi cố sự này sáu, đang nói cái gì a? Vì cái gì ta cảm giác có chút nghe không hiểu a?" Nghe vậy, Lý Minh trên mặt lộ ra một vòng cười thảm, sau đó, hắn lấy một loại vô cùng cứng ngắc tư thế, chậm rãi đứng lên, "Chuyện xưa của ta nói là sáu. Sở dĩ ta có thể từ nhỏ đã nhìn thấy quỷ, đó là bởi vì sáu. Ta lúc còn rất nhỏ, liền chết." Ông ba nghe được câu này, A Bằng ba người đầu góc, ông một cái trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Trên đồng cỏ, bộc phát ra một hồi tiếng kêu chói tai. Chương 105 bạn gái dị thường. Cố sự kết thúc. Các thủy hữu, điên cuồng chụp lấy mưa đạn. Ta dựa vào. Ta dựa vào. Ta dựa vào. Cái này đảo ngược, thần A. Ta mẹ nó sáu. Kém chút trực tiếp tại chỗ qua đời. Chủ ba không hổ là đỉnh cấp linh dị cố sự đại thần. Cái này đầu góc, thật sự đem ta tu đến. Vốn cho là bốn cái tiểu cố sự, kết quả hợp lại là một cái hoàn chỉnh kinh khủng cố sự. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỷ nhìn trực tiếp. Ngã Phật, lão tử bây giờ có chút không dám nghe xong a. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu mặt không biểu tình. Với hắn mà nói, những câu chuyện này cũng là bình thường nhất. Cùng lúc đó, đấu cá tổng thanh tra văn phòng. Lý Phong nhìn xem tiểu lưu ta bây giờ có thể tính biết, Lâm Tiêu có thể có bây giờ độ cao này, không đơn giản chỉ là trùng hợp, hắn là chân chính có thực lực a. Hôm nay cố sự này, ta cũng nghe ra không tầm thường. Có thể đem nhiều như vậy cái cố sự, toàn bộ móc nối đến một khối, dạng này bản lĩnh, cho dù là Âu Dương Tuân hẳn là đều không có a. Tiểu Lưu cảm khái không thôi. Lý Phong gật đầu nói câu khó nghe, bây giờ Lâm Tiêu cùng Âu Dương Tuân so ra, cái kia hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Mặt khác, ta bây giờ đã hướng chủ tịch đưa ra xin, cho Lâm Tiêu một cái kim cương hiệp ước. Lý Phong nói tiếp đi. Ông. Khi Tiểu Lưu nghe được câu này, đầu ông một cái, trong nháy mắt liền nổ tung ra. Nàng trừng hai con mắt tròn vo, trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt Lý Phong tổng sáu. Tổng thanh tra, ngài sáu. Ngài nói đều là thật sao? Đây là tự nhiên. Lý Phong liền vội vàng gật đầu. Tiểu Lưu cả người đều ngu. Kim cương hiệp ước a. Đây chính là áp đảo bạch kim trên hiệp ước tồn tại. Cứ như vậy nói đi, từ đấu cá mập thành lập đến bây giờ, dòng giá gần 10 năm thời gian. Mặc dù kim cương hiệp ước vẫn luôn có, nhưng cho tới bây giờ cũng không có bị nâng lên trên mặt nổi nói qua. Thế nhưng là hiện nay, Lý Phong vậy mà cùng chủ tịch thân thỉnh phần hiệp ước này. Đây quả thực khó có thể tin. Tiểu Lưu âm thanh có chút run rẩy tổng sáu. Tổng thanh tra, ngươi cảm thấy sáu? Chủ tịch sẽ đồng ý sao? Kim cương hiệp ước không phải chủ tịch một người định đoạt, mà là muốn tổ chức ban giám đốc. Nếu như không ngoài dự liệu, trong vòng 3 ngày liền sẽ có kết quả. Chúng ta bây giờ cần phải làm là chờ. Lý Phong chứng trạc đàng hoàng. Tiểu Lưu liền vội vàng gật đầu, nếu quả thật có thể thông qua, cái kia Lâm Tiêu sẽ là xưa nay chưa từng có đó à. Thỏa thỏa xưa nay chưa từng có. Không tệ. Lý Phong gật đầu, đây nếu là thật qua, vậy ngươi người tổ trưởng này, cũng là không thể bỏ qua công lao à. Cũng là tổng thanh tra ngài ánh mắt độc đáo xảo trá. Tiểu Lưu tiếu ỉ hiệp như hoa. Âu Dương Tuân trong nhà. Ta bây giờ xem như xem hiểu Lâm Tiêu chỗ lợi hại, cái này lại cục trưởng không quan. Là thật là khó giải a. Âu Dương cần mở miệng cảm khái. Nghe vậy, Âu Dương Tuân gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng có tiến bộ a, vậy mà có thể nhìn thấy Lâm Tiêu đại cục trưởng không quan, Lâm Tiêu có thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành, cái kia hoàn toàn dựa vào chính là thực lực a. Trước đó, ta còn thực sự nhìn không thấu, bây giờ, xem như triệt để minh bạch. Âu Dương cần phát ra từ phế tạng nói. 6. 6. Đơn giản nghỉ ngơi một phen, Lâm Tiêu nhìn lướt qua mưa đạn khu, bắt đầu giảng thuật thứ hai cái cố sự. Kế tiếp cố sự này, là chính ta cá nhân kinh lịch. Đại gia quyền đương mù nghe giải cái muộn. Ta tại đại học lúc nói qua một người bạn gái. Bạn gái cùng ta tại cùng một nhà công ty thực tập. Cho nên hai chúng ta ở công ty phụ cận thuê một bộ phòng ở. Nói thật, đối với thực tập sinh mà nói, ngày thường công tác đó đều là vô cùng nặng nhọc, nói cái gì 996 cũng là dễ nghe, ta lúc kia hoàn toàn chính là 007. Hôm nay là bạn gái của ta sinh nhật. Nói hết lời, ta xem như cùng công ty mời được nửa ngày nghỉ. Buổi chiều, ta thật sớm đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, về đến nhà chuẩn bị cho bạn gái một cái sinh nhật kinh hỉ. Lúc kia trẻ tuổi đi, lúc nào cũng ưa thích làm chút lãng mạn. Mấy giờ, chớp mắt liền đi qua. Lúc chạm vào tối, đại môn bị người đẩy ra. Chính là ta bạn gái, Lệ. Bạn gái của ta, thuộc về là loại kia dáng dấp không tính rất xinh đẹp, nhưng mà vô cùng dễ nhìn. Nhưng mà, nàng trở về trước tiên, ta cũng cảm giác có chút không thích hợp. Lệ nhìn thấy một bàn đồ ăn, vậy mà không có biểu hiện ra cái gì kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Phản phất nàng sớm đã biết ta sẽ ở nhà chờ lấy nàng tựa như. Nói thật, cái này khiến ta rất kinh ngạc, dù sao, ta trước đó cũng không có nói cho nàng. Bất quá, ta cũng không nói gì nhiều. Trong bữa tiệc, ta cho chúng ta hai riêng phần mình rót một chén rượu. Tại ánh nến chiếu dọi xuống, Lệ khuôn mặt lộ ra vô cùng trắng bệnh. Liên cung loại trắng đó giống như giấy. Ta lúc này mở miệng, "Lệ, có phải hay không cơ thể có chút không quá thoải mái?" "Không thoải mái mà nói, vậy cũng chớ uống rượu." Nghe được ta lời nói, Lệ cười cười, nói, "Không có việc gì, chính là hơi mệt chút mà thôi, ngươi hôm nay làm những thức ăn này ăn thật ngon đấy. Rất hợp khẩu vị của ta ở." Gặp nàng nói như vậy, trong tim ta thản nhiên dâng lên một cỗ không hiểu vui sướng. Đối với nấu cơm mà nói, chủ nghệ có thể có được tán thành, hẳn là coi là vui vẻ nhất sự tình. Bữa cơm này, ăn đến rất vui vẻ. Lệ vô cùng hiếm thấy chủ động thỉnh cầu rửa chén. Ta cũng giúp dòng dã một buổi chiều, thật là có chút mệt mỏi, cho nên cũng không có khách khí với nàng. Trước đó, trong nhà vẫn luôn là ta bao làm việc nhà sống. Dù sao, ta rất easy. Lúc kia, ta cảm thấy Lệ chính là ta toàn bộ, ta cũng một mực đem nàng xem như là tương lai ta lão bà đến đối đãi. Ngồi ở trên ghế salon, ta thoải mái xem TV. Thế nhưng là ngay lúc này, điện thoại di động của ta đột nhiên vang lên. Ta lấy đứng lên xem xét, là Lệ phát tới một đoạn giọng nói. Lông mày của ta hơi nhíu lại. Cái này có chút kỳ quái. Lệ ngay tại phòng bếp, có chuyện gì không thể trực tiếp nói cho ta biết, còn cần phải cho ta gửi tin tức đâu? Chẳng lẽ sáu? Nàng đây là tại cùng ta chơi lãng mạn. Nghĩ tới đây, ta chậm rãi mở ra giọng nói. Lệ âm thanh trong nháy mắt vang lên, "Tiêu, ngượng ngùng à, công ty đột nhiên có một cái hạng mục cho đến ta, cho nên ta không có nhanh như vậy trở về ở. Ngươi ăn cơm trước đi, không cần chờ ta đây." Ông ba. Làm ta nghe được câu này, đầu óc ông một cái liền nổ tung ra. Lệ vậy mà nói nàng sáu? Còn tại công ty ba? Cái này sao có thể a? Lệ bây giờ chẳng phải đang phòng bếp sao? Nhưng nàng tại sao muốn nói mình ở công ty đâu? Nàng đây là tại cùng chính mình trò đùa quái đản sao? Nghĩ tới đây, ta đánh ra một hàng chữ, "Lệ, ngươi cũng đừng náo loạn, ngươi tại gì công ty a?" Rất nhanh, Lệ liền cho ta phát tới một tấm hình. Chương 106 xưng lên. Ảnh chụp là màn hình máy tính, Lệ còn cố ý đem thời gian chụp đi ra. Phía trên biểu hiện, thình lình lại là một phút phía trước. Làm ta nhìn thấy cái này, da đầu trong nháy mắt run lên. Cả người trực tiếp liền nổ. Toàn thân trên dưới lông tơ, toàn bộ dựng thẳng lên. Với ta mà nói, đây quả thực là một cơn ác mộng. Vậy mà trống rông xuất hiện hai cái Lệ. Nay liền chỉ có một khả năng, đó chính là sáu. Hai cái này Lệ, tất nhiên có một cái là giả. Cái kia vấn đề tới, đến tột cùng cái nào là giả đâu? Giờ này khắc này, đầu óc của ta đã loạn thành một nồi bột nhão. Đột nhiên, trong phòng bếp Lệ hướng về ta chậm rãi đi tới. Nàng cứ như vậy đứng trước mặt ta nhìn ta, cặp mắt kia không có bất kỳ cái gì cảm tình. Nói thật, ta bị Lệ ánh mắt làm cho sợ hãi. Một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, trong nháy mắt quanh quẩn bên trên trong lòng của ta. Trái tim của ta bắt đầu bịch bịch nhảy lên kịch liệt đứng lên. Cả người như rớt vào hầm băng. Lệ âm thanh băng lãnh dị thường, giống như máy móc, "Tiêu, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy?" Nghe vậy, ta lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, không biết phải làm như thế nào trả lời vấn đề của nàng. Gặp ta không có mở miệng, Lệ trực tiếp ngồi ở bên cạnh ta. Thân thể của ta không khỏi run lên, giống như là vọt qua một cỗ dòng điện tựa như. Ta không chịu nổi, ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Kết quả là, ta lấy hết dũng khí, ánh mắt nhìn chăm chú Lệ, "Ngươi đến cùng là ai?" "Ân." Lệ dùng một loại vô cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta, "Tiêu, ngươi tại sao muốn hỏi như vậy?" Ta trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, đem cùng Lệ nói chuyện phiếm ghi chép lật ra tới, ném cho Lệ nhìn. Lệ sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Ta cắn răng, nghiêm nghị chất vấn, "Ta không biết ngươi đến cùng là ai, cũng không biết ngươi tại sao muốn giả mạo ta Lệ. Ta bây giờ, cần ngươi cho ta một cái trả lời chắc chắn, một cái để cho ta câu trả lời hài lòng." Nghe vậy, Lệ hai mắt đẫm lệ ẩn tình nhìn ta, "Tiêu, ta thật là Lệ. Ta không có lừa ngươi." Nghe được câu này, trên mặt của ta lộ ra vẻ tự dễ ước. Ta thật sự không nghĩ tới, cũng đã lúc này, Lệ lại còn sẽ cùng ta nói loại lời này. Chứng cứ đã đặt tại trước mặt, nàng lại còn nghĩ rào biện. Nàng sợ là thật sự cho rằng ta là một cái ngu xuẩn a. Nghĩ tới đây, ta giận không chỗ phát tiết, ngươi rốt cuộc là ai? Sự thật cũng đã đặt tại trước mặt, ngươi lại còn muốn gạt ta. Ngươi là cảm thấy ta đơn thuần dễ ức hiếp. Gặp ta nói như vậy, Lệ trực tiếp rơi xuống nước mắt. Nàng dùng cặp kia ánh mắt sáng ngời nhìn ta, 4 năm trước, chúng ta là kịch bản thượng đẳng một lần gặp nhau, ngươi chủ động hỏi ta muốn phương thức liên lạc, 7 ngày sau, ngươi chủ động mời ta ăn bữa cơm thứ nhất. Nửa tháng sau, ngươi dẫn ta đi phương đặc chơi 1 ngày. 1 tháng sau, chúng ta chính thức xác định quan hệ 6. Lệ âm thanh có chút nghẹn ngào, từng chữ từ trong miệng của nàng lóe ra tới. Đầu óc của ta lại lần nữa nổ tung. Lệ nói toàn bộ đều đối, không có bất kỳ cái gì sai lầm. ta bắt đầu trở nên mê mang. Chẳng lẽ sáu? Trước mắt cái này lệ, thật sự. Nói thật, ta bây giờ đã phân biệt không rõ ràng. Tất cả những điều này đều để ta có một loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Nhìn xem lệ làm bộ đáng thương thần sắc, tâm ta bị hung hăng xúc động. Ta rút ra một trang giấy đưa cho nàng. Lệ lại đột nhiên đứng lên, nàng cặp mắt kia trực câu câu nhìn ta chằm chằm. Tiêu, thật xin lỗi, ta nghĩ chúng ta có thể không thích hợp. Nói xong, nàng hướng thẳng đến đi ra bên ngoài. Nhìn xem lệ bóng lưng, ta cả người ở vào một loại trạng thái mộng bức. Ta không biết là có hay không hẳn là mở miệng giữ lại. Ngay tại ta do dự lúc, lệ đã mở cửa đi. Trái tim của ta bắt đầu nhảy lên kịch liệt, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Mà vừa lúc này, điện thoại di động của ta vang lên, là một cái đồng nghiệp nam đánh tới. Ta thở sâu, chợt khóa nghe. Đồng nghiệp nam âm thanh vô cùng lo lắng, "Lâm Tiêu, bạn gái của ngươi xảy ra tai nạn xe cộ." "Ông?" Làm ta nghe được câu này, đầu óc ông một cái liền nổ ra. "Lệ xảy ra tai nạn xe cộ?" "Này sáu, cái này sao có thể a?" Ta âm thanh run rẩy, "Lệ sáu? Lệ lúc nào sáu? Ra tai nạn xe cộ?" "A." Đồng nghiệp nam bị ta vấn đề này trực tiếp liền hỏi choáng váng, chắc có hơn nửa canh giờ a. "T." Nghe được câu trả lời này, ta nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như ta nhớ không lầm, Lệ là nửa giờ trước về đến nhà. Nếu như vậy nói lời sáu, vậy trong nhà Lệ đích xác là thật. Chỉ bất quá sáu, đây là Lệ quỷ hồn a. Một cỗ hối hận, ảo não, bi thương điên cuồng phun lên trong lòng của ta. Lệ liền xem như xảy ra chuyện, vẫn như cũ không quên trở về bồi ta ăn bữa cơm. Thế nhưng là ta lại đối với nàng giữ như vậy, chắc hẳn nàng bây giờ hẳn là rất thất vọng a. Nghĩ tới đây, ta tông cửa xông ra sáu. Lệ chết. Xảy ra tai nạn xe cộ trước tiên, liền tắt thở. Ta là tại bệnh viện nhà xác nhìn thấy nàng. Nhìn xem bình tĩnh nằm ở trên giường sắt Lệ, nước mắt của ta giống như vỡ đê đập lớn, điên cuồng chảy ra ngoài. Cố sự này rất ngắn, đến nơi đây liền xem như kết thúc. Bất quá, trực tiếp gian bên trong thủy hữu, từng cái lại đều không có chút nào cảm thấy Lâm Tiêu là đang gạt bọn hắn. Bởi vì sáu, cố sự này vô cùng chân thực. Ai? Chủ bá nén bi thương a. Nói thật, đụng tới loại chuyện này, không có người nào có thể bảo trì bình tĩnh, chủ bá ngươi làm đã rất khá. Đúng vậy a, tuyệt đối không nên một mực sống ở đi qua trong bóng tối a. Muốn nhìn về phía trước. Không tệ. Nếu như thực sự không được, ta có thể làm bạn gái của ngươi a. Đây chính là thực sự yêu thương. Đáng tiếc, cái này Lệ hẳn là rất yêu chủ bá a. Nguyện đến một người tâm, người già không phân ly. Mưa đạn điên cuồng xoát lấy, gọi là một cái náo nhiệt. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu nhà trên lầu, Tô Huyền đã khóc đến cùng nước mắt người đồng dạng. Trước mặt một bao rút giấy, dùng gọi là một cái nhanh. Trong thùng rác đều nhanh muốn chất đầy. Liền cái này, Tô Huyền còn tại khóc đâu. Nàng bản thân liền là một cái so sánh cảm tính nữ nhân, nhất là không nghe được những thứ này thê mỹ câu chuyện tình yêu. Càng không nói đến cố sự này, vẫn là phát sinh ở Lâm Tiêu trên thân. Lại liên tưởng đến cùng Lâm Tiêu chung đụng trong khoảng thời gian này, Tô Huyền vẫn luôn cảm giác trong lòng của hắn tựa hồ có đồ vật gì một mực đè lên. Tô Huyền càng là chịu không được. "Lâm Tiêu, không nghĩ tới sáu, quá khứ của ngươi, vậy mà lại thảm như vậy." Tô Huyền trong miệng lẩm bẩm. Lâm Tiêu nhìn lướt qua trực tiếp gian, thở sâu quái dị loạn đàm luận, tin thì có không tin thì không, đại gia quyền đường sau bữa ăn để tài nói chuyện, nghe một chút giải buồn, hôm nay trực tiếp đến nơi đây coi như kết thúc, cảm tạ đại gia cho tới nay đối ta ủng hộ. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp hạ bá. Chính là như vậy dứt khoát lưu loát. Ngay tại hắn hạ bá trước tiên, tiếng chuông cửa vang lên. Tới không là người khác, chính là Lưu Thanh Phong. Kỳ thực, hắn đã sớm trong xe chờ lấy. "Sư phụ, về sau ta cũng không tiếp tục mạnh miệng." Lưu Thanh Phong đỏ lên viền mắt nhìn xem Lâm Tiêu. "Lâm Tiêu xứng sở tiểu tử ngươi, lúc nào khai khiếu? Nghe xong ngươi vừa rồi kể chuyện, ta đột nhiên phát hiện, sư phụ ngươi đã vậy còn quá thảm. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì tính cách của ngươi sẽ như vậy cổ quái, thì ra sáu, cũng là bị kinh lịch biến thành a." Lưu Thanh Phong cảm khái. "Lâm Tiêu sáu, tiểu tử này sẽ không thật sự coi chính mình có một cái gọi là Lệ bạn gái đi. Mẹ nó, cái này cũng có chút lúng túng a. Mau đỡ đổ a. Đi nhanh lên, thời gian không nhiều lắm, lập tức liền 12 giờ, vừa qua 12h, ngươi chương cục liền sẽ có nguy hiểm." Lâm Tiêu nói xong, trực tiếp hướng dưới lầu đi đến. Lưu Thanh Phong không nói hai lời, theo sát phía sau. Xe tại Giang Thị đầu đường chạy chậm rãi lấy. Ban đêm, gió mát phất phơ. Lâm Tiêu mở cửa sổ ra, cảm thụ được tật phong thổi tới trên mặt cái loại cảm giác này. "Sư phụ, chương cục trêu chọc, đến cùng là một cái gì ra hỏa?" Lưu Thanh Phong ngữ khí ngưng trọng. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, "Này ai biết đâu, theo lý mà nói, dạng người như hắn, trên thân đều biết mang theo một cỗ chính khí, bình thường quỷ vật căn bản không dám cận thân, nhưng vấn đề là, quân lấy hắn chính là một cái bê cấp quỷ vật. Nói thật, ta bây giờ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện ra dị thường tất có yêu. Chúng ta chương cục ngày bình thường, ngoại trừ ở cục cảnh sát đợi, đó chính là về nhà bồi vợ con, căn bản không có khả năng sẽ nhiễm đến loại này ô a." Lưu Thanh Phong lắc đầu, trong môi vẫn không có cách giải. Lâm Tiêu thở sâu, không cần phải để ý đến những thứ này, mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm đến tuột cùng là phương nào quỷ vật, nhưng rất nhanh liền có thể biết được. "Điều này cũng đúng." Lưu Thanh Phong gật đầu. Đúng lúc này, Lâm Tiêu điện thoại đột nhiên vang lên. Là Tô Huyền đánh tới. Cái này khiến Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn. "Tiểu Huyền, muộn như vậy, làm sao còn không ngủ được a? Lâm Tiêu trước tiên mở miệng. Tô Huyền ngươi không ở nhà? Ân. Lâm Tiêu nghi hoặc ngươi tìm ta? Đúng vậy a. Ta ấn mấy lần chuông cửa, cũng không có mở cửa, cho nên muốn lấy cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đâu. Tô Huyền phi thường bình tĩnh. Lâm Tiêu cười khổ không có, đi ra làm một ít chuyện. Ờ. Cái kia không có việc gì rồi. Tô Huyền trực tiếp đặt xuống cắt điện lời nói. Lâm Tiêu không hiểu ra sao. Nữ nhân này, như thế nào kỳ kỳ quái quái. Sư phụ, thế nào, ngươi cùng ta sư nương cãi nhau. Lưu Thanh Phong bắt quái thuộc tính trong nháy mắt mở ra. Lâm Tiêu lườm hắn một cái, thật tốt lái xe của ngươi. Không nên hỏi cũng đừng hỏi, lòng hiếu kỳ hại chết mèo đạo lý này, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Sư phụ, ngươi đây coi như là đang uy hiếp ta sao? Lưu Thanh Phong hỏi lại. Lâm Tiêu lập tức không làm sao, ta liền uy hiếp ngươi, ngươi nghĩ sao thế? Ta xấu. Ta thế nhưng là một người cảnh sát. Nhân dân công buộc. Ngươi cũng dám uy hiếp ta. Ngươi tin hay không ta bắt ngươi lại, 100 lần a 100 lần. Lưu Thanh Phong tức giận đến không được. Lâm Tiêu trực tiếp đưa hai tay ra tới, cầu chào. Dựa vào. Lưu Thanh Phong cả người triệt để im lặng. Nghe một chút, nghe một chút. Cái này nói vẫn là tiếng người sao? Hào một cái không có sợ hãi a. Cái này nếu không phải là ta tính tính tốt mà nói, trở tay chính là một đôi lạnh như băng quẳng tay chào hỏi được không? Đi, sư phụ, xem như ngươi lợi hại. Lưu Thanh Phong nhận sai. Không phục không được a, người Lâm Tiêu căn bản cũng không dính chiêu này. Sư phụ, có chút không đúng a. Lưu Thanh Phong nhìn phía trước đạo lý, lông mày đột nhiên nhíu lại. Ân. Lâm Tiêu đặt câu hỏi cái gì không đúng? Ngươi nhìn sáu. Hai bên đường sáu. Bắt đầu sưng lên. Lưu Thanh Phong âm thanh trầm thấp. Chương 107 trở về. Nghe được câu này, Lâm Tiêu cũng chú ý tới cái này một dị thường. Phải biết, bây giờ thế nhưng là tiết trời đầu hạ, liền xem như nửa đêm, nhiệt độ cũng có thể đạt đến hơn 20 độ. Nói như vậy, căn bản cũng không có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thành như Lưu Thanh Phong lời nói, chuyện ra dị thường tất có yêu. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Trong thời gian kế tiếp, hai bên đường sương mù càng lúc càng lớn. Hơn nữa, ngay phía trước cũng bắt đầu nổi lên sương mù. Cho dù là mở lấy sương mù đèn, tầm nhìn cũng sẽ không vượt qua 3m. Lưu Thanh Phong có chút khẩn trương, sư phụ, đây là cái tình huống gì a? Vội cái gì? Tiếp lấy hướng phía trước mở. Lâm Tiêu sụ mặt. A. Lưu Thanh Phong gật đầu, sau đó thả chậm tốc độ, chậm rãi hướng về phía trước mở. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua. Sương mù càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng, tầm nhìn đã hạ xuống đến kinh người chừng 1m. Kỳ quái. Quá kỳ quái. Chúng ta đều mở nửa giờ, lại còn không có đến trường cục nhà. Lưu Thanh Phong một cước phanh lại, trực tiếp đem chiếc xe ngừng lại. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, trên trán đã bước lên một lớp mồ hôi lạnh. Nghe vậy, Lâm Tiêu lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lướt qua, không có bất kỳ cái gì tín hiệu, lại là quỷ đả tường. Lâm Tiêu ngữ khí chắc chắn, khi không về đảo, Lâm Tiêu liền đã đụng phải một lần tình huống như vậy. Khi Lưu Thanh Phong nghe được quỷ đả tường ba chữ, thân thể đột nhiên run lên, ta dựa vào. Sư phụ, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Quỷ đả tường, cái đồ chơi này là chân thật tồn tại. Như thế nào, ngươi cho rằng là giả? Lâm Tiêu hỏi lại. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Lưu Thanh Phong ngữ khí lo lắng. Lâm Tiêu thở sâu, ngươi là xử nam. Dựa vào. Lưu Thanh Phong cảm giác tôn nghiêm của mình tại thời khắc này bị nghiêm trọng trà đạp. Lâm Tiêu vậy mà hỏi cái này sao riêng tư vấn đề? Đây không phải đang đánh mặt của mình sao? Khẩu khí này, như thế nào nuốt được đi a? Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Phong cắn răng một cái, dậm chân một cái, ta là. Thẳng thắn cương nghị Lưu Thanh Phong. Xuống xe. Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. Xuống xe làm gì? Lưu Thanh Phong không hiểu. Muốn phá giải quỷ đả tường, có rất nhiều loại phương pháp, trong đó đồng tử nước tiểu chính là trực tiếp nhất biện pháp hữu hiệu một trong. Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt. Lưu Thanh Phong lập tức không làm sư phụ, van cầu ngươi làm người a. Ta chẳng lẽ không sĩ diện sao? Ngươi dạng này đối với ta, có tin ta hay không cùng ta sư nương cáo trạng? Lâm Tiêu sáu. Nếu như ngươi không muốn để cho ngươi trương cục bị quỷ vật xử lý, vậy thì dành thời gian. Lâm Tiêu hời hợt, đương nhiên, nếu như ngươi cũng không quan tâm mà nói, vậy ta thì càng không có ý kiến. Dù sao, ta cùng Trương Thăng vẹn vẹn chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Cái này sáu. Vừa nghe đến ở đây, Lưu Thanh Phong trong nháy mắt tiến lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Lời này, hắn không có cách nào tiếp a. Lâm Tiêu quá xấu rồi, vậy mà cầm Trương Thăng an toàn tới uy hiếp chính mình. Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám mở cửa xe xuống xe. Sư phụ, ngươi đừng nhìn chằm chằm vào ta ạ. Lưu Thanh Phong kiến Lâm Tiêu một mực nhìn lấy chính mình, lúc này mở miệng. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười ha ha, ngươi cái kia kim châm cô, ta còn không có hứng thú nhìn đâu. Dựa vào. Lưu Thanh Phong thật muốn cùng Lâm Tiêu trở mặt. Hàng này, quá không đem chính mình coi ra gì. Cũng dám nói ta là kim châm cô. Đây không phải thỏa thỏa xem thường người sao? Bất quá sáu. Khi Lưu Thanh Phong túi đầu liếc mắt nhìn chính mình sau, tính toán, vẫn là nhẫn một tay a. Rất nhanh, Lưu Thanh Phong đem nước tiểu rơi tại trên mặt đất. Ngay sau đó, hiện tượng kỳ quái xuất hiện. Vốn là còn tại hướng về bọn hắn liên tục không ngừng vọt tới nồng vụ, vậy mà như kỳ tích bắt đầu không ngừng biến mất. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, con đường khôi phục bình thường. Lưu Thanh Phong cả người trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn còn là lần đầu tiên biết, chính mình nước tiểu đã vậy còn quá lợi hại. Cũng chính là hắn ngây người công phu, đối diện bắn tới một đạo cường quang, tới xe. Gào ba. Lưu Thanh Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, gào gào chính là hét to, nhanh chóng nâng lên quần, chui trở về trong xe. Đây hết thảy đều bị Lâm Tiêu thu hết vào mắt. Trên mặt của hắn lộ ra một vẻ trêu tức, ngượng ngùng. Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng. Lưu Thanh Phong sửng sốt gì? Sư phụ, ngươi nói gì ngượng ngùng? Ta mới vừa nói ngươi là kim châm cô, kết quả không nghĩ tới, ngươi lại là một cây duy nhất một lần nữa, xem ra sáu. Là ta đánh giá thấp ngươi. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Lưu Thanh Phong muốn tự tử đều có. Mẹ nó, cái này nói vẫn là tiếng người sao? Còn không mau lái xe. Lâm Tiêu sụ mặt, tức giận nói. Lưu Thanh Phong một cước chân ga đạp xuống. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu điện thoại di động kêu. Điện thoại là Trương Thăng đánh tới. Lâm Tiêu trực tiếp kết nối. Lâm Tiêu, các ngươi ở đâu? Còn bao lâu nữa có thể đến a? Cái kia bút bê vải lại xuất hiện. Trong nhà của ta, rất cổ quái. Ta không biết chính ta còn có thể chống bao lâu. Trương Thăng âm thanh rất gấp gáp, đồng thời ngữ khí cũng có chút run rẩy. Cho dù là thiết nhân Trương Thăng, tại đối mặt loại này không biết sự tình, cũng sẽ trở nên bóng rắn trong chén. Nghe vậy, Lâm Tiêu ngữ khí ngưng trọng, trong vòng 10 phút sẽ đến. Vừa rồi cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại, như thế nào không có nhận a? Trương Thăng hỏi. Lâm Tiêu giảng giải đụng tới quỷ đả tượng, vừa giải quyết đi. Vậy các ngươi cũng chú ý một chút. Trương Thăng căn dặn. Cúp điện thoại, Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Thanh Phong nhanh lên mở. Hảo. Lưu Thanh Phong gật đầu, hung ác giẫm một cước chân ga, xe trong nháy mắt vọt ra ngoài. Sau 6 phút, Trương Thăng cửa nhà. Có hai bóng người, chính là Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong. Bây giờ, trong phòng, đèn đuốc sáng trưng. Nhưng mà, từ bên ngoài nhìn, cả tòa phòng ở, nhưng như cũ bao phủ nồng nặc hắc khí. Hơn nữa, cố khói đen này, so với hôm qua còn muốn mạnh hơn mấy phần. Lại dày đặc. Sư phụ, ngươi nói quả nhiên không tệ, hôm nay, thật là muốn quyết nhất tử chiến a. Lưu Thanh Phong hít sâu một hơi. Lâm Tiêu sắc mặt, cũng thoáng có chút ngưng trọng. Từ những hắc khí này đến xem, Trương Thăng trêu chọc phải quỷ vật, sợ không phải bình thường B cấp quỷ vật. Hẳn là cùng thương trường đụng tới cái kia chảo dầu quỷ sai không nhiều, thuộc về là B cấp bậc quỷ vật. Sư phụ, ngươi thế nào? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ. Lâm Tiêu thở sâu không đơn giản, xem ra ngày hôm qua ta vẫn là quá lạc quan. Dựa vào, Lưu Thanh Phong cực kỳ hoảng sợ. Sư phụ, lời này của ngươi là cái ý gì a? Ta như thế nào có chút nghe không biết rõ a, chẳng lẽ nói xấu? Cái này quỷ vật không tầm thường. Không tầm thường, có B quỷ vật thực lực, nói không chừng còn là một cái A cấp quỷ vật. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Lưu Thanh Phong cau mày lại một cái quỷ hầu. Bây giờ còn không thể xác định. Lâm Tiêu nói. Cơ thể của Lưu Thanh Phong không tự chủ hướng về Lâm Tiêu trên thân nhích lại gần. Ngươi làm gì? Lâm Tiêu tránh sang bên, một mặt ghét bỏ nhìn xem Lưu Thanh Phong. Cái sau âm thanh có chút run rẩy nói, sư phụ, ta sợ a. Ngươi chỉ ta cái này một cái đồ đệ, ngươi không thể bảo hộ ta được không? Lâm Tiêu. Mẹ nó. Ngươi một đại nam nhân, còn muốn ta bảo vệ. Ngươi nói lời này, chính mình không cảm thấy ác tâm sao? Lan. Lâm Tiêu đưa cho hắn một chữ. Một giây sau, hắn từ trong túi móc ra một nắm lớn lá bùa đưa cho Lưu Thanh Phong. Hàng này không nói hai lời, bắt đầu đem lá bùa hướng về trên người mình cuốn dán. Lâm Tiêu kinh ngạc, ngươi làm gì vậy? A. Lưu Thanh Phong sững sờ, sư phụ, ngươi cho ta lá bùa ý tứ, chẳng lẽ không phải để cho ta bảo vệ tốt chính mình sao? Lâm Tiêu trực tiếp một cước đá vào trên cái mông của hắn. Gào. Lưu Thanh Phong kèm chút ngã một cái ngã gục, sư phụ, ngươi đây cũng là làm gì a? Tú Nhi, là ngươi sao? Lâm Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư, ta cho ngươi bùa giấy mục đích là nhường ngươi đem nhà bốn phía đều cho dán lên, mà không phải nhường ngươi dán trên người mình. Ngươi sợ chết như vậy, ngươi học cái truy đạo thuật, về nhà chơi bùn nó không tâm sao? Nghe vậy, Lưu Thanh Phong nhắm mắt khụ khụ, sư phụ, ngươi nói sớm à, xem ra ta đây thật là hiểu nhầm rồi, đi, ta bây giờ liền đi xử lý. Nói xong, Lưu Thanh Phong hấp tấp hướng về nhà chạy tới, mà Lâm Tiêu nhưng là trực tiếp thẳng hướng đại môn đi đến. Đại môn mở ra, trong đại sảnh, Lý Tiểu Vân đang ôm lấy Trương Hạo. Trương Hạo đã ngủ, nhưng cơ thể thỉnh thoảng sẽ kiếm đâm mấy lần, đây là tinh thần cao độ khẩn trương biểu hiện. Lý Tiểu Vân càng là nhìn chằm chằm hai cái mắt đen thật to vòng. Nàng đã 48 giờ không có chợp mắt. Cho dù là giữa ban ngày, Lý Tiểu Vân cũng không dám híp mắt. Lâm Tiêu, ngươi xem như tới. Trương Thăng nắm thật chặt Lâm Tiêu tay, ngữ khí kích động vô cùng. Lâm Tiêu gật đầu, không cần khẩn trương như vậy, không có việc gì. Ai? Trương Thăng trọng thở dài, ngồi ở trên ghế salon, hai tay nắm lấy tóc nói đơn giản, nhưng mà, ngươi để cho ta sao có thể không khẩn trương a? Đụng tới loại chuyện này, Trương Thăng đã tính toán bình tĩnh. Điểm này, Lâm Tiêu trong lòng cũng tin tưởng. Thanh Phong đâu? Trương Thăng đặt câu hỏi. Ta để cho hắn dán lá bùa đi. Lâm Tiêu giảng giải một câu. Sau đó, hắn nhìn về phía một bên Lý Tiểu Vân tẩu tử, ta tới, không cần thần trương, ngươi mang Hải Tử đi vào nhà ngủ đi. Ta không dám. Lý Tiểu Vân ánh mắt có chút tan rã, ta sợ vừa tắt đèn, vật kia sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta. Lâm Tiêu, van cầu ngươi, giúp chúng ta một tay a. Lâm Tiêu thở sâu, yên tâm đi, tẩu tử, ta sẽ ta tận hết khả năng. Tiểu Vân, đi ngủ đi, có Lâm Tiêu tại, không có việc gì. Trương Thăng lời nói ý vị sâu xa. Hảo. Cuối cùng, Lý Tiểu Vân vẫn là gật đầu đáp ứng. Đợi đến hai người bọn họ trở về phòng sau đó, Lưu Thanh Phong cũng tiến vào. Hắn nhìn xem Trương Thăng, ngữ khí lo lắng trương cục, tiểu gì a? Tạm thời không có chuyện làm. Chính là cái kia bút bê vải, lại trở về tới. Nói chuyện, Trương Thăng dùng tay chỉ đứng tại cách đó không xa cái kia quỷ búp bê. Bây giờ, quỷ búp bê hai con nhỏ mắt, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lâm Tiêu bọn người. Cơ thể của Lưu Thanh Phong chấn động, lông tơ trong nháy mắt toàn bộ dựng lên. Hình tượng này, là thật có chút quỷ dị. Nó, là thế nào trở về? Lâm Tiêu cao mày. Trương Thăng nuốt ngụm nước miếng đêm qua, các người đi sau đó, ta liền lái xe đem nó ném mấy chục dặm bên ngoài bãi rác, toàn bộ ban ngày đều bình an vô sự, nhưng là coi chúng ta ăn xong cơm tối, nó bỗng xuất hiện tại đó. Cái này đích xác có chút quỷ dị. Lưu Thanh Phong cao mày, có phải hay không người khác trò đùa quái đản a? Sẽ không. Lâm Tiêu lắc đầu. Cái kia sáu, chẳng lẽ nói sáu? Quỷ vật liền tại đây cái quỷ bút bê bên trên. Lưu Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu trực tiếp mở ra thông linh chi nhãn, hướng về quỷ bút bê quét tới. Phía trên chỉ có một cỗ nhàn nhạt tâm khí. Này liền chứng minh sáu. Lưu Thanh Phong giả thiết không thành lập. Đang lúc Lâm Tiêu chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chuyện quỷ dị đột nhiên xảy ra sáu. Chương 108 quỷ nhập vào người. Trong đại sảnh đèn đột nhiên không có dấu hiệu nào dập tắt. Trong nháy mắt đưa tay không thấy được năm ngón. Bên ngoài mặc dù có một vòng sáng loáng mặt trăng, nhưng trong phòng lại là không có một chút đâu mệt quang. Lưu Thanh Phong kinh hãi ta dựa vào. Sư phụ, đây là tình huống gì a? Đứt cầu dao. Trương Thăng liền vội vàng đứng lên, hướng về cuối cùng chốt mở sờ soạn. Rất nhanh, hắn lại lần nữa trở về. Mượn yếu ớt điện thoại ánh đèn, Lâm Tiêu tinh tường nhìn thấy Trương Thăng sắc mặt trắng bệnh, liền như giấy trắng. Lưu Thanh Phong liền vội hỏi Trương cục, tiểu gì a? Không có đứt cầu dao. Trương Thăng cau mày. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong truy vấn chẳng lẽ nói xấu? Bị cúp điện, quỷ vật quái phá. Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng, nói ra bốn chữ. Ông. Lưu Thanh Phong đầu góc, ông một cái trong nháy mắt liền nổ tung ra. Hắn gắt gao nhìn chăm chú Lâm Tiêu sư phụ, ngươi xấu, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Ta có cần thiết hù dọa ngươi sao? Lâm Tiêu nhún vai, sau đó duỗi ra ngón tay lấy cách đó không xa cái kia quỷ bút bê, nếu như ngươi không tin, chính mình mở mắt ra xem thật kỹ một chút, đó là cái gì? Lưu Thanh Phong theo Lâm Tiêu ngón tay nhìn lại, chỉ thấy cái kia quỷ bút bê, vậy mà nhếch miệng nở nụ cười xấu. Nó cười, vô cùng thế thảm. Hai con nhỏ mắt đang phát ra trận trận màu xanh lá cây u quang. T. Nhìn thấy cái này, Lưu Thanh Phong nhịn không được hít sâu một hơi. Một giây sau, chỉ thấy hắn từ trong túi quần móc ra một tấm lá bửa, nhanh chóng dán tại trên người mình. Thấy thế, Lâm Tiêu trực tiếp mắt trợn tròn. Hàng này sáu, lại còn ẩn giấu hàng lâu. Thanh Phong, dán lấy người của ngươi đó là cái gì? Trương Thăng kinh ngạc. Lưu Thanh Phong chứng trạc đàng hoàng chính ta vẽ phù lục, có khu quỷ trấn tà công hiệu. Lâm Tiêu cả người trực tiếp liền choáng váng. Hắn là thực sự không biết xấu hổ a. Vậy mà nói là chính mình vẽ phù lục, hơn nữa còn nói như vậy tự nhiên, bình tĩnh như vậy, không có chút nào đỏ mặt. Hữu dụng. Trương Thăng hiếu kỳ. Lưu Thanh Phong hung hăng gật đầu, vậy khẳng định đó a, sư phụ ta quyết định qua. Hắn nói so với hắn chính mình vẽ đều muốn hảo đâu. Lâm Tiêu, chính mình lúc nào nói qua lời này? Trương Thăng quay đầu nhìn xem Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, là thật sao? Lưu Thanh Phong dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Cái sau chỉ có thể trái lương tâm gật đầu là. Thanh Phong, cho ta hai tấm. Trương Thăng bước nhanh đi đến Lưu Thanh Phong trước mặt. A. Lưu Thanh Phong sửng sốt. Ta cho ngươi lão bà cùng nhi tử một người một tấm. Buổi tối hôm nay tình huống đặc thù, ai cũng không thể cam đoan sẽ không xảy ra chuyện, ta một người tới gánh chịu là được rồi, ta không muốn để cho hai người bọn họ cũng bị dính líu vào. Trương Thăng ngữ khí chắc chắn. Cái này sáu. Nghe xong Trương Thăng lời nói, Lâm Tiêu trong lòng mềm mại nhất chỗ trong nháy mắt liền bị xúc động. Cái này mới thật sự là nam nhân. Trương Thăng, kỳ thực, loại này lá bùa không có thần kỳ như vậy, chỉ là phổ thông trấn trạch dùng mà thôi. Lâm Tiêu không đành lòng lừa hắn. Lưu Thanh Phong cũng là lúng túng trả lời, đúng vậy a, Trương cục, ta sáu. Lỗi của ta. Ai? Trương Thăng trọng thở dài. Kiệt kiệt kiệt sáu. Nhưng vào lúc này, còn không đợi Trương Thăng tiếng nói rơi xuống, một đạo vô cùng quỷ dị cười quái dị trong đại sảnh trong nháy mắt truyền ra. Tiếng cười thê lương, âm lệ, để cho người ta nhịn không được tê cả da đầu. Cơ thể của Lưu Thanh Phong khẽ giật mình, nhìn chằm chằm cái kia quỷ búp bê. Quỷ búp bê miệng đã ngoác đến mang thai bên trên. Một ngụm đen kịt răng, riêng là liếc mắt nhìn liền biết rụt rè. Ném ra bên ngoài. Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Thanh Phong, trầm giọng mở miệng. A. Lưu Thanh Phong trực tiếp ngậm bức sư phụ, ngươi sáu. Ngươi nói là sáu. Để cho ta ném ra bên ngoài. Nhanh, chớ nói nhảm. Lâm Tiêu thúc giục. A. Lưu Thanh Phong nhắm mắt, rời bước chân hướng quỷ bút bê đi đến. Thấy thế, Trương Thăng nhíu mày, mấy cái cất bước đi tới quỷ bút bê trước mặt, trực tiếp khom lưng đem nó từ dưới đất nhặt lên. Cũng liền vào lúc này, cái kia quỷ bút bê đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về phía Trương Thăng cánh tay hung hăng cắn. A ba. Trương Thăng trong miệng phát ra một đạo kêu thảm. Một chút xíu âm khí theo miệng vết thương của hắn hướng về trong thân thể chui. Làm càn. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu đột nhiên nheo mắt lại, chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, phi thân bạo khởi đi tới Trương Thăng trước mặt. Lan. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, tay phải trực tiếp bắt được quỷ búp bê. Bành ba. Quỷ búp bê trực tiếp vỡ vụn. Kỳ quái là trong thân thể hắn diện trang lấy không phải đồng mà là đường đường chính chính huyết đủ gây mũi huyết ở tại Lưu Thanh Phong cùng Trương Thăng trên thân hai người. T. Lưu Thanh Phong trên thân, nhưng phàm là máu tươi rơi xuống nước chỗ đều biết nhanh chóng sưng đỏ. từng đợt mãnh liệt thiêu đốt cảm giác đem hắn cả người bao vây lại. "Sư phụ, cứu ta sáu, nhanh cứu ta a." Lưu Thanh Phong gấp đến độ đều nhanh muốn khóc. Lâm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, "Ngươi gọi cái truy, chính là một điểm độc tố mà thôi, không cần bao lâu thì sẽ tốt." "Thật hay giả? Nhưng ta luôn cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn không thiếu a." Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám. "Cút đi." Lâm Tiêu tức giận huýt hắn một cái. Sau đó, hắn ngược lại nhìn về phía Trương Thăng. Cái sau cái kia bị quỷ bút bê cắn qua tay, đã bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen. Âm khí nhập thể. Đối với người bình thường tới nói, chính là loại bệnh trạng này. "Ta dựa vào, sư phụ, Trương cục đây là thế nào?" Lưu Thanh Phong giật mình. Lâm Tiêu cau mày, "Âm khí nhập thể." "Âm khí nhập thể? Đây chẳng phải là nói Trương cục sẽ chết?" Lưu Thanh Phong cực kỳ hoảng sợ. Trương Thăng đồng dạng cũng là sững sờ. "Chết?" Cái chữ này, bất luận là ai nghe xong, cũng sẽ không bình tĩnh. "Nghe vậy?" Lâm Tiêu lắc đầu, "Không nghiêm trọng như vậy, trong nhà có hùng hoàng cùng độ cao rượu trắng." "Có." Trương Thăng liền vội vàng gật đầu. "Đi tìm tới." Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. "Hảo." Trương Thăng vội vàng đi về phía phòng bếp. Trong đại sảnh, trong không khí khắp nơi đều tràn ngập gây mũi mùi máu tanh khó ngửi vị. "Meo." Đột nhiên, một đạo sắc bén chói hai tiếng mèo kêu tại Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người bên tai vang lên. Thanh âm này, tại yên tĩnh ban đêm, lộ ra vô cùng đột ngột. Lưu Thanh Phong cảnh giác nhìn xem bốn phía. Không bao lâu, sắc mặt của hắn liền biến thành cây gậy trúc đồng dạng khó coi. Chỉ thấy tại trên ban công, bây giờ đang ngồi xổm mấy cái mèo trắng. Mèo trắng chiếu quỷ, mèo đen trừ tà. Ánh mắt của bọn nó, toàn bộ đều nhìn chừng chừng lấy Lâm Tiêu hai người. "Là mèo trắng." Lưu Thanh Phong nín thở ngưng thần, "Sư phụ, trước ngươi tựa như là nói, cái đồ chơi này là chiếu quỷ, đúng không?" "Không tệ." Lâm Tiêu cũng nhìn chăm chú những cái kia mèo trắng, gật gật đầu. Lưu Thanh Phong thở sâu, "Đây chẳng phải là nói xấu. Chính chủ lập tức liền muốn tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, đích thật là dạng này." Lâm Tiêu cũng không có phủ nhận. "Cái này xấu." Lưu Thanh Phong hai chân bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn là thực sự sợ a. "Meo." Lại là một đạo sắc bén tiếng mèo kêu. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng kêu liên tiếp vang lên. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Lưu Thanh Phong huyệt thái dương cũng bắt đầu điên cuồng tình thịch. Lâm Tiêu lông mày cũng là vận thành một cái chữ xuyên. "Đem bọn nó đuổi đi." Lâm Tiêu quyết định thật nhanh. "Lại là ta." Lưu Thanh Phong chỉ mình, vẻ mặt đưa đám. "Như thế nào, còn muốn ta tự mình động thủ?" Lâm Tiêu híp mắt, hỏi lại. "Tốt ta. Ta đi." Lưu Thanh Phong nhắm mắt đi đến trước sân thượng. Hắn cùng những cái kia mèo trắng bắt đầu nhìn nhau. Đột nhiên, cơ thể của Lưu Thanh Phong run lên. Cứ như vậy đứng nghiêm ở đó, không nhúc nhích. Nhìn hắn bóng lưng, Lâm Tiêu thấp giọng mở miệng, "Lưu Thanh Phong, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng động thủ a." Nhưng mà, Lưu Thanh Phong hoàn toàn chính là ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không nghe thấy đồng dạng. Thấy thế, Lâm Tiêu trong đầu thoáng qua một vòng cảm giác xấu. Mà liền tại lúc này, đi phòng bếp Trương Thăng trở về. Khi hắn nhìn thấy sự tại trước cửa sổ Lưu Thanh Phong sau, nghi hoặc mở miệng, "Lâm Tiêu, Thanh Phong đây là thế nào?" "Không biết." Lâm Tiêu lắc đầu. "Thanh Phong, ngươi đứng ở đó làm gì? Nhanh chóng tới a." "Làm Tiêu tan độc." Trương Thăng kêu gọi hắn tới. Lưu Thanh Phong vẫn không có chuyển động. "Ta đi xem một chút." Trương Thăng cùng Lâm Tiêu nói một tiếng, hướng về Lưu Thanh Phong sải bước đi tới. Hắn đưa tay ra, trực tiếp đập vào trên bờ vai của Lưu Thanh Phong. "Tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Nói chuyện với ngươi, như thế nào cũng không để ý người a?" Trương Thăng tức giận nói. Một giây sau, Lưu Thanh Phong chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, mượn yếu ớt điện thoại ánh đèn. Trương Thăng cùng Lâm Tiêu hai người thấy rõ ràng Lưu Thanh Phong cái kia trường kinh khủng âm trầm khuôn mặt. Hắn ngũ quan đều vặn vẹo đến cùng một chỗ, lỗ mũi và con mắt cùng với miệng toàn bộ chen tại một khối, trừng hai con mắt tròn vo, bên trong tràn ngập từng chiếc tơ máu, gọi là một cái đông đúc. Kinh khủng hơn là đầu lưỡi của hắn đang gắt gao ra bên ngoài phun, trên mặt còn có từng cây mắt trần có thể thấy màu nâu đen mạch máu. T. Dù là kiến thức rộng Trương Thăng cũng bị Lưu Thanh Phong bộ dáng bây giờ làm cho giật mình. Lâm Tiêu trong lòng lột bột một thanh âm vang lên, cái này mẹ nó là quỷ nhập vào người a. Trương Thăng, tới. Lâm Tiêu quyết định thật nhanh. Nghe vậy, Trương Thăng trước tiên nghiêng đầu mà chạy. Nhưng mà Lưu Thanh Phong căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, chỉ thấy hắn đột nhiên đưa hai tay ra, gắt gao bóp lấy Trương Thăng cổ. Trương Thăng cảm giác hô hấp của mình đều trở nên vô cùng khó khăn. Hai tay của hắn trên không trung tùy tiện quơ, sắc mặt đỏ bừng lên. Kiệt kiệt kiệt. Lưu Thanh Phong trong miệng phát ra một đạo để cho người ta rợn cả tóc gãy tiếng giống. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đem Trương Thăng giơ qua đỉnh đầu. Bành! Cơ thể của Trương Thăng giống như diều đứt dây, trong nháy mắt bay ra ngoài, sau đó nặng nề màn đện ở trên vách tường. Phốc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun tới. "Trương Thăng, ngươi cảm giác thế nào?" Lâm Tiêu trầm giọng đặt câu hỏi. Trương Thăng chật vật từ dưới đất bò dậy, ngũ quan cực kỳ khó coi, vội vàng lắc đầu, "Chẳng ra sao cả, vô cùng đau. Ngươi lui ra phía sau, giao cho ta tới." Lâm Tiêu chững chạc đàng hoàng. "Hảo." Trương Thăng liền vội vàng gật đầu, lùi sang một bên. Lưu Thanh Phong mặt không biểu tình, hướng về Lâm Tiêu chậm rãi đi tới. Lâm Tiêu cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn, hai con ngươi nhìn chăm chú hắn, ánh mắt rất là kiên định. "Lan ra thân thể của hắn, bằng không, ngươi hôm nay sẽ chết." Lâm Tiêu âm thanh giống như buôn lôi, chấn thiên động địa. Nhưng mà, Lưu Thanh Phong căn bản bất vi sở động. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu cảm giác tôn nghiêm của mình tựa hồ cũng bị nghiêm trọng trà đạp. Hàng này sáu, cũng dám không nhìn chính mình. Khẩu khí này, nhịn không được a. Chương 109 đột tử quỷ. Lâm Tiêu nhanh chóng rút ra một tấm trống không lá bùa, miệng lẩm bẩm: "Hách hách tâm dương, mặt trời mọc phương đông, sắc thu đùa này, quét hết chẳng lành, miệng phun tam muội chi thủy, mắt phóng như trời cái này quang, bắt quái làm cho thiên bồng lực sĩ, phá bệnh dùng chấn sát kim cương, hàng phục yêu quái, hóa thành các tượng, cấp cấp như luật lệ." Sắc. Một tấm bùa hướng về phía Lưu Thanh Phong hung hăng bắn nhanh tới. A! Phù lục dán tại Lưu Thanh Phong trên thân, trong miệng của hắn phát ra một đạo cực kỳ bi thảm tiếng gào thét. Hắn ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, trong miệng từng trận gào thét, dương nhanh múa đuốt, nhìn qua rất là dọa người. Còn không ra. Lâm Tiêu hít mắt, lấn người tiến lên, một trường hung hăng đập vào Lưu Thanh Phong trên thân. Cái sau vậy mà không núp đích. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên, hướng về phía Lâm Tiêu lồng ngực bổ tới. Bành! Cơ thể của Lâm Tiêu giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện ở trên ghế salon. Khu quỷ. Lâm Tiêu có một bộ. Nhưng vấn đề là, bây giờ quỷ vật lên Lưu Thanh Phong thân, vậy thì tương đương với là một người sống. Liên tự thân công phu mà nói, Lâm Tiêu không tính là lợi hại cỡ nào. Thậm chí ngay cả Trương Thăng cũng không sánh nổi. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Trương Thăng nhìn xem Lâm Tiêu, ngữ khí lo lắng. Nghe vậy, Lâm Tiêu giãy giụa từ dưới đất bỏ dậy, ngươi không phải mới vừa thử qua sao? Trương Thăng ngạc nhiên, vẫn là ta tới đi. Nói xong, hắn một ngựa đi đầu, đè vào trước mặt Lâm Tiêu. Nhìn xem hắn thân ảnh to lớn, Lâm Tiêu trong lòng ít nhiều có chút xúc động. Lan ra gió mát cơ thể. Trương Thăng giống to. Lưu Thanh Phong trong miệng phát ra một hồi kiệt kiệt kiệt cười quái dị. Sau đó, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy Trương Thăng đi tới. Hắn vung lên nằm đấm, hướng về phía Trương Thăng đánh tới. Thấy thế, Trương Thăng đột nhiên lăn mình một cái, miễn cưỡng tránh thoát một kích này, sau đó nhanh chóng vòng tới Lưu Thanh Phong sau lưng, một cước đá vào trên lưng của hắn. Liền kinh nghiệm thực chiến mà nói, Trương Thăng không thể nghi ngờ muốn so Lâm Tiêu phong phú nhiều lắm. Đủ loại cách đấu kỹ có thể cũng thi triển lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà, Lưu Thanh Phong liền như người không việc gì, sừng sững ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn bây giờ cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn. Ngay sau đó, Lưu Thanh Phong một cái quét ngang, trực tiếp đâm vào trên Trương Thăng xương sườn. Bành! Trương Thăng lại một lần bị quét bay. Thảo! Trương Thăng phun ra trong miệng máu tươi, sắc mặt trở nên chiều hồng. Lâm Tiêu nhìn xem đều cảm thấy đau. Ta đi lấy thanh đao tới. Trương Thăng nghiến răng nghiến lợi. Nghe vậy, Lâm Tiêu vội vàng ngăn lại, không được. Vì sao không được? Trương Thăng nghi hoặc không hiểu. Quỷ vật chỉ là lên hắn thân, cho nên cơ thể vẫn là Lưu Thanh Phong. Một khi ngươi đem hắn dẫm, chờ quỷ vật rời đi thân thể của hắn, như vậy hắn cũng không sai biệt lắm cũng phế đi. Lâm Tiêu giảng giải. T. Trương Thăng hít sâu một hơi. Nếu thật là như vậy, vậy làm sao bây giờ? Chẳng phải là khó giải? Vậy chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này sao? Trương Thăng cau mày. Lâm Tiêu lắc đầu, cũng không hẳn vậy, biện pháp ta có. Biện pháp gì? Trương Thăng trực tiếp truy vấn. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải bắt được nó, chỉ cần ngươi có thể làm được, vậy ta liền có thể đem quỷ vật từ Lưu Thanh Phong trong thân thể bước đi ra. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Ta nghĩ biện pháp. Trương Thăng ánh mắt bên trong tràn đầy kiên quyết. Một giây sau, ánh mắt của hắn bắt đầu ở trong đại sảnh không ngừng liếc nhìn. Rất nhanh, Trương Thăng hướng về ghế sofa chạy như bay. Chỉ thấy hắn hai cái chân trực tiếp giẫm ở trên ghế salon, cơ thể hướng về phía Lưu Thanh Phong bay nhỏ qua. Trương Thăng tay phải mặc dù trúng độc, nhưng tự thân sức chiến đấu vẫn như cũ không kém. Hắn trực tiếp trèo tại Lưu Thanh Phong phía sau lưng, hai tay giống như một cái kìm, cẩn thận khóa lại Lưu Thanh Phong cổ. Lưu Thanh Phong hai tay trên không trung không ngừng phủi đi lấy, muốn dây rủa đi Trương Thăng gò bó. Nhưng mà Trương Thăng bây giờ đã sử dụng ra tất cả vũ liếng, Lưu Thanh Phong khí lực mặc dù lớn, nhưng muốn tránh thoát mở cũng không phải một kiện chuyện dễ. Lâm Tiêu, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào a? Trương Thăng hướng về Lâm Tiêu hét lớn một tiếng. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhanh chóng móc ra bút lông, từ trong rút ra một cọng lông, đọc trong miệng tối tăm khó hiểu chú ngữ. Chợt, hắn lấn người tiến lên, đi tới Lưu Thanh Phong trước mặt, nhanh chóng đem từ trên bút lông rút ra mao, hướng về phía hắn ấn đường hung hăng đâm vào. A ba! Lưu Thanh Phong trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thê lương. Một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn bạo đi ra. Trương Thăng trực tiếp liền bị bỏ lại. Từng đoàn hắc khí từ Lưu Thanh Phong trong thất khiếu điên cuồng tràn ra, cùng tiến lên ép đến hắn. Lâm Tiêu quyết định thật nhanh. Hảo. Trương Thăng gian khổ từ dưới đất bò dậy, lại lần nữa thi triển ra khóa cổ công, phối hợp với Lâm Tiêu, ngạnh sinh sinh đem Lưu Thanh Phong đánh ngã trên mặt đất. Người nắm chắc. Lâm Tiêu ngữ khí ngưng trọng. Không có vấn đề. Trương Thăng liền vội vàng gật đầu, cẩn thận ngăn chặn Lưu Thanh Phong. Mà Lâm Tiêu nhưng là móc ra một tấm lá bùa, nhanh chóng bọc tại trên ngón giữa tay phải Lưu Thanh Phong, sau đó đột nhiên một cái dùng sức, hung hăng đem Lưu Thanh Phong ngón giữa kẹp lấy. A a a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng vang lên, tại trong toàn bộ phòng khách quanh quẩn. Tiếng kêu càng ngày càng mờ mịt, càng ngày càng thảm liệt, càng ngày càng the thé. Quá trình này kéo dài dòng dã nửa phút lâu. Cuối cùng, cơ thể của Lưu Thanh Phong liền cùng hư thoát đồng dạng, trực tiếp liền lối lòng kình. Ánh mắt của hắn đóng chặt lại, như cùng ngủ lấy. Thành công. Trương Thăng cẩn thận hỏi. Lâm Tiêu đứng lên, gật gật đầu ân. Hô. Trương Thăng trọng trọng thở ra một hơi. Hắn tại sao còn không tỉnh a? Nhìn xem còn nằm dưới đất Lưu Thanh Phong, Trương Thăng không hiểu. Mệt. Lâm Tiêu hời hợt. Ân. Đúng lúc này, Lưu Thanh Phong lông mày khẽ nhíu một cái, trong miệng phát ra một đạo ngâm khẽ. Sau đó, hắn từ từ mở mắt, hít sâu một hơi. Lưu Thanh Phong giấy rủa từ dưới đất ngồi dậy thân. Ta dựa vào thân thể của ta sáu, thật nặng a, toàn thân đều đau. Vừa mới phát sinh chuyện gì? Lưu Thanh Phong một mặt mở mịt nhìn xem Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, vừa rồi ngươi bị quỷ nhập vào người, một mực trở ngại tự mình hại mình đâu, ta cùng Trương Thăng thật vất vả mới đem ngươi giữ chặt. Không tệ. Trương Thăng phụ họa gật đầu. Mẹ nó. Lưu Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi cái kia mấy cái mèo trắng, không đơn giản a. Ta cùng bọn chúng vừa đối mắt, cũng cảm giác mí mắt đang đánh nhau. Sau đó thì cái gì chi giác cũng bị mất. Ngươi thân thể này, có chút hư a. Trương Thăng mở miệng. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong lập tức không làm trương cục, ngài nhìn ngài lời nói này, ta thế nhưng là thiên đức tướng mệnh, rất rắn a, làm sao lại hư đâu? Đúng, sư phụ, ta đường đường thiên đức tướng mệnh, làm sao còn sẽ bị quỷ vật thân trên đâu? Lưu Thanh Phong ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu. Cái sau hời hợt, ngươi mặc dù là thiên đức tướng mệnh, nhưng mà mạng ngươi trả lại không có triệt để kích phát, cho nên ngươi bây giờ cùng người bình thường không sai biệt lắm. Vậy làm sao mới có thể kích phát ta? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ không thôi. Lâm Tiêu nói chờ ngươi có bản mệnh quỷ vật sau, hẳn là liền có thể kích phát. Sư phụ, ngài ngược lại là giúp ta tốt nhất nhanh a. Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám ta mà là ngươi duy nhất ái đồ a. Ngươi không cho ta nắm chặt một chút thời gian, làm không tốt ta lúc nào liền nửa đường chết yểu, đến lúc đó ngài thiệt hại nhưng lớn lắm a. Thực không dám dâu dếm, ta có gì? Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Lưu Thanh Phong kêu rên một tiếng, sư phụ, ngài thật sự hung ác a. Van cầu ngươi làm người a. 18. Lâm Tiêu, sự tình xem như giải quyết sao? Trương Thăng nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu lại lần nữa mở ra thông linh chi nhãn nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Trương Thăng lớn đường vẫn như cũ biến thành màu đen, hơn nữa hắc khí còn đang không ngừng ngưng kết, này liền chứng minh nguy cơ xa xa còn chưa có giải trừ. Không có. Lâm Tiêu không có lựa chọn giấu giếm. Buổi tối hôm nay nhất định là một hồi tử chiến. Vừa rồi quỷ nhập vào người, vẹn vẹn chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Này sáu, này làm sao còn chưa có giải quyết ta? Trương Thăng hai tay chống cái đầu, một mặt ảo não. Trương cục, loại chuyện này ai cũng không muốn bày ra, nhưng như là đã gặp, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi dạng này là vô dụng. Lưu Thanh Phong mở miệng trấn an. Ai? Trương Thăng trọng thở dài. A. Đột nhiên, trong phòng Lý Tiểu Vân phát ra một đạo kêu thảm. Không tốt. Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, đột nhiên đứng dậy, hướng về gian phòng chạy như bay. Cửa phòng bị đẩy ra, một cái quỷ vật bây giờ đang tung bay ở cửa sổ. Bộ dáng của hắn cùng phía trước Lưu Thanh Phong bị quỷ nhập vào người lúc giống nhau như lúc. Ngũ quan toàn bộ đều chen tại một khối, trên mặt toàn bộ đều là từng chiếc mắt trần có thể thấy mạch máu, để cho người ta nhìn nhịn không được sợ hãi trong lòng. Trương Hạo cũng tại gào khóc. Lý Tiểu Vân liều mạng che lấy ánh mắt của hắn, không để hắn nhìn thấy cái này một màn kinh khủng. Là hắn. Khi Trương Thăng cùng Lưu Thanh Phong hai người nhìn thấy quỷ vật trong nháy mắt, toàn bộ đều bị một đồng đón đầu. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng, hai người các ngươi biết hắn? Nhận biết. Trương Thăng trước tiên mở miệng, hắn là ta 3 năm trước đây bắt được một cái phạm nhân, phạm vào ngập trời tội nghiệt, ta tự mình thi hành xử bắn. Không nghĩ tới, vậy mà lại là gia hỏa này. Lưu Thanh Phong cắn răng, hung dữ nói. Nghe xong, Lâm Tiêu sắc mặt hơi hơi ngưng lại. Nếu thật là như vậy, vậy cái này quỷ vật thuộc về là đột tử quỷ. Cái gọi là đột tử quỷ là chỉ phi tự nhiên tử vong, cũng chính là những cái kia tao ngộ ngoài ý muốn mà tử vong người. Thì như nói hai nạn xe cộ, tật bệnh các loại sáu, cái này quỷ vật bình thường là oán khí cực nặng tồn tại. Cho nên, bọn hắn có thể trong thời gian ngắn mặt hóa thành ác quỷ. Nếu như hạ táng chỗ âm khí đậm đà mà nói, vậy sẽ trưởng thành càng nhanh. Ngắn ngủi 3 năm, cũng đã là bê quỷ vật, này liền đủ để chứng minh, nó mộ địa không đơn giản a. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu mở miệng đặt câu hỏi, người này chôn ở cái nào? Ba Hỏa Thuận Viên. Lưu Thanh Phong nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu ánh mắt hơi híp. Nếu như là Ba Hỏa Thuận Viên mà nói, vậy thì không kỳ quái. Dù sao, nơi đó có một cái A cấp quỷ hầu. Vương Phú Quý, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Thăng nắm chắc nắm đấm, hai con mắt nhìn chằm chằm cửa sổ quỷ vật. Kiệt kiệt kiệt. Vương Phú Quý trong miệng phát ra một đạo thê lương âm lãnh kêu thảm. Trương Thăng, ngươi còn nhớ rõ ta? Ngươi để cho ta chết thật thê thảm a. Ngươi biết không? Nghe vậy, Trương Thăng cắn răng, người phạm pháp liền phải chết. Không cần nói nhảm, ta hôm nay liền muốn lôi kéo ngươi người một nhà cho ta trốn cùng. Các ngươi đều phải xuống bồi ta. Nói xong, Vương Phú Quý quanh thân bắt đầu điên cuồng ngưng kết âm khí 6. Chương 110 vô thường hư ảnh. Bộ mặt của hắn càng trở nên bắt đầu vặn mèo. Trong cả căn phòng nhiệt độ tại thời khắc này bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Lưu Thanh Phong cơ thể không khỏi run lên, trên trán đã bước lên một tầng mồ hôi mịn. Trương Thăng cũng không tốt gì. Đến nỗi Lý Tiểu Vân mà nói, đã bắt đầu run lẩy bẩy. Chỉ có Lâm Tiêu bất động như núi. Toàn bộ lui ra phía sau, giao cho ta tới. Lâm Tiêu âm thanh vô cùng trầm thấp. Trương Thăng cùng Lưu Thanh Phong hai người tất cả cũng không có chần chờ, nhao nhao lui về phía sau thối lui. Vương Phú Quý bốn phía, hắc khí đã tụ tập đến một loại gần như sắp ngưng thực cảnh giới. Lâm Tiêu đoán không lầm, hàng này đích thật là một cái bê quỷ vật. Tiểu tử, ngươi loạn ta kế hoạch, vậy ta hôm nay trước hết giết ngươi. Vương Phú Quý ngũ quan dữ tợn đáng sợ, đưa hai tay ra, hướng về Lâm Tiêu liền phiêu tới. Thấy thế, Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một vòng cười nhạt. Một giây sau, điện thoại di động của hắn thêm ra một cây dây sắt, chính là Khóc Tang Thần Đồng. Ông, khi Vương Phú Quý nhìn thấy Khóc Tang Thần Đồng trước tiên, nguyên bản vọt tới trước cơ thể, trong nháy mắt dừng lại. Hắn cặp kia chờ con mắt lớn bên trong, giờ này khắc này tràn đầy sợ hãi. Hắn từ căn này Khóc Tang Thần Đồng bên trên cảm thấy một cô đến từ tử vong uy hiếp. Cái này chính là vô thường sử dụng hồn khí, kèm theo đối với quỷ vật chấn nhiếp hiệu quả. Trương Cục, cái này Vương Phú Quý hình như rất sợ sư phụ ta trong tay cái kia dây xích a. Lưu Thanh Phong nhỏ giọng nói. Trương Thăng gật đầu, ta xem đi ra. Đây là cái gì xích xa ta? Lại còn sẽ có mạnh mẽ như vậy hiệu quả? Không biết ta, bất quá, đợi chút nữa ta liền để sư phụ ta tặng nó cho ta. Lưu Thanh Phong lời thể son sắt. Tặng cho ngươi? Ngươi cảm thấy có thể sao? Trương Thăng một mặt không tin. Lưu Thanh Phong hăng hái Trương Cục, ngươi có phải hay không không tin? Nếu không thì, chúng ta tới đánh cược kiểu gì? Ngây thơ. Trương Thăng liếc nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Ngươi sáu, ngươi đây là vũ khí gì? Vương Phú Quý trong thanh âm tràn đầy cũng là kiên kỵ. Nghe vậy, Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, bớt nói nhiều lời, tới. Nói xong, Lâm Tiêu vung lên Khóc Tang Thần Đồng, hướng về phía mặt đất hung hăng giật một cái. Ba, một đạo vang động trời trong nháy mắt chuyển ra. Một giây sau, Lâm Tiêu nhanh chóng đem Khóc Tang Thần Đồng hướng về phía Vương Phú Quý hung hăng rút tới. Dây sắt phá vỡ quanh mình không khí, giống như là một tia chớp hướng về phía Vương Phú Quý nhanh như điện chớp mà tới. Thấy thế, Vương Phú Quý thân hình lóe lên, muốn né tránh một kích này, nhưng mà Khóc Tang Thần Đồng liền như trang thiết bị truy tìm, Vương Phú Quý trốn đến cái nào, hắn liền theo tới cái nào. Thu dây sắt trực tiếp một mực vây khốn Vương Phú Quý mắt cá chân. Hai người vừa mới tiếp xúc, từng đợt sương mù từ Vương Phú Quý trên thân bay lên, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt từ trong miệng của hắn truyền ra. A a a, cơ thể của Vương Phú Quý bắt đầu dần dần hư hóa, quanh người hắn hắc khí cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất lấy. Tiêu thảm còn đang không ngừng vang lên. Cái này quỷ vật tại trước mặt Lâm Tiêu lại là không chịu được như thế nhất kích a. Trương Thăng mở miệng cảm khái, hắn hiện tại cũng sắp nhịn không được bắt đầu hoài nghi có phải hay không Vương Phú Quý quá yếu, mà trên thực tế cũng không phải hắn quá yếu, mà là Lâm Tiêu quá mạnh. Một cái B cấp bậc quỷ vật, cho dù là một chút vừa mới bước vào A cấp ngự quỷ giả người cũng không thể dễ dàng giải quyết đi, có thể tưởng tượng được là lợi hại đến mức nào. Nghe được Trương Thăng lời nói, Lưu Thanh Phong chứng trạc đàng hoàng Trương Cục, ta có thể vô cùng minh xác nói cho ngươi, cái này thật đúng là không phải quỷ vật quá yếu, mà là ta sư phụ quá mạnh mẽ. Cái này quỷ vật vẹn vẹn chỉ là khu khu B quỷ vật mà thôi, liền xem như đỉnh cấp A cấp quỷ hầu, sư phụ ta cũng có thể giải quyết đi. Trong giọng nói của hắn lộ ra một vẻ kiêu ngạo cùng tự hào. Ai bảo Lâm Tiêu là sư phụ mình đâu? Hắn không kiêu ngạo, ai kiêu ngạo? Chạm! Lâm Tiêu ngột mà hét lớn một tiếng. Khóc Tang Thần Bổng bên trên chợt chợt hiện ra một đạo quỷ ảnh, thình lình lại là Hắc Vô Thường, cầm trong tay màu đen Khóc Tang Bổng, toàn thân cũng là màu đen, chỉ có thỉnh thoảng nổ ra lưỡi dài đầu là màu đỏ tươi. Đỉnh đầu của hắn mang theo một cái mũ cao, phía trên viết bốn chữ Thiên Hạ Thái Bình. Này sáu, người kia là ai? Trương Thăng ngạc nhiên không thôi. Hắc Vô Thường hình tượng quá mức quỷ dị, cho người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm giác, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong cũng là lắc đầu, ta cũng không biết, ta trước đó chưa bao giờ thấy qua. Cái này chẳng lẽ chính là sáu sư phụ ta bản mệnh quỷ vật sao? Bản mệnh quỷ vật? Trương Thăng không hiểu. Không tệ, mỗi một cái ngự quỷ giả cũng có thuộc về mình bản mệnh quỷ vật, bản mệnh quỷ vật càng mạnh, cái kia ngự quỷ giả thực lực cũng liền càng mạnh. Liền cái này quỷ vật buộc phát ra huy áp, sợ là phải có mấy trăm năm tu vi a. Lưu Thanh Phong cảm khái, mấy trăm năm tu vi bản mệnh quỷ vật, đáng đời Lâm Tiêu mạnh như vậy a. Nghĩ hắn thúc thúc Lưu Nguyên, xem như a cấp ngự quỷ giả, quỷ vật cũng bất quá chính là hơn một cái hơn 100 năm mà thôi. Nếu như dựa theo cái này tới phân chia lời nói, cái kia Lâm Tiêu thỏa thỏa chính là S cấp ngự quỷ giả a. Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Phong không khỏi bắt đầu kích động lên. Chính mình bái một cái S cấp ngự quỷ giả làm sư phụ, suy nghĩ một chút liền cho người hưng phấn a. Hắc Vô Thường vừa xuất hiện, Vương Phú Quý cái kia trương kinh khủng trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ kinh hoàng. Không, không, không, ngươi không thể giết ta, ta chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Phú Quý âm thanh bắt đầu run rẩy. Nghe vậy, Lâm Tiêu khẽ cho mày, lại là chủ nhân. Xem ra sáu, Vương Phú Quý cùng chảo dầu quỷ thực sự là cùng một bọn. Hắc Vô Thường, cho ta giết. Lâm Tiêu tiếng như buôn lôi, nhận được Lâm Tiêu mệnh lệnh, Hắc Vô Thường trực tiếp giơ lên trong tay Khóc Tang Thần Đồng, hướng về phía Vương Phú Quý hung hăng bổ tới. Giang giác. Ba. Khóc Tang Thần Đồng quất vào Vương Phú Quý trên thân, thân thể của hắn bắt đầu rạn nứt, không bao lâu liền trực tiếp vỡ thành vô số khối mảnh vụn. Ccc6. Nhưng vào lúc này, một hồi dòng điện tiếng vang lên, đỉnh đầu đèn điện trực tiếp sáng lên. Hô. Trương Thăng thở ra một hơi thật dài. Nguy cơ 6, xem ra là triệt để giải trừ. Cơ thể của Lý Tiểu Vân còn tại run rẩy. Lưu Thanh Phong nhanh chân hướng về nàng đi đến, tẩu tử, không cần sợ, quỷ vật đã giải quyết. Có ta 6, sư phụ tại cái này, bất luận cái gì quỷ vật đều không đủ gây sợ hãi. Nghe vậy, Lâm Tiêu lông mày thoáng thư giãn một chút, hàng này còn tính là có chút ra mặt, không có đem công lao hướng về trên người mình ôm. Sau đó ánh mắt của hắn ném đến một bên Trương Thăng trên thân, hắn ấn đường cùng với trên huyệt thái dương hắc khí đã toàn bộ tiêu thất. Trương Thăng, vấn đề đã giải quyết. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng. Trương Thăng bước nhanh đi đến Lâm Tiêu trước mặt, cẩn thận bắt được tay của hắn, ngựa khí kích động. Lâm Tiêu, ta thật không biết phải làm như thế nào cảm tạ ngươi à, nếu như không có ngươi mà nói, ta thật không biết phải làm gì. Trương Thăng, đây là thuộc về chính ngươi phúc báo. Xem như một cái cảnh sát nhân dân, ta hy vọng về sau ngươi cũng có thể vì dân phục vụ, làm một cái vì dân vì nước quan tốt. Có thể hiểu. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Trương Thăng liền vội vàng gật đầu. Lâm Tiêu, ngươi yên tâm, tà ma quỷ vật giao cho ngươi, nhân gian chính nghĩa giao cho ta. Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu, quay người hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. 18. Trên đường về nhà, Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, một mặt hưng phấn, sư phụ, ngươi đây cũng quá mạnh người ta. Một cái lợi hại như vậy quỷ vật, cư nhiên bị ngươi như thế nhanh gọn giải quyết. Một cái bê cấp quỷ vật ngươi cũng có thể thổi. Ngươi đây không khỏi cũng quá không có đem ta để vào mắt ta. Lâm Tiêu lắc đầu cười khổ. Hàng này, như thế nào gì cũng có thể thổi a. Liên cái này định hót thực lực, không đi làm chuồng ngựa nhân viên quản lý đó nhất định chính là lãng phí nhân tài. Sư phụ, nhìn lời này của ngươi nói, đối với ngươi mà nói, có lẽ giải quyết một cái bê cấp quỷ vật là chuyện dễ dàng, nhưng mà trong mắt của ta, ngươi cái kia hoàn toàn chính là thiên thần hạ phàm đồng dạng a. Lưu Thanh Phong chẳng biết xấu hổ. Lâm Tiêu im lặng. Đúng, sư phụ, cái kia mang theo mũ cao, trên đó viết Thiên Hạ Thái Bình, chính là của ngươi bản mệnh quỷ vật sao? Lưu Thanh Phong tràn đầy phấn khởi. Nghe vậy, Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu, không phải. Vậy hắn là cái gì? Lưu Thanh Phong truy vấn. Xem như ta triệu hắn đi ra giúp đỡ a. Lâm Tiêu suy tư một phen, chỉ có thể dạng này để hình dung. Cái kia giống như vậy giúp đỡ, ngươi có bao nhiêu cái? Lưu Thanh Phong đánh vỡ nổi đất hỏi đến tận cùng. Lâm Tiêu nâng chán không nhiều, cũng liền khoảng hơn 100 cái a. Dựa vào. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong kèm chút không đem phanh lại, xem như chân ga tới dẫm. Đồ chơi gì? Khoảng hơn 100 cái. Cái này mẹ nó, cũng quá khoa trương một điểm a. Không nên hỏi nhiều như vậy, ngươi biết càng nhiều, càng sẽ tự ti, hiểu. Lâm Tiêu dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn xem Lưu Thanh Phong. Cái sau khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Cái này sáu. Vô địch a. Về đến nhà, Lưu Thanh Phong lưu luyến không rời rời đi, mà Lâm Tiêu nhưng là đi lên lầu. Kết quả, còn không đợi hắn đi đến cửa nhà, đột nhiên liền thấy cửa ra vào đang ngồi xổm một người. Không phải Tô Huyền còn có thể là ai? Giờ này khắc này, Tô Huyền ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, đã ngủ. Tại bên cạnh nàng, còn để mấy cái chứa thức ăn khuya cái túi. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu trong lòng nổi lên một vòng xúc động, ở giữa còn kèm theo một vòng lòng chua xót. Cô gái nhỏ này sáu, có phần cũng quá choáng váng. Chính mình đây là trở về, nếu như một buổi tối không có trở lại, vậy nàng chẳng phải là muốn ngủ ở chỗ này một buổi tối. Vấn đề an toàn cũng không lo lắng, dù sao đây là nhà mình, nhưng nếu như bị cảm mà nói, cái kia nơi nào tính ra a. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu bước nhanh đi đến Tô Huyền trước mặt, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ đầu của nàng. Nô sáu. Tô Huyền yếu ớt mở mắt ra. Lâm Tiêu, ngươi trở về. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Tô Huyền vội vàng đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười này nha. Ta làm sao còn ngủ tiếp đi a? Hiện tại cũng đã nhanh hai điểm, ngươi còn ở chỗ này làm gì? Lâm Tiêu cười khổ. Tô Huyền chứng trạc đàng hoàng, ta có chút không yên lòng ngươi à, cho nên muốn ở đây trông coi, không nghĩ tới, trông coi liền ngủ mất. Đi, vào nhà. Lâm Tiêu nhấc lên bữa ăn khuya, móc ra chìa khóa liền chuẩn bị mở cửa. Ta xem ta vẫn trở về đi, bữa ăn khuya đều lạnh, hẳn là cũng ăn không hết. Tô Huyền bĩu bĩu môi. Lâm Tiêu cười cười, không có việc gì, ta liền thích ăn lạnh, nóng bỏng miệng. Nghe vậy, Tô Huyền trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Nàng tự nhiên biết Lâm Tiêu nói như vậy, vẹn vẹn chỉ là vì không để cho mình thất vọng thôi. Một cái nam nhân có thể chú ý tới những chi tiết này, liền đã chứng minh không đơn giản. Chương 111 đi tới Liên Minh. Sáng hôm sau, một tia ánh mặt trời chiếu tại trên mặt Lâm Tiêu. Hắn hơi hơi mở mắt ra. Ở bên cạnh hắn, nằm một người, chính là Tô Huyền. Con mắt của nàng đóng chặt lại, lông mi thật dài thỉnh thoảng động một cái, cao vút mũi ngọc tinh xảo lại phối hợp tinh xảo miệng nhỏ, để cho người ta nhịn không được trầm luân. Hồi tưởng lại tối hôm qua ác chiến, Lâm Tiêu khẽ miệng, không tự giác hiện ra một nụ cười. Nô 6. Tô Huyền phát ra một đạo ngâm khẽ, con mắt của nàng chậm rãi mở ra. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm lúc, trên gương mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng. Người sáu, làm gì dạng này nhìn chằm chằm vào ta à? Tô Huyền âm thanh có chút phun ra nuốt vào. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười cười, bởi vì dung mạo ngươi đẹp a. Nô, câu nói này thật giả a? Thành thật khai báo, ngươi cùng bao nhiêu cô gái nói qua? Tô Huyền ngồi dậy, còn không đợi tiếng nói rơi xuống, nàng trực tiếp hít sâu một hơi. Thế nào? Lâm Tiêu kinh ngạc, ngữ khí lo lắng. Tô Huyền lắp bắp, đau quá. Một giây sau, Lâm Tiêu cúi đầu, đột nhiên trông thấy trên giường đơn một màn kia hoa mai huyết hồng. Đồng đốc, thật tốt nằm, ta đi cho ngươi chịu điểm bát cháo. Nói xong, Lâm Tiêu đứng dậy hướng về phòng bếp đi đến. Không bao lâu, một cỗ cháo hương liền truyền vào Tô Huyền trong lỗ mũi. Thơm quá a. Tô Huyền một cái xoay người từ trên giường ngồi dậy. Trước bàn ăn, Tô Huyền đang ăn như gió cuốn, ăn gọi là một cái cao hứng. Cùng lúc đó, Giang thị, Ngự Quỷ Giả Liên Minh, trong phòng họp. Viên Chiến ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Sau đó, hắn dừng lại tại Lưu Nguyên trên thân. Lưu Nguyên, đem ngươi tại Ba Hỏa Thuận Vườn giải được tình huống, cùng đại gia hỏa nói một chút ta. Viên Chiến âm thanh có chút trầm thấp. Lưu Nguyên trực tiếp đứng dậy, sau đó mở miệng nói căn cứ vào Lâm Tiêu cho chúng ta cung cấp tình báo. Đêm qua, ta mang theo mấy người đi qua ba cùng mộ viên tìm tòi hư thực, kết quả là để cho ta phát hiện đồ vật ghê gớm. Ba Hỏa Thuận Viên, đích đích xác xác có một cái A cấp quỷ hầu. Hơn nữa, vẫn là A cấp đỉnh phong thực lực quỷ hầu. Cùng Hồng Tinh quán trọ cái kia, có thể nói là tương xứng. Nếu như lại cho nó thời gian nửa năm, khó mà nói liền muốn tấn thăng trở thành S cấp quỷ vương. Cái này còn không phải là đáng sợ nhất. Kinh khủng hơn là, ba cùng nghĩa trang, không đơn giản chỉ là một cái quỷ hầu, mà là có ba cái. Ông. Kèm theo Lưu Nguyên lời nói xong, toàn bộ phòng họp triệt để sôi trào. Cái quỷ hầu, đây cũng quá mãnh liệt a. Một cái quỷ hầu chúng ta đều khó mà ứng phó, chớ nói chi là ba cái. Vậy phải làm sao bây giờ a? Một khi ba cùng nghĩa trang mấy cái này quỷ hầu xuất động, kia đối chúng ta Giang thị tới nói, sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt a. Nếu thật là dạng này, tình huống kia sẽ rất không thể lạc quan a. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Đám người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng. Nghe được bọn hắn, Viên Chiến thở sâu, các ngươi lo lắng những vấn đề này, trong đoạn thời gian thì sẽ không phát sinh, trước lúc này, tất nhiên chúng ta cũng không có phát hiện ba cùng nghĩa trang có nhiều như vậy a cấp quỷ hầu, vậy thì mang ý nghĩa bọn chúng cũng không muốn bây giờ cùng chúng ta phát sinh xung đột. Rõ ràng, bọn chúng cũng đều đang chờ Bách Quỷ Tề xuất ngày bông xuống. Nhưng bây giờ vấn đề là, nếu quả thật đến lúc đó, chúng ta phải làm gì? Nói thật, ta cảm giác, lấy chúng ta thực lực, không giải quyết được cái này lớn phiền phức. Xem như Giang thị Ngự Quỷ Giả Liên Minh thủ lĩnh, Viên Chiến nghĩ đồ vật, so với người khác nghĩ nhiều hơn rất nhiều. Nếu như không thể phòng ngừa chú đáo mà nói, tình huống kia cũng là vô cùng nguy cấp. Lưu Nguyên chứng trạc đàng hoàng, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Nói nghe một chút. Viên Chiến tới hứng thú. Người còn lại cũng đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Đem Lâm Tiêu đi tìm tới, chỉ cần hắn nguyện ý cùng chúng ta đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, như vậy, chỉ là mấy cái quỷ hầu, không sợ hãi chút nào. Tối thiểu nhất, chúng ta phải biết Lâm Tiêu đến cùng là đẳng cấp gì, nếu như hắn thực sự là S cấp ngự quỷ giả mà nói, chúng ta cũng coi như là có một lá bài tẩy. Lưu Nguyên tỉnh táo phân tích một đợt. Nghe xong hắn lời nói, đại gia hỏa toàn bộ đều gật đầu. Nguyên ca nói có đạo lý a. Bây giờ chúng ta đều không biết Lâm Tiêu đến cùng là A cấp vẫn là S cấp. Viên Soái, nếu như có thể mà nói, đem Lâm Tiêu đi tìm tới, chúng ta cùng nhau nghiên cứu a. Đúng vậy a, Viên Soái, Lâm Tiêu bây giờ xem như chúng ta Giang thị Ngự Quỷ Giả Liên Minh một lá bài tẩy a. Chúng ta nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ. Viên Chiến cao mày, ta lại làm sao không muốn gặp kiến Lâm Tiêu, làm gì, ta không có lý do tìm hắn a. Ta có a. Lưu Nguyên lập tức tới hứng thú. A. Viên Chiến nhìn xem hắn, ngươi có lý do gì? Thực không dám giấu giếm, cái này Lâm Tiêu là cháu của ta sư phụ, ta có thể để cháu ta tìm hắn, sau đó đem chúng ta tình huống nơi này nói rõ ràng, Lâm Tiêu cũng là một người thông minh, chắc hẳn hắn sẽ không cự tuyệt. Lưu Nguyên gọn gàng dứt khoát. Vậy cái này sự tình, liền giao cho ngươi đi làm. Viên Chiến chém đinh chặt sắt. Ăn sáng xong, Tô Huyền xuất phát đi công ty. Mà Lâm Tiêu nhưng là tự mình nằm trên ghế salon, thoải mái nhàn nhã soát lấy nhỏ nhoi. Bảng hot search ập đơn bên trên, khắp nơi có thể thấy được cũng là liên quan tới Lâm Tiêu. Đối với cái này, Lâm Tiêu cũng không có quá lớn hứng thú. Thế nhưng là rất nhanh, một đầu hoàn toàn mới hot search ập lại là đưa tới chú ý của hắn. Kinh đô bầu trời chợt hiện màu đen mây hình ấm. Nhìn thấy đầu này hot search ập, Lâm Tiêu trực tiếp gọi đi vào. Bên trong là mấy chương hình ảnh. Một tấm trong đó, thình lình lại là một đóa cực lớn màu đen mây hình ấm. Lâm Tiêu ngưng lại lấy con mắt, trực câu câu nhìn xem cái kia đóa mây hình ấm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện manh mối. Tại trong mây hình ấm, vậy mà cất giấu từng khỏa quỷ dị đầu người. Những người này đầu, đủ loại, thiên kỳ bách quái, mọi thứ đều đủ. Cái này sáu. Lâm Tiêu sắc mặt trở nên khó coi. Cái này rất không bình thường a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ ở giờ phút quan trọng này, tại kinh đô bầu trời, xuất hiện một đóa tràn đầy đầu người mây hình ấm. Chẳng lẽ sáu? Thật sự vẹn vẹn chỉ là trùng hợp. Lâm Tiêu cũng sẽ không tin tưởng ngây thơ như vậy lý do. Còn không đợi hắn nghĩ lại, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Đứng ngoài cửa chính là Lưu Thanh Phong. Trong tay hắn xách theo quả tạo. Hoắc. Khá lắm. Toàn bộ đều là đại bổ thuốc bổ. Cái gì giấy hiệu phấn, lưu tiên phấn các loại sáu. Trực tiếp liền đem Lâm Tiêu cho nhìn trợn tròn mắt. Không phải ta nói, Lưu Thanh Phong, tiểu tử ngươi đây là mấy cái ý tứ a? Làm nhiều đồ như vậy tới hiếu kính ta. Lâm Tiêu sụ mặt. Lưu Thanh Phong cười hắc hắc, sư phụ, đây đều là làm đồ đệ một chút tấm lòng a. Ngươi trong khoảng thời gian này quá cực khổ. Ta đây không phải sợ ngươi không thỏa mãn được sư nương đi, như thế nào? Ta tên đồ đệ này không có uổng phí thu a. Cút đi. Lâm Tiêu tiếp nhận quà tặng, trở tay chính là một cước hung hăng đá vào trên mông của Lưu Thanh Phong. Gào. Cái sau trong miệng phát ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Che lấy cái mông, đau đầu đầy mồ hôi đâu. Trên ghế salon, Lưu Thanh Phong rụt cổ lại, hai con mắt nhanh như chớp nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nhìn. Có việc nói chuyện. Lâm Tiêu sụ mặt, tức giận mở miệng. Lưu Thanh Phong cười hắc hắc, sư phụ, ta hôm nay tới tìm ngươi, đích xác có chút việc. Lâm Tiêu liền biết, hàng này thuộc về là điển hình vô sự không đăng tam bảo điện. đây nếu là không có việc gì, hắn căn bản không có khả năng sẽ tìm đến chính mình. Nói, Lâm Tiêu mặt không biểu tình. Là như vậy, thúc thúc ta muốn mời ngươi đi một chuyến Ngự Quỷ Giả Liên Minh. Lưu Thanh Phong gọn gàng dứt khoát. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Thúc thúc của ngươi biết ta? Lưu Thanh Phong hung hăng gật đầu. Sư phụ, nhìn lời này của ngươi nói đến, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, không nói cả nước, chỉ nói toàn bộ Giang thị, ai không biết ai không hiểu. Không phải ta khoác lác, liền ngươi tướng mạo này, đi đến trên đường cái kia quay đầu tỷ lệ, thỏa thỏa cũng là 99% a. Vậy vẫn là 1% đâu? Lâm Tiêu truy vấn. Lưu Thanh Phong chứng trạc đàng hoàng, còn lại cái kia 1%, tuyệt đối là mắt chó đuôi mù. Lâm Tiêu lập tức yên lặng. Ta dựa vào, hàng này nói, thật có đạo lý a. Lâm Tiêu vậy mà không cách nào phản bác. Tìm ta đi Ngự Quỷ Giả Liên Minh, cần làm chuyện gì? Lưu Thanh Phong sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Thúc thúc ta nói, bọn hắn đi ba cùng nghĩa trang tra xét, nơi đó thật có một cái A cấp đỉnh phong quỷ hầu, hơn nữa, không đơn giản chỉ có một cái quỷ hầu, mà là có ba cái. Cái? Lâm Tiêu nhíu mày. Nói thật, cái này cũng ngoài Lâm Tiêu dự kiến. Nếu thật là ba cái quỷ hầu mà nói, cái kia vấn đề nhưng là nghiêm trọng nhiều. Dù sao, một cái A cấp đỉnh phong quỷ hầu liền đã rất nhu xoa, càng không nói đến là duy nhất một lần tới ba cái. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu đi một chuyến Ngự Quỷ Giả Liên Minh. Ngươi đáp ứng? Lưu Thanh Phong trong nháy mắt đại hỉ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình muốn phí một phen miệng lưỡi, nhưng chưa từng nghĩ, Lâm Tiêu vậy mà lại đáp ứng sảng khoái như vậy dứt khoát. Nửa giờ sau, Ngự Quỷ Giả Liên Minh, trong phòng họp. Khi Lâm Tiêu sau khi xuất hiện, bên trong mấy chục người nhao nhao đem ánh mắt ném đến trên người hắn. Đây chính là Lâm Tiêu. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Ghê gớm a, khí chất này, thế gian hiếm thấy. Quả nhiên là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song a. Thật xoáy khí. Cái này trực tiếp liền đem chúng ta Ngự Quỷ Giả chỉnh thể nhan trị kéo cao không chỉ một cấp bậc mà thôi a. Đám người lưu giữ, nghị luận không thôi. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lâm Tiêu, ngươi tốt, ta gọi Viên Chiến, là chúng ta Giang thị Ngự Quỷ Giả Liên Minh thủ lĩnh. Viên Chiến chủ động cùng Lâm Tiêu nắm tay. Cái sau gật gật đầu, ngươi tốt. Lưu Nguyên cho Lâm Tiêu nhường một tọa. Viên Chiến nhìn xem Lưu Nguyên. Hảo. Lưu Nguyên liền vội vàng đứng lên. Lâm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi xuống ba cùng nghĩa trang, có ba cái quỷ hầu. Không tệ. Viên Chiến gật đầu. Đêm qua, chúng ta đi đã điều tra, ba cái quỷ hầu, không thể khinh thường a. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi không giải quyết được a. Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. Nghe vậy, Viên Chiến đầu tiên là sững sờ, sau đó lúng túng nở nụ cười. Đích thật là chuyện như thế. Cái quỷ hầu, thậm chí có thể cùng một cái S cấp sơ kỳ quỷ vương chống lại, các ngươi không giải quyết được cũng là bình thường. Lâm Tiêu hời hợt. Lời này vừa nói ra, Viên Chiến trong nháy mắt tới hứng thú Lâm Tiêu. Ta nghĩ mạo muội hỏi một chút, ngài bây giờ là tu vi gì? Ân. Lâm Tiêu lông mày nhíu lại, nhìn chăm chú Viên Chiến. Chương 112 quỷ lực nghi. Ta cũng không biết. Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu. T. Nghe được câu này, Viên Chiến hít sâu một hơi. Ngài cũng không biết? Ân. Lâm Tiêu gật đầu. Cái đồ chơi này, hắn là thực sự không biết. Không nói khoa trương chút nào, Lâm Tiêu coi là một cái dị loại. Ngươi nói hắn là A cấp ngự quỷ giả a? Hắn có thể chém giết A cấp đỉnh phong quỷ hầu. Nhưng nếu như ngươi nói hắn là S cấp ngự quỷ giả a? Cái kia cũng không chính xác, bởi vì thực sự là S cấp ngự quỷ giả, như vậy tại đối mặt quỷ hầu thời điểm, tuyệt đối sẽ không phí sức như thế. Cho nên sáu. Lâm Tiêu đối với tu vi của mình, đồng dạng cũng là kiến thức nửa vời. Chúng ta nơi này có máy móc kiểm tra, ngươi có hứng thú thử xem sao? Viên Chiến trực tiếp mở miệng. Trong lúc nhất thời, hiện trường ánh mắt mọi người, toàn bộ đều hội tụ tại Lâm Tiêu trên thân, trên mặt của bọn hắn viết đầy chờ mong. Hảo. Lâm Tiêu gật gật đầu, không có cự tuyệt. Bởi vì hắn cũng muốn biết, mình bây giờ đến cùng là tu vi gì. 150 năm đạo khí, không biết có thể đạt đến loại nào cấp độ. 6. Giang thị Ngự Quỷ Giả Liên Minh. Phòng khảo sát. Một đài cao lớn dụng cụ, đồng nhiên cao vút tại chính giữa. Mấy chục người, như ong vỡ tổ một dạng tràn vào. Sắp chứng kiến thời khắc tính chất lịch sử. Ta bây giờ có chút hơi kích động a. Lâm Tiêu đến cùng lại là tu vi gì đâu? Cái này thật đúng là không biết. Lâm Tiêu à, cái này dụng cụ tên là quỷ lực nghi, chỉ cần đem ngươi bản mệnh quỷ vật triệu hoán đi ra, nó liền có thể khảo thí ra đẳng cấp của ngươi, phi thường có tính người. Lưu Nguyên mở miệng giảng giải. Nghe vậy, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lên. Thế nào? Viên Chiến lúc này hỏi thăm. Lâm Tiêu cười khổ, ta không có bản mệnh quỷ vật. Hoa. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đều cùng tựa như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ngươi nói cái gì? Ngươi không có bản mệnh quỷ vật? Lưu Nguyên càng là trợn mắt hốt mồm, cả người đều ngu. Tại trong nhận thức bọn hắn, mỗi một cái ngự quỷ giả đều có thuộc về mình bản mệnh quỷ vật. Ở cái thế giới này, chỉ có quỷ vật mới có thể đối phó quỷ vật a. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Lâm Tiêu trực tiếp một câu nói liền đem bọn hắn cho toàn bộ đều chấn nhiếp. Cái này thật không có, ta tương đối đặc thủ, ta có thể dùng đạo thuật khu quỷ. Lâm Tiêu giảng giải. Cái này sáu. Lưu Nguyên nhìn xem Viên Chiến. Cái sau đồng dạng cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đạo thuật khu quỷ, hoàn toàn ra ngoài ý định. Vậy nếu như là như vậy, nhưng là chắc không được a. Lưu Nguyên buông tay một cái, một mặt bất đắc dĩ. Đột nhiên, Lâm Tiêu trong đầu linh quang lóe lên. Hắn trực tiếp lấy ra khóc tang thần đồng, bỏ vào trong quỷ lực nghi. kèm theo một vệt kim quang thoáng qua. Khóc tang thần bổng bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, chính là Hắc Vô Thường Ba. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, diện mục ngăm đen, thật dài đầu lưỡi thổ lộ bên ngoài, trên đầu mang theo một đỉnh mũ cao, cầm trong tay khóc tang đổng, uy phong lấm lẫm. Vô tận âm khí từ trên người hắn tản mát ra. Quỷ lực nghi bắt đầu điên cuồng chấn động. Mặt đất đều run lẩy bẩy. Này sáu, đây là cái tình huống gì? Đây là ai? Hắc Vô Thường. Trong truyền thuyết địa phủ thần cung Hắc Vô Thường đại nhân. Chẳng lẽ nói sáu? Chuyện thần thoại xưa thật sự, thật có địa phủ tồn tại. Ông trời ơi, Lâm Tiêu bản mệnh quỷ vật, lại là hắn. Hắc Vô Thường đại nhân. Hiện trường đám người toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là kiến thức rộng Viên Chiến, nhìn thấy Hắc Vô Thường hiện ra trước tiên, cũng là cả kinh nói không ra lời. Vâng. Còn không đợi bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, quỷ lực nghi trực tiếp nổ tung. Viên Chiến cả người đều ngu. Nay đài quỷ lực nghi, thế nhưng là ngự quỷ giả tổng bộ cung cấp, giá trị gần 10 ức. Kết quả, nó bây giờ lại nổ tung. Cái này hoàn toàn ra ngoài ý định a. Ông trời ơi. Quỷ lực nghi đều không chịu nổi âm khí. Cái này cỡ nào kinh khủng a? Đây vẫn là người sao? Lâm Tiêu đến cùng là đẳng cấp gì a? Ta nghe nói, chỉ có SSS cấp trở lên ngự quỷ giả mới có thể đem quỷ lực nghi đánh nát. Chẳng lẽ nói xấu? Lâm Tiêu là quỷ đế ngự quỷ giả. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Quỷ đế ngự quỷ giả. Toàn bộ địa cầu cũng không có một cái a. Tất cả mọi người tại thời khắc này cũng bắt đầu sinh ra bản thân hoài nghi. Quỷ đế ngự quỷ giả, là bọn hắn nghi cũng không dám nghĩ tồn tại. Nếu như nói Lâm Tiêu thật đến loại này cấp độ mà nói, cái kia Giang thị, sợ là thời tiết muốn thay đổi a. Này sáu. Này sáu. Đây là có chuyện gì a? Lưu Nguyên khỏe miệng thẳng giật nhẹ, gọi là một cái chấn kinh. Cái đồ chơi này, rất mắc sao? Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Nguyên, mở miệng hỏi thăm. Lưu Nguyên vội vàng nói giống như muốn mười mấy ức a. T. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, ta muốn hỏi hỏi, cái này sẽ không để cho ta bồi a. Lưu Nguyên sạm mặt lại. Cái này đều đã đến lúc nào rồi a? Tại sao còn ở nghĩ cái này? Không cần. Viên Chiến trực tiếp mở miệng. Nghe vậy, Lâm Tiêu cục đá trong lòng, lúc này mới xem như rơi xuống. Chỉ cần không cần chính mình bồi là được. Mười mấy ức cũng không phải số lượng nhỏ a. Đây nếu là để cho chính mình xuất tiền mà nói, bán hắn đi cũng không thường nổi a. Lâm Tiêu, ngươi là sáu. Quỷ đế ngự quỷ giả sao? Viên Chiến truy vấn. Nghe được cái này, Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu không phải. Vậy ngươi cái này sáu, sao có thể đem quỷ lực nghi biến thành dạng này? Viên Chiến không hiểu. Lâm Tiêu nhún vai, cái này ta cũng không rõ ràng a. Chúng ta về trước phòng họp a. Do dự một chút, Viên Chiến hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Mặc kệ Lâm Tiêu có phải hay không quỷ đế ngự quỷ giả, liền vừa rồi hắn triển hiện ra thực lực. Đây tuyệt đối là muốn trên mình. Lâm Tiêu tương đối đặc thù, coi là dị loại, bởi vì hắn có thể dùng đạo pháp khu quỷ. Nếu nói như vậy, cái kia ngự quỷ giả một bộ này đặt ở Lâm Tiêu trên thân, tự nhiên cũng sẽ không thể thành lập. 6. 6. Trong phòng họp. Lâm Tiêu a, ta muốn cầu ngươi giúp một chút. Viên Chiến gọn gàng dứt khoát. Xem như ngự quỷ giả liên minh thủ lĩnh, Viên Chiến ở trước mặt người ngoài, luôn luôn cũng là cao cao tại thượng hình tượng. Thế nhưng là hiện nay, tại trước mặt Lâm Tiêu, hắn lại là trực tiếp buông xuống tư thái, nói ra cầu cái chữ này. Nghe vậy, Lâm Tiêu chứng chạc đàng hoàng nhìn xem hắn, Viên lão, có chuyện gì, ngươi nói thẳng chính là. Hắn bây giờ có chút e ngại. Dù sao đem nhân ra giá trị mười mấy ước quỷ lực nghi biến thành dạng này. Mặc dù Viên Chiến ngoài miệng nói không cần chính mình ngồi, nhưng Lâm Tiêu trong lòng vẫn là cảm giác có chút băn khoăn. Kiến Lâm Tiêu nói như vậy, Viên Chiến sắc mặt nghiêm túc là liên quan tới ba hỏa thuận viên sự tình. Mặc dù bây giờ nơi đó ba cái quỷ hầu còn không có bất luận cái gì dấu hiệu hồi phục, đối với chúng ta Giang thị uy hiếp cũng tạm thời không lớn. Nhưng mà cứu căn kết để, nếu như không nói trước phòng hoạn, đối với toàn bộ Giang thị tới nói, đó đều là một cái cực lớn thai hoàng ẩm. Đây là tự nhiên. Lâm Tiêu đồng ý lời nói của hắn. Nhưng bây giờ đặt tại trước mặt chúng ta vấn đề là, bằng vào chúng ta năng lực bây giờ, căn bản là không giải quyết được bọn hắn, trừ phi là cái kia năm vị đại nhân xuất mã, nhưng mà, bây giờ kinh đô tình huống cũng không thể lạc quan. Ngay tại hôm qua còn xuất hiện quỷ dị mây hình ấm. Người bình thường có lẽ chỉ có thể cảm thấy đó là một loại bình thường thời tiết dị tượng, có thể đối chúng ta ngự quỷ giả mà nói, lại lòng dạ biết rõ. Kinh đô là chúng ta hạ quốc căn cứ địa, ở thời điểm này, cái kia năm vị đại nhân chắc chắn là không rảnh quản chúng ta Giang thị. Như vậy hiện tại, chúng ta có thể làm chính là tự cứu. Viên Chiến chậm rãi mở miệng. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu gật đầu lần nữa. Cho nên, ý của ngươi là để cho ta đi ba hỏa thuận viên đi một chuyến. Viên Chiến thở dài một hơi, không tệ, ta đích xác là một cái ý nghĩ như vậy. Ba hỏa thuận viên nơi đó quỷ hầu, chỉ có ngươi mới có thể giải quyết. Tục nữ nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Lấy Lâm Tiêu thực lực của ngươi, ba cái quỷ hầu cũng không nói chơi. Nếu như có thể tại quỷ tộc tề xuất phía trước, đem cái này ba cái quỷ hầu đánh giết, hay là bị thương nặng mà nói, cái kia đến lúc đó, cho dù là quỷ tộc tề xuất, lấy chúng ta Giang thị ngự quỷ giả liên minh chiến lực, cũng có thể bảo hộ ta Giang thị một phương khí hậu bình an. Thấy hắn nói như vậy, Lâm Tiêu không nói gì. Viên Chiến cùng Lưu Nguyên liếc nhau một cái sau, tiếp lấy rồi nói tiếp, đương nhiên, Lâm Tiêu, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Chúng ta sẽ không để cho ngươi một thân một mình đi mạo hiểm, đến lúc đó, Lưu Nguyên cùng còn lại mấy cái A cấp ngự quỷ giả cũng đều sẽ cùng ngươi cùng đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Khu quỷ trấn tà vốn là chúng ta chức trách, thân ta là linh bảo phái trưởng giáo, tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Bất quá, ta không cần giúp đỡ. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng, xem như linh bảo phái trưởng giáo, Lâm Tiêu tự nhiên không thể cho Lâm Chính Anh bôi nhọ. Nhớ ngày đó, vì thiên hạ thương sinh, Lâm Chính Anh một đời không phải tại bắt quỷ, chính là tại bắt quỷ trên đường. Xem như hậu bối, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không để rơi uy phong của hắn. Không cần giúp đỡ. Viên Chiến nhíu mày. Ân. Lâm Tiêu gật đầu với ta mà nói, nếu như thực lực không tốt, đó chính là vương hữu. Lời này vừa nói ra, một bên Lưu Nguyên sắc mặt gọi là một cái đặc sắc. Mẹ nó, chính mình lại là một cái vương hữu. Lời này là thật giữ nguyên tâm a. Bất quá, hắn cũng không có phản bác. Dù sao, Lâm Tiêu thực lực, đại gia vẫn là quá rõ ràng. Ha ha. Viên Chiến đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to, ánh mắt của hắn đảo mắt một vòng mọi người đang ngồi người xem, chúng ta ngự quỷ giả, khi như rừng tiêu a. Phần này khí phách, các ngươi ai có? Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó toàn bộ cúi đầu. Lâm Tiêu, lưu lại ăn cơm, chúng ta thật tốt tâm sự, ta và ngươi, có thể nói là mới quen đã thân a. Viên Chiến lôi kéo tay Lâm Tiêu, ngữ khí kích động. Lâm Tiêu cười khổ ăn cơm coi như xong. Không được, bữa cơm này, nhất thiết phải ăn. Viên Chiến không nói lời gì, trực tiếp liền để phòng bếp đi làm đồ ăn. Trong bữa tiệc, hai người nói chuyện gọi là một cái hợp ý. Xem như Giang Thị Ngự Quỷ Giả Liên Minh thủ lĩnh, Viên Chiến bình trong ngày, đó đều là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Nhưng bây giờ theo Lâm Tiêu đến, hắn xem như tìm được một cái có thể giao tâm bằng hữu. Hai người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thiên nam địa bắc một trận tán gẫu. Hàn Huyên tới hưng khởi lúc, Viên Chiến nắm tay Lâm Tiêu, ngươi gia nhập vào chúng ta Ngự Quỷ Liên Minh a. Ta có thể để ngươi làm người đứng thứ hai. T. Lâm Tiêu trực tiếp hít sâu một hơi. Là hắn biết Viên Chiến không có khả năng đơn thuần như vậy. Hàng này, quả nhiên là có mục đích đó a. Hóa ra, ở chỗ này chờ chính mình đâu. Con người của ta, ngày bình thường lười biếng quen rồi, ghét nhất bị ước thúc. Cho nên, ngươi cái này người đứng thứ hai, vẫn là để cho người khác tới làm a. Lâm Tiêu trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng là sáu. Không có cái gì có thể là, tới, uống rượu. Lâm Tiêu căn bản muốn không tiếp tục cho Viên Chiến du thuyết cơ hội. Chương 113 thối giữa tay. Ăn cơm xong, Viên Chiến ngạnh sinh sinh lại lôi kéo Lâm Tiêu trong phòng làm việc ngồi ròng rã một buổi chiều. Viên Chiến đối với Lâm Tiêu có thể nói là mới quen đã thân, từ Thiên Nam Hàn Huyền tới địa Bắc, gọi là một cái thoải mái. Cái này coi như khổ Lâm Tiêu. Lỗ tai của hắn nghe đều nhanh muốn lên kén. Thật vất vả về đến nhà, đã là hơn 9 giờ đêm. Đơn giản tắm sơ một phen. Lâm Tiêu trực tiếp mở ra trực tiếp. Trong lúc nhất thời, đại lượng dân mạng nhao nhao tràn vào. Mưa đạn khu, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Cuối cùng đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Chủ bá, ngươi xem như tới. Chúng ta bông hoa đều nhanh muốn cảm ơn. Nước tiểu không ẩm ướt đã chuẩn bị ổn thỏa, chủ bá xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hoan nên ngàn vạn làm giận chủ bá thượng tuyến. Cố lên nha. Chủ bá, hôm nay chuẩn bị nói cái gì cố sự a? Ta đã không thể chờ đợi. Nhìn lướt qua mưa đạn, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười nhạt. Không nói nhiều thừa thải, chúng ta trực tiếp bắt đầu giảng hôm nay thứ nhất cố sự. Ầm ầm. Bầu trời xẹt qua một đạo màu tím ngân xà, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, đem Lâm Tiểu Ưu từ trong ngộng giật mình tỉnh giấc. Hắn một cái bắn ra, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Trong cổ họng truyền đến từng trận khô cạn cảm giác. Trong bóng tối, hắn đưa tay ra sờ về phía trên tủ ở đầu giường chén trà. Nhưng vào lúc này, lại là một tia chớp xẹt qua. Lâm Tiểu Ưu đột nhiên nhìn thấy tại chính mình đầu giường, vậy mà đứng một người nữ sinh. Một cái máu chảy mặt mày bạch tí nữ sinh. Hắn dọa một cái giật mình, đầu óc ông trong nháy mắt nổ tung. Còn không đợi hắn mất hồn mất vía, lại là một đạo kinh lôi, trong phòng một lần nữa lâm vào đèn kịt một màu. Lâm Tiểu Ưu cả gan, run rẩy mở ra đầu đèn. Khi hắn nhìn thấy trong phòng cũng không có bạch tí nữ sinh sau, lúc này mới thở dài một cái. Hắn ở trong lòng tự an ủi mình, xem ra là bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, cho nên xuất hiện ảo giác. Kết quả là, hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng lên tủ đầu giường chén trà, vừa mới chuẩn bị uống một ngụm, mùi máu tanh tưởi trong nháy mắt tiến vào trong lỗ mũi của hắn. Trong chén trà không phải thủy, mà là tràn đầy huyết dịch đỏ thắm. Lâm Tiểu Ưu cho là mình vẫn còn hoa mắt trạng thái, túi đầu tỉ mỉ nhìn kỹ một mắt. Nhưng vào lúc này, ở trong ly nhộn nhạo huyết thủy trong chợt nổi lên một cái đấm máu ánh mắt, con mắt chính trực ngoắc ngoắc theo dõi hắn. Một cú cảm giác rợn cả tóc gáy từ Lâm Tiểu Ưu bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. A, Lâm Tiểu Ưu quát to một tiếng, chén trà trong tay rời khỏi tay, rơi trên mặt đất, ngã một cái nát bấy. Trên sàn nhà lưu lại một đống ướt rầm rề mảnh tiếng bể, nơi nào có máu gì thủy cùng con mắt. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiểu Ưu hô hấp biến thành ồ ồ. Trong bất chi bất giác, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi triệt để thấm ướt. Cái này liên tiếp kinh hãi, khiến cho Lâm Tiểu Ưu thần kinh trở nên khẩn trương cao độ. Đột nhiên, điện thoại di động ở đầu giường vang lên, phát ra trận trận tiếng ông ông. Lâm Tiểu Ưu cả gan cầm điện thoại di động lên, là bạn gái Tiểu Yến phát ra một đoạn giọng nói. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp điểm mở giọng nói. Ngay sau đó, Tiểu Yến thanh âm run rẩy truyền tới, "Tiểu Kiệt, mau sáu, mau tới mộng thời đại cứu ta." Nghe được câu này, Lâm Tiểu Ưu vô ý thức liếc mắt nhìn điện thoại, đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Hắn rất kinh ngạc, không biết vì cái gì đã trễ thế như vậy, Tiểu Yến đi mộng thời đại làm gì? Đầu óc của hắn đã loạn thành một nồi bột nhão. Bang lang. Đột nhiên, cửa sổ bị một cơn gió mạnh thổi ra. Gió lạnh, xen lẫn giọt mưa, từ ngoài cửa sổ khí thế hùng hổ nhào tới. trong lúc đó còn mang theo từng trận tiếng ô ô, liền cùng một nữ nhân đang thấp giọng nức nở đồng dạng. Lâm Tiểu Ưu đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, trùng hợp nhìn thấy một cái bóng trắng tại ngoài cửa sổ chợt lóe lên. Trong lòng hắn trầm xuống, có kẻ trộm. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Ưu đột nhiên đứng lên, bước nhanh vọt tới phía trước cửa sổ, đem đầu đưa ra ngoài. Ngoài cửa sổ, đen như mực, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tại trong mưa to đung đưa bóng cây. Vừa nghĩ tới Tiểu Yến vừa rồi cho mình phát tới giọng nói, hắn không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Đơn giản suy tư một phen, Lâm Tiểu Ưu cầm lấy rủ, trực tiếp liền vọt vào trong mưa to. Bất luận Tiểu Yến vì cái gì muộn như vậy muốn đi Mộng Thời Đại, nàng cũng là bạn gái của mình, tuyệt đối không thể thấy chết không cứu. Mộng Thời Đại là trường học đối diện một cái tiệm trà sữa, từ phòng cho thuê đi qua chỉ cần mấy phút, bất quá nửa đường phải đi qua một cái bãi rác. Tại trong mưa to, Lâm Tiểu Ưu chậm rãi từng bước đi nhanh. Không bao lâu, quần áo liền đã toàn bộ ướt nhẹp. Còn không đợi hắn đi tới bãi rác, một cỗ khó ngửi gây mũi mùi hôi mùi lạ liền chui tiến vào trong lỗ mũi của hắn. Lâm Tiểu Ưu chau mày, một tay che dù một tay che mũi, bước nhanh hơn muốn trực tiếp xông qua. Giang giác, lại là một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Lâm Tiểu Ưu tinh tường nhìn thấy, ở phía trước cách đó không xa, có một người mặc váy trắng nữ sinh. Nữ sinh có một cái màu đen túi rất lớn, đi lại tập tễnh từ trong chỗ đổ rác mặt đi tới. Trên người nàng đã bị mưa to triệt để xối. Lâm Tiểu Ưu lông mày nhíu một cái, thầm nghĩ, đây cũng quá liều mạng a. Mưa lớn như vậy, còn ra tới nhặt đồ bỏ đi, sợ là bán rác rưởi tiền còn chưa đáng kể bệnh lấy thuốc a. Nghĩ tới đây, hắn có chút nhìn không được, che dù bước nhanh hơn, muốn cho nữ sinh che một chút. Nữ sinh dường như là nghe được động tĩnh sau lưng, đột nhiên liền dừng bước. Kết quả, Lâm Tiểu Ưu chạy quá mau, một cái không có phanh lại, trực tiếp liền cùng nữ sinh đụng một cái chính. Trong tay rủ, trực tiếp liền rời khỏi tay, rơi trên mặt đất. Trùng hợp nữ sinh trên lưng túi rác cũng bị đánh rơi, lăn trên mặt đất. Lâm Tiểu Ưu một mặt lúng túng, vội vàng khom lưng nhặt lên rủ. Ánh mắt của hắn, theo bản năng hướng về cái kia rộng mở túi rác miệng túi phủi một mắt. Liền cái nhìn này, kém chút không cho Lâm Tiểu Ưu hù chết. Bên trong, ẩn ẩn lộ ra một tia đen xì lông tóc. Ông. Lâm Tiểu Ưu đầu góc ông một cái liền nổ tung. Đồng thời, một vòng hiếu kỳ cũng quanh quẩn bên trên trong lòng của hắn. Lâm Tiểu Ưu cả gan, ngồi xổm người xuống, đưa tay ra chuẩn bị xốc lên túi rác miệng túi. Nhưng vào ngay lúc này, một cái trắng bệnh, khô gầy tay cấp tốc duỗi tới, một tay lấy túi rác nhấc lên. Lâm Tiểu Ưu dọa đến đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy nữ sinh chân diện mục. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, toàn thân lông tơ toàn bộ đều dựng lên, từng khỏa nổi da gà từ mao mạch mạch máu bên trong liều mạng chui ra ngoài. Thì ra nữ sinh trên mặt cắm đầy màu đen mảnh vụn thủy tinh, chợt nhìn cả viên đầu giống như là tại trong máu ngâm qua gai đen vị. Cơ thể của Lâm Tiểu Ưu liền cùng lọt vào sét đánh đồng dạng, sững sờ tại chỗ. Nữ sinh không để ý đến hắn, quăng lên cái túi, quay người cũng không quay đầu lại hướng về Mộng Thời Đại tiệm trà sữa phương hướng đi đến. Bước chân của nàng lộ ra rất căng cứng rắn. Lâm Tiểu Ưu đầu góc còn tại ông tác hưởng. Hắn hiện tại cũng không biết nữ sinh này đến tột cùng là người hay là quỷ. Sau đó, Lâm Tiểu Ưu tỉnh táo lại, nơm nớp lo sợ đi theo nữ sinh đằng sau. Ngay tại sắp đến Mộng Thời Đại lúc, mưa to dần dần ngừng lại. Lâm Tiểu Ưu vừa thu hồi dù che mưa, phía trước nữ sinh kia đã tựa như tia chớp biến mất. Một lớp này thao tác trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Ưu thấy choáng. Một cái sống sờ sờ người sống sờ sờ, nói mất liền mất. Cái này sáu, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Cố sự giảng đến cái này, Lâm Tiêu uống một hớp nước, tiện thể nhìn lướt qua mưa đạn khu, có cay cái cảm giác a. Vẫn là trước sau như một Lâm Thị Linh dị cố sự, ta thích. Cái này không khí tạo đơn giản giống như lúc trong đầu của ta đã có cái hình ảnh đó a. Cái này chính là đại thần linh dị cố sự chủ bá thực lực a. Đừng dừng lại a, ta dựa vào chủ bá thật ngắn a. Một ngày kia đao nơi tay, giết sạch thiên hạ đoạn trương cầu. Đáng nhắc tới chính là Lâm Tiêu bây giờ trực tiếp mỗi ngày nhân khí cũng có thể đột phá ngàn vạn nhiều. Hơn nữa chú ý của hắn đếm cũng đạt tới kinh khủng hơn 7 triệu. Làm một chủ bá vẫn chưa tới một tháng người mới chủ bá mà nói, có thể có thành tích như vậy, đây tuyệt đối là chưa từng có ai. Hơn nữa đoán chừng cũng là sau này không còn ai. Lâm Tiêu nhân khí có thể xưng khó giải. Đi qua ngắn gọn nghỉ ngơi, Lâm Tiêu bắt đầu tiếp lấy hướng xuống giảng. Lâm Tiểu Ưu trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Tiểu Yến đầu kia giọng nói, hắn liền lấy hết dũng khí, hướng về tiệm trà sữa bên trong đi đến. Mộng Thời Đại là một nhà 24 giờ thay phiên 3K mọi thời tiết buôn bán tiệm trà sữa. Trong tiệm, đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không nhìn thấy một người. Lâm Tiểu Ưu kinh ngạc nhìn trên giá hàng đủ mọi màu sắc chén trà, tự lẩm bẩm, kỳ quái, như thế nào không có nhân viên cửa hàng đâu. Ngay sau đó, một thanh âm chợt vang lên, ở chỗ này đây. Âm thanh là từ cửa ra vào truyền đến. Lâm Tiểu Ưu đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái đầu từ quầy thu ngân đằng sau chui ra. Là hắn bạn học cùng lớp Diệp Thần. Lâm Tiểu Ưu ngạc nhiên, vô ý thức mở miệng hỏi thăm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần cười khổ, ta ở đây làm kiêm chức a. Lúc nói lời nói này, Lâm Tiểu Ưu tinh tường nhìn thấy, Diệp Thần trong ánh mắt lộ ra một chút xíu cổ quái. Cái này khiến trong lòng của hắn hồ nghi. Còn không đợi hắn nghĩ lại, đột nhiên cảm giác trên vai trầm xuống. Liếc mắt xem xét, lại là một cái thối giữa tay. Cái này chỉ tản ra hôi thối tay, đang khoác lên trên bả vai mình đâu. Lâm Tiểu Ưu ra đầu, trong nháy mắt run lên. Giống như giật điện quát to một tiếng, đột nhiên vọt đến một bên, đâm vào bên cạnh trên giá hàng. Kệ hàng lung lay, từ phía trên lăn xuống một cái chén trà. Ba một cái, chén trà ngã trở thành mảnh vụn. Chương 114 thi từ đầu. Lâm Tiểu Ưu trong lòng run sợ xoay người, chỉ thấy phía sau hắn đứng một người, một cái đầu đã hết sức thối giữa người. Người kia mở to một đôi tròn trịa huyết hồng con mắt, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Ưu nhìn đâu. Trong mắt của hắn bên trên, thậm chí còn bám vào mấy cái còn tại ngoạ ngoại dòi bỏ. Lâm Tiểu Ưu đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, hai chân không tự chủ hướng về cửa tiệm thối lui. Hắn đời này sống đến lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng không có đụng phải loại chuyện này. Từ nhỏ đến lớn xây dựng lên tam quan, đã bị triệt để phá vỡ. Khi Lâm Tiểu Ưu thối lui đến sân khấu sau, Diệp Thần đang dùng một loại vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Lâm Tiểu Ưu, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, "Hỏng, hỏng, hỏng sáu." Lâm Tiểu Ưu vội vàng truy vấn, "Cái gì hỏng?" Diệp Thần âm thanh run rẩy, "Ngươi vừa rồi rơi bể chén trà kia, là bán cho quỷ dùng, Minh Ly à?" "Cái gì?" Lâm Tiểu Ưu cả người giống như rơi vào hầm băng. "Minh Ly? Cái đồ chơi này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói." Hắn vô ý thức hỏi, "Đánh nát Minh Ly, có hậu quả gì?" Diệp Thần liền vội vàng giải thích, "Chỉ có ba đầu đừng ra, đệ nhất, vì cửa hàng trưởng không ràng buộc đi làm, thứ hai, thường mạng sáu." Nghe được cái này, Lâm Tiểu Ưu trong lòng đột nhiên run lên, trên trán đã toát ra to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi. Hắn đột nhiên quay đầu, người kia đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiểu Ưu từng ngụm thở phì phò, run giọng hỏi, "Mới vừa rồi cái người kia sáu, có phải hay không chính là cửa hàng trưởng?" Diệp Thần lắc đầu, "Đó chỉ là một đến mua Minh Ly quỷ mà thôi." Lâm Tiểu Ưu hỏi tiếp, "Ngươi sáu, ngươi hôm nay buổi tối gặp qua Tiểu Yến sao?" Diệp Thần gật đầu, "Tiểu Yến sau khi tan học tới qua, không cẩn thận đánh nát một cái Minh Ly, bị cửa hàng trưởng tiêu đi, sau đó vẫn không có trở về." Lâm Tiểu Ưu đầu góc, ông tác hưởng. Hai bên huyệt thái dương cũng là thẳng tình thịch. Hắn hung hăng nuốt ngụm nước miếng, hỏi tiếp, "Ngươi không phải mới vừa nói có ba đầu đường ra sao? Ngươi chỉ nói hai đầu, còn có một đầu đâu?" Diệp Thần con mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ kinh hoàng, sau đó khoan thai nói, "Điều thứ ba đường ra chính là cho cửa hàng trưởng cung cấp một cỗ thi thể. Nếu như ta không có đoán sai, Tiểu Yến hẳn là lựa chọn điều thứ ba." Nghe được cái này, Lâm Tiểu Ưu trong đầu đột nhiên thoáng qua cái kia nhặt đồ bỏ đi nữ sinh cùng với nàng cái kia trương đẫm máu khuôn mặt. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy tay chân một hồi lạnh bớt. Chẳng lẽ nói xấu, nàng chính là Tiểu Yến? Nếu thật là như vậy, vậy cái kia cái túi rác bên trong chứa, chẳng lẽ chính là thi thể? Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Ưu suy nghĩ đã bị triệt để xáo trộn. Lâm Tiểu Ưu đột nhiên mở miệng, "Diệp Thần, ngươi gặp qua cửa hàng trưởng sao?" Cái sau lắc đầu, "Không có, ta chỉ nghe qua thanh âm của nàng, là một cái nữ." "Tiểu Ưu, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Lâm Tiểu Ưu chứng trạc đàng hoàng, "Ta muốn đi tìm Tiểu Yến." Diệp Thần nghi hoặc, "Ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, như thế nào đi tìm nàng?" Lâm Tiểu Ưu chém đinh chặt sắt, "Coi như bồi đi tính mệnh, ta cũng phải tìm được nàng. Nàng bây giờ nhất định liền tại đây phụ cận." Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiểu Ưu trực tiếp liền vọt ra khỏi tiệm trà sữa. Nhìn hắn bóng lưng, Diệp Thần muốn nói lại thôi, sau đó rơi vào trầm tư. Khoảng cách tiệm trà sữa không xa, có một người nướng mày. Mặc dù không có khách hàng, nhưng chủ quán vẫn còn bận rộn lấy. Nghe nướng từng trận mùi thịt, Lâm Tiểu Ưu lúc này mới cảm giác bụng đói kêu vang, không tự giác giơ chân lên hướng về quầy đồ nướng đi đến. Không thể không nói, tâm con hàng này cũng là thật lớn. Cũng đã sắp chết đến nơi, lại còn suy nghĩ ăn đâu. Lâm Tiểu Ưu mở miệng, "Lão bản, cho ta nướng ít đồ ăn." Mang đồ che miệng mũi nữ chủ quán âm thanh băng lãnh, "Chỉ còn lại thịt viên." Lâm Tiểu Ưu sững sờ, sau đó trực tiếp ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, "Thịt viên liền thịt viên a." Sau đó, khóe mắt của hắn dư quang, liếc thấy một bên menu. Khi hắn nhìn thấy trong thực đơn tên món ăn sau, lông tơ trên người, trong nháy mắt toàn bộ dựng thẳng lên. Chỉ thấy trong thực đơn viết, "Thịt người xuyên, nướng ra người, thi từ đầu." "Ông?" Lâm Tiểu Ưu đột nhiên từ trên ghế luồn lên tới. Nhưng vào lúc này, chủ quán trong tay xách theo một khỏa đấm máu đầu người, đi đến Lâm Tiểu Ưu trước mặt, "Chỉ còn lại viên này thi từ đầu, muốn hay không?" Dựa vào, Lâm Tiểu Ưu bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. Cái này cờ mở nở chính là hắc điểm a. "Không cần." Lâm Tiểu Ưu hét lớn một tiếng, nhưng vẫn là nhịn không được liếc mắt đầu người kia một mắt. Liên cái nhìn này, để cho thân thể của hắn toàn bộ cứng đờ. Huyết dịch cả người, tựa hồ cũng tại thời khắc này đọng lại đồng dạng. Viên này đầu người mặc dù máu me đầy mặt, nhưng Lâm Tiểu Ưu vẫn là nhận ra, chính là Tiểu Yến. Lâm Tiểu Ưu giống như đã trúng ma chú, đồng nhiên vọt tới chủ quán trước mặt, khàn giọng quát, "Đầu người ở đâu ra? Ngươi viên này đầu người là ở đâu ra?" Chủ quán dù sao cũng là một cô gái, lập tức liền bị Lâm Tiểu Ưu cái này cử động điên cuồng hù dọa. Nàng liền vội vàng đem đầu người để qua một bên, lúng ta lúng túng nói, "Cái này cần đến hỏi lão bản. Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là một cái không ràng buộc đi làm." "Không ràng buộc đi làm?" Nghe được bốn chữ này, Lâm Tiểu Ưu tỉnh táo một chút, "Ngươi cũng đánh nát ngộng thời đại bên trong Minh Ly." Nữ hải khẽ giật mình, "Làm sao ngươi biết?" Lâm Tiểu Ưu nào có tâm tình trả lời vấn đề của nàng, lúc này trầm giọng nói, "Chuyện này ngươi không cần quản, ta liền hỏi ngươi, ngươi biết lão bản ở đâu sao?" Nghe vậy, nữ hải hướng về bốn phía nhìn một chút, đột nhiên hạ giọng, "Tiểu Ưu, ngươi nhìn kỹ một chút, ta là ai?" Lời này vừa nói ra, Lâm Tiểu Ưu tiên là sững sờ, sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm nữ hải ánh mắt cẩn thận chu đáo một hồi. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn bắt đầu phóng đại. Khẽ nhếch miệng lấy, "Ngươi sáu, ngươi là trễ khoan thai. Ngươi sáu, ngươi năm ngoái không phải tự sát sao? Trễ khoan thai, là Lâm Tiểu Ưu tiền nhiệm bạn gái. Một năm trước tự sát thân vong, về sau mới cùng Tiểu Yến ở chung với nhau. Nghe được Lâm Tiểu Ưu lời nói, Trễ khoan thai chậm rãi lấy xuống khẩu trang. Trên mặt của nàng, ngoại trừ một đôi mắt là hoàn hảo, lỗ mũi và miệng cũng đã hư thối sinh rồi, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tiểu Ưu nhìn trong dạ dày quay cuồng một hồi, run giọng hỏi, "Ngươi xấu, mặt của ngươi đến tột cùng thế nào?" Trễ khoan thai trọng trọng thở dài, "Ai, vừa mới bắt đầu, chỉ là mỗi ngày lưu 3-4 lần máu mũi, đi bệnh viện bị chẩn đoán là sụn lá mía vốn lượng. Giải phẫu sau, tình huống càng ngày càng tao, cuối cùng nát thành bộ dáng này. Nguyên bản, ta là muốn trở về tìm ngươi, nhưng về sau nhìn thấy ngươi cùng Tiểu Yến là lẫn nhau ưa thích, cho nên ta cũng liền hết hy vọng." Nghe xong nàng mà nói, ta xem hướng về phía Tiểu Yến cái đầu người kia, cái mũi chua chua, nước mắt đầy tràn hốc mắt, ngươi có phải hay không hận thấu Tiểu Yến? Thật sự nghĩ nướng đầu của nàng. Nghe được câu này, Trễ khoan thai sắc mặt đại biến, ngươi là đang hoài nghi ta? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta liền là lão bản? Đối với cái này, Lâm Tiểu Ưu không có trả lời. Đã không có phủ nhận, cũng không có chắc chắn. Nhìn thấy cái này, Trễ khoan thai cười lạnh, tiếp theo mau, hai tay của nàng đột nhiên dùng sức cắm vào trái tim của mình, móc ra một quả cháy đen như than trái tim. Lâm Tiểu Ưu bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người ở. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân một hồi dây rứt lạnh, lạnh đến mỗi một cây xương cốt đều đang phát run. Trễ khoan thai âm thanh băng lãnh như thường, ta đã bồi thường mệnh, vốn là không dùng tại ở đây không ràng buộc đi làm, chỉ là bởi vì ngươi mỗi ngày đều muốn từ ở đây đi qua. Mỗi lần ngươi đi qua nơi này không nhìn ta, ta liền sẽ đem trái tim móc ra nướng một lần. Nghe xong, Lâm Tiểu Ưu bờ môi run rẩy, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Trễ khoan thai lộ ra vẻ tự dễ ước, ngươi yên tâm, ta đối ngươi si tâm, đã bị triệt để nướng chết. Ta biết, mộng thời đại cửa hàng trưởng cùng quầy đồ nướng lão bản là cùng một người. Khách hàng đi mộng thời đại mua trà sữa đều sẽ bị quỷ hù đến, tiếp đó vô ý đụng đổ Minh Ly, tiếp lấy liền sẽ bị thúc ép ra ngoài tìm thi thể, mà đồ nướng trong thực đơn những vật kia cũng là những thứ này khách hàng cung cấp. Còn không đợi Trễ khoan thai tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiểu Ưu điện thoại vang lên. Hắn vội vàng móc ra, tập trung nhìn vào, lại là Tiểu Yến đánh tới. Một giây sau, Lâm Tiểu Ưu đột nhiên nhìn về phía Tiểu Yến cái đầu người kia, run rẩy ấn nút trả lời. Trong điện thoại di động truyền đến Tiểu Yến âm thanh, "Tiểu Ưu, ta bây giờ tại cái kia trong chỗ đổ rác sáu." Còn không đợi lại nói của nàng xong, âm thanh im bặt mà dừng. Điện thoại, dập máy. Lâm Tiểu Ưu vội vàng gọi lại, đối phương đã dập máy. Trễ khoan thai cau mày, ngươi vẫn là qua xem một chút đi. Lâm Tiểu Ưu do dự một chút, không nói gì, quay người hướng về chỗ đổ rác phương hướng chạy đi. Sau đó, Trễ khoan thai quay đầu nhìn một chút Tiểu Yến cái đầu người kia. Mí mắt của nàng đột nhiên nhảy một cái, hai con mắt vậy mà chậm rãi mở ra, chạy xuống hai hàng huyết lệ. Cố sự giảng đến cái này, Lâm Tiêu lại một lần nữa dừng lại. Các thủy hữu điên cuồng tương tác lấy. Dựa vào, cố sự này, thật cờ mờ nờ dọa người a. Huyền nghi linh dị chuyện xưa mị lực liền tại đây. Người mãi mãi cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Mẹ nó, lão tử bây giờ có chút không dám tiếp lấy hướng xuống nghe xong a. Người lão bản này, đến cùng là ai? Treo lớn đi ra nói một chút, các ngươi sợ kẻ ra quần không có. Mưa đạn hộ thể. Mưa đạn hộ thể. Chủ bá, làm người a. Lại đoạn trương. Bên trong phòng chat lai nhân khí, theo thời gian trôi qua, còn đang không ngừng leo lên. Giờ này khắc này, đã đạt đến 1.100 vạn. Lâm Tiêu uống một hớp, tiếp lấy bắt đầu hướng xuống giảng. Mưa lớn qua đi. Chỗ đổ rác mùi lạ, bị hòa tan rất nhiều. Đứng tại chồng chất như núi rác rưởi phía trước, Lâm Tiểu Ưu có chút thúc thủ vô sách. Mênh mông núi rác thải, căn bản là không nhìn thấy Tiểu Yến dấu vết. Mèo. Đột nhiên, một cái gầy trơ cả xương mèo trắng lẻn đến trên Lâm Tiểu Ưu trước mặt rác rưởi. Nó chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về Lâm Tiểu Ưu quăng tới hai đạo u sâm ánh mắt. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiểu Ưu trong lòng run lên. Thầm nghĩ, hắn chẳng lẽ là đang để cho ta đi qua? Thế là, hắn chịu đựng sợ hãi trong lòng, nhẹ chân nhẹ tay hướng về mèo trắng đi đến. Ngay tại nhanh đến mèo trắng trước mặt thời điểm, mèo trắng đột nhiên ở trước mặt của hắn nhảy lên mà qua, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Không đợi Lâm Tiểu Ưu phản ứng lại, ở trước mặt hắn một đống rác bên trong, đột nhiên liền đứng lên một cái đen xỉ quái nhân. Quái nhân đỉnh đầu cùng trên thân đều treo đầy hôi thối rác rưởi, tản mát ra mùi lạ, hôn đến Lâm Tiểu Ưu gần như sắp hít thở không thông. Quái nhân cũng không nói chuyện, mà là động tác cứng đờ hướng về Lâm Tiểu Ưu chậm rãi đi tới. Lâm Tiểu Ưu trái tim bắt đầu bịch bịch cuồng loạn. Ngay tại quái nhân đi tới trước mặt hắn thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên thẳng tắp ngã xuống. Lâm Tiểu Ưu căn bản là không có bất kỳ cái gì phòng bị, lập tức liền bị quái nhân đè ngã xuống đất. Chương 115 vững như mộ địa. Khoảng cách gần đối mặt với quái nhân cái kia trương hết sức thối giữa khuôn mặt, Lâm Tiểu Ưu căng thẳng thần kinh, gần như sụp đổ. Hắn trong lòng ngực tâm thình thịch trực nhảy, thiếu chút nữa thì muốn từ trong cổ họng lóe ra tới. Đột nhiên, quái nhân mở miệng, ngữ khí rất là gấp rút, "Tiểu Ưu, nhanh, con ta đi mộng thời đại." Ông. Khi Lâm Tiểu Ưu nghe được âm thanh trong nháy mắt, cả người liền cùng bị sét đánh đồng dạng. Bởi vì cái âm thanh này chủ nhân chính là Tiểu Yến. Bạn gái mình em thanh, Lâm Tiểu Ưu là tuyệt đối không thể lại nghe lầm. Hắn một mặt lo lắng nhìn xem quái nhân, "Ngươi sáu, ngươi là Tiểu Yến?" Tiểu Yến âm thanh vô cùng lo lắng, "Hồn phách của ta bị vây ở trong cỗ thi thể này không ra được. Ngươi nhanh chóng cõng ta đi mộng thời đại, để cho cửa hàng trưởng tới giúp ta." "Chậm, ta liền hồn phi phách tán." Lời nói này, là nàng dùng hết lực khí toàn thân nói ra được. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí trở nên cực kỳ yếu ớt. Lâm Tiểu Ưu cái mũi không khỏi chua chua, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới, ngươi không phải đến nơi đây khiêng xác thể sao? Vì cái gì hồn phách sẽ bị kẹt ở cỗ thi thể này bên trong? Tiểu Yến không có trả lời, hiển nhiên là đã liền nói chuyện khí lực cũng không có. Thấy thế, Lâm Tiểu Ưu lòng nóng như lửa đốt, giấy rủa từ dưới đất bò dậy. Hắn cắn chặt răng, quả thực là đem cỗ này thi thể thối giữa đeo lên, thất tha thất thể hướng về mộng thời đại đi đến. Thi thể rất nặng, hắn chậm rãi từng bước đạp. Trên thân thể truyền đến trọng lượng, kém chút không đem hắn đè sập. Nhưng mà, Lâm Tiểu Ưu không có đường lui, hắn nhất định phải mau chóng đem Tiểu Yến đưa đến mộng thời đại đi. Bằng không, nàng liền phải hồn phi phách tán. Tại trải qua quầy đồ nướng thời điểm, Lâm Tiểu Ưu kinh ngạc phát hiện, quầy đồ nướng vậy mà không thấy. Chẳng lẽ nói xấu? Trễ khoan thai đây là dẹp quầy. Nhưng vấn đề là, Tiểu Yến đầu người còn tại nàng bên kia. Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Ưu trong lòng càng là lo lắng vạn phần, không tự chủ bước nhanh hơn. Tiệm trà sữa bên trong, đèn vẫn sáng. Cái này khiến Lâm Tiểu Ưu thở dài một hơi. Trong tiệm không có một ai, Diệp Thần tiểu tử kia cũng không biết đi làm gì. Lâm Tiểu Ưu trực tiếp đem xác thối để dưới đất, kềm chế trong lòng sợ hãi, hướng về trong tiệm hô to, có ai không? Còn không đợi hắn vừa nói xong, một đạo khàn khàn thanh âm cô gái tại trong tiệm yếu ớt quanh quẩn, căn cứ vào điều thứ ba cửa hàng quy, ngươi cung cấp cho ta một cỗ thi thể, bây giờ có thể rời đi mộng thời đại. Nghe được câu này, Lâm Tiểu Ưu trực tiếp sửng sốt, nói lớn tiếng, ngươi chính là cửa hàng trưởng a? Ngươi trước tiên giúp đỡ Tiểu Yến, hồn phách của nàng bị vây ở trong cỗ thi thể này. Kiệt kiệt kiệt. Khi cửa hàng trưởng nghe được cái này, phát ra một hồi tiếng cười chói tai. Tiếng cười liền cùng kéo ống bê đồng dạng, tại toàn bộ trong tiệm không ngừng quanh quẩn. Lâm Tiểu Ưu không tự chủ run rẩy một chút, toàn thân trên dưới mao mạch mạch máu cũng bắt đầu khuyết trương. Nổi da gà, trong nháy mắt liền từ trong mạch máu xông ra. Chỉ nghe nữ điếm trưởng còn nói, trong thi thể hồn phách là ta giả mạo. Nếu như không dạng này, ngươi làm sao chịu khiêng xác trở về? Ông. Lâm Tiểu Ưu đầu óc trong nháy mắt liền nổ. Hắn bây giờ mới phát hiện, thì ra sáu, chính mình vẫn luôn tại bị nàng lợi dụng. Một cơn lửa giận từ trong lòng của hắn bay lên. Đúng lúc này, nguyên bản bị Lâm Tiểu Ưu đặt ở cửa tiệm cố kia sắt tối, phản phất bị một cái bàn tay vô hình kéo lại hai chân tựa như, xoát xoát tiểu hướng về tiệm trà sữa bên trong phi tốc chuyển đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cái này sáu. Lâm Tiểu Ưu trực tiếp thì nhìn choáng váng, lập tức cảm giác dùng mình. Ước chừng qua nửa ngày, hắn lúc này mới xem như khôi phục một chút, lúc này nột nột hỏi, cái kia Tiểu Yến đâu? Còn có Diệp Thần cùng Trễ Khoan Thai, bọn hắn đều đi đâu? Một giây sau, nữ điếm trưởng cười quái dị, lại lần nữa vang lên. Thanh âm của nàng khan khan đến cực điểm, ngươi có trở về thi thể, chính là Diệp Thần a. Hắn, kỳ thực cũng sớm đã chết. Lưu tại nơi này, vẹn vẹn chỉ là muốn bồi tiếp Trễ Khoan Thai mà thôi. Vừa rồi, chính là hắn yêu cầu ta đem thi thể của hắn mượn ngươi tay cầm cung cấp ta. Dựa vào. Nghe xong nữ điếm trưởng lời nói, Lâm Tiểu Ưu tinh thần triệt để sụp đổ. Diệp Thần, vậy mà cũng là một người chết. Vậy theo nàng nói lời như vậy, chính mình buổi tối hôm nay tiếp xúc được người, không có một cái nào là sống. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Ưu không khỏi tê cả da đầu. Nữ điếm trưởng lại lần nữa cười to, đáng tiếc ga đáng tiếc. Trễ Khoan Thai không biết Diệp Thần đã chết, nàng và Tiểu Yến hai người đều nghĩ cứu ngươi cùng Diệp Thần. Thậm chí còn không tiếc đem các nàng cơ thể cùng linh hồn đều bán cho ta. Ha ha ha. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ưu cẩn thận lôi nắm đấm, khàn cả giọng giống to, ta cũng có thể đem linh hồn cùng thân thể của ta đều cho ngươi. Bây giờ, ngươi dẫn ta đi tìm các nàng hai a. Nữ điếm trưởng yếu ớt hỏi, ngươi xác định? Lâm Tiểu Ưu không hề nghĩ ngợi, hung hăng gật đầu, ta xác định. Tiểu Yến cùng Trễ Khoan Thai các nàng xem như nữ nhân, cũng có thể phấn đấu quên mình bảo vệ mình. Chính mình làm một cái nam nhân, nếu như không thể vì các nàng làm ra hy sinh mà nói, cái kia còn tính là gì nam nhân? Nữ điếm trưởng cười lạnh, hảo. Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Sau đó, Lâm Tiểu Ưu tại nữ điếm trưởng dưới sự chỉ huy, từng bước một hướng về tiệm trà sữa dưới mặt đất thương khố đi đến. Mới vừa vào đi, cửa kho hàng trực tiếp tự động quan bên trên. Dưới mặt đất trong kho hàng, đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Tiểu Ưu cảm giác chính mình giống như là đi vào địa ngục. Cơ thể run tựa như run rẩy. Hắn há mồm kêu gọi nữ điếm trưởng, nhưng cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại cầm tay ra mở đèn tin lên công năng, rất nhanh liền tìm được trên tường chốt mở. 3. Ánh đèn chợt sáng lên. Đầu tiên chiếu vào Lâm Tiểu Ưu mi mắt là 6 cái huyết hồng chữ lớn, Ngộng thời đại, Bia thời đại. Mà tại chữ lớn phía dưới, còn có một đoạn chữ nhỏ, Ngộng thời đại, Bi tình thời đại. Tình yêu giống như là một cái yếu ớt chén trà, tuyệt đối không nên đánh nát nó. Bia thời đại, bất hủ thời đại. Dùng một đôi yêu nhau tình lữ thi thể đốt đúc ra một cái mộ địa, tình yêu có thể giống mộ địa, đời đời bất hủ. T. Xem xong những chữ này, Lâm Tiểu Ưu không khỏi phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, hung hăng dùng mình một cái. Thu thập tâm tình một chút, hắn chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi lên phía trước. Không đi ra bao xa, phía trước liền xuất hiện từng đôi tình nhân. Xích lại gần xem xét, da đầu của hắn trong nháy mắt liền bắt đầu run lên, tóc toàn bộ đều bắt đầu dựng ngược lên. Bởi vì sáu, một đôi kia đôi tình nhân lại là từng cái đốt đúc ở chung với nhau tình lữ thi bia. Lâm Tiểu Ưu cố gắng khống chế lại tâm tình của mình, không để hai chân mất đi khống chế. Hắn nơm nớp lo sợ xuyên thẳng qua tại trong tình lữ thi bia, xoay người một cái, trùng hợp liền đụng phải Diệp Thần cùng Trễ Khoan Thai. Hai người cơ thể đã bị đốt tan cùng một chỗ, trên mặt lộ ra hạnh phúc ý cười. Lâm Tiểu Ưu sợ hãi cả kinh, toàn thân cao thấp toát ra nổi da gà. Hắn vừa định rời đi, đột nhiên cảm giác mũi chân giống như đá phải đồ vật gì, túi đầu xem xét, lại là một khỏa máu thịt bè bét đầu người. Cố nén kinh tâm sợ hãi, Lâm Tiểu Ưu túi người, cẩn thận phân biệt lấy đầu người ngũ quan. Cái kia đầu người, chính trực ngoắc ngoắc hướng về phía Lâm Tiểu Ưu, máu me đầm địa trên mặt, còn lưu lại một chút không có rửa sạch màu đen màu thủy tinh. Nhìn thấy viên này đầu người, Lâm Tiểu Ưu thất thanh kêu to, "Tiểu Hiến!" "Không tệ, đầu người chính là Tiểu Hiến." Hắn phủ phù một chút quỳ rạp xuống trước mặt đầu người, tim như bị dao cắt. Nước mắt cũng là không chịu thua kém từ trong hốc mắt không ngừng ra bên ngoài tràn. Cố sự giảng đến nơi đây, các thủy hữu cảm xúc đã bị toàn bộ lôi kéo lại. Mẹ nó, càng ngày càng đặc sắc ca. Ta cảm giác, cố sự này chân tướng, lập tức liền muốn bắt đầu nổi lên mặt nước. Tiểu Yến các nàng, cũng là người đáng thương a. Đáng chết nữ điếm trưởng. Đi chết đi. A a a. Hy vọng kết cục là tốt ta. Nếu không, ta không giống vậy a. Nghe cái linh dị cố sự, kém chút đem ta cho nghe khóc, ta không tin chỉ có ta một người nước mắt điểm thấp. Khóc. Mưa đạn, gọi là một cái náo nhiệt. Âu Dương Tuân trong nhà. Lâm Tiêu thật lợi hại, có thể đem tất cả người nghe cảm xúc toàn bộ đều lôi kéo lại, người như vậy truyền bá là thật là mạnh. Đối với Lâm Tiêu, Âu Dương Tuân có thể nói là độ cao tán thưởng. Bất luận là thanh âm của hắn, vẫn là nói hắn biên cố sự trình độ, cũng có thể xưng nhất lưu. Tối thiểu nhất, Âu Dương Tuân là tự nhận không bằng. Âu Dương Cẩn nhìn xem Âu Dương Tuân ra ra, ta có một cái ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Ý tưởng gì? Âu Dương Tuân hiếu kỳ. Âu Dương Cẩn cười hắc hắc, ta chuẩn bị đem ngươi cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ gọi vào quảng bá đài truyền hình tới. Chúng ta làm đồng thời chương trình đặc biệt, hai người các ngươi hợp tác một chút, giảng một cái cố sự, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này như thế nào? Ân. Âu Dương Tuân gật đầu phía trước, ta cũng có cùng Lâm Tiêu đề cập qua cái này, nếu như ngươi mở miệng mà nói, hắn hẳn sẽ không cự tuyệt. Ta có mặt mũi lớn như vậy đi. Âu Dương Cẩn có chút chột dạ. Âu Dương Tuân liếc nhìn hắn một cái, ngươi là ta Âu Dương Tuân đích tôn tử. Chút tự tin này cũng không có, ngươi thật đúng là sẽ cho ta mất mặt. Âu Dương Cẩn trong nháy mắt tiến lặng, sớ mũi một cái không dám nói lời nào. Cái này xấu. Không phải từ không tự tin vấn đề dễ phạt. Đơn giản nghỉ ngơi một chút. Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu hướng xuống giảng. Lại nói Tiểu Yến đầu người, chính đối Lâm Tiểu Ưu. Đột nhiên, đầu người chớp chớp lệ quang yêu kiều hai mắt, bờ môi hơi động một chút, phun ra một đạo vô cùng thanh âm yếu ớt, "Tiểu Ưu sáu." "Ông." Nghe được thanh âm này, Lâm Tiểu Ưu cả kinh há to miệng, "Tiểu Yến, là ngươi đang nói chuyện sao?" "Ân, là ta sáu." Tiểu Yến trực tiếp trả lời. Lâm Tiểu Ưu lập tức tinh thần tỉnh táo, "Tiểu Yến, ngươi có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao?" "Ai?" Tiểu Yến yếu ớt thở dài một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng giảng thuật, "Buổi tối hôm nay, ta vốn muốn đi Mộng Thời Đại mua một ly trà sữa. Ai ngờ đạo kinh qua chỗ đổ rác thời điểm ngã một phát, khuôn mặt đâm vào trong một đống mảnh vụn thủy tinh. Đi tới Mộng Thời Đại gặp phải cái kia nữ điếm trưởng, ta mới biết được mình đã chết. Nhưng mà, ta không cam tâm liền như vậy mất đi ngươi, cho nên đi ngươi phòng cho thuê. Kỳ thực, ngươi trong chén trà ánh mắt cùng máu tươi, chính là ta. Về sau ngươi tại bãi rác nhìn thấy, đồng dạng cũng là ta. Là ta quỷ hồn, tại cóng lấy chính ta thi thể sáu." Nghe xong nàng giảng thuật, Lâm Tiểu Ưu nhíu chặt lông mày, cái kia nữ điếm trưởng đến tột cùng là ai? Tiểu Yến do dự một chút, âm thanh lúc này mới lại lần nữa vang lên, "Nữ điếm trưởng là một cái thần bí quỷ hồn. Ta cóng thi thể của mình trở lại Mộng Thời Đại sau, cảm giác đã cùng nàng hòa thành một thể. Bám vào Diệp Thần là thể lực hồn phách, kỳ thực chính là ta. Hắn tình yêu cay đắng trễ khoan thai nhiều năm, ta chỉ là giúp hắn hoàn thành sau cùng nguyện vọng mà thôi." Nghe vậy, Lâm Tiểu Ưu khẽ giật mình. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy dưới thân bùn đất bắt đầu kịch liệt rung động. Lâm Tiểu Ưu đột nhiên túi lầu xuống, chỉ thấy trong đất rỗi ra một đôi trắng bệnh, khô gầy tay. Ngay sau đó, Tiểu Yến đầu người cũng tại bắt đầu lên cao, trực tiếp liền lộ ra chôn dưới đất bả vai. Tiểu Yến âm thanh chậm rãi vang lên, kỳ thực, Mộng Thời Đại bên trong mỗi một cái minh ly đều hỗn hợp có nữ điếm trưởng cùng nàng bạn trai hai người cho cốt. Tại Mộng Thời Đại chụp ngươi bả vai cái kia quỷ, chính là nữ điếm trưởng bạn trai. Bọn chúng tình yêu giống như là một cái yếu ớt trên trà. Vô luận ai đánh nát nó, đều phải bồi lên tính mạng của mình cùng tình yêu. Hơn nữa trở thành Mộng Thời Đại tiệm mới giải. Vĩnh viễn thủ hộ các nàng tình yêu, dùng cái này luân hồi không tiếc. Tiểu Ưu, ngươi nhất định phải thật tốt yêu ta, để chúng ta hai tình yêu vững như một địa, đời đời bất hủ. Thanh âm của nàng liền cùng có ma lực đồng dạng. Lâm Tiểu Ưu hai tay chống tại trên mặt đất, hắn cố gắng muốn đứng lên. Thế nhưng là quỳ dưới đất hai chân, phảng phất đã cùng thổ địa đổ bê tông cùng một chỗ, căn bản là không có cách chuyển động. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, hắn tinh tường cảm thấy Tiểu Yến ôm vào bên hông hắn hai tay, trở nên giống như liệt hỏa giống như nóng bỏng. Thật sâu hòa tan vào thân thể của hắn sáu. Chương 116 mang cầu. Thứ nhất cố sự kể xong, trực tiếp gian bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Các thủy hữu liền cùng ước định cẩn thận đồng dạng, vậy mà toàn bộ đều ngưng gửi đi mưa đạn. Nếu như không phải nhân khí còn tại hơn 1000 vạn trở lên lời nói, có thể sẽ phần lớn người cảm thấy đây chính là một người mới chủ bá trực tiếp gian. Ước chừng qua gần tới 2 phút lâu, mưa đạn khu lúc này mới trở nên náo nhiệt. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng cái này cũng coi là một loại khác đoàn tụ a. Kết cục này vẫn còn có chút ngưng trọng a. Minh Ly cái khái niệm này còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Chủ bá thật sự tú a, cố sự như vậy cũng có thể biên đi ra. Không biết phải nói như thế nào, khen thưởng một cái hỏa tiễn ép một chút ta. Trong lúc nhất thời, đủ loại lễ vật bắt đầu bay lầy trời. Cùng lúc đó, đấu cá mập, tổng thanh tra văn phòng. "Tiểu Lưu a, vừa rồi ta nhận được chủ tịch điện thoại, nói là để cho ta ngày mai buổi sáng tham gia hội nghị khẩn cấp." Lý Phong ngữ khí có chút hưng phấn. "Nghe vậy, Tiểu Lưu hiếu kỳ là liên quan tới Lâm Tiêu Kim Cương hiệp ước sự tình sao? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là..." Lý Phong gật gật đầu. "Tiểu Lưu truy vấn tổng thanh tra, ngươi thu đến phong thanh gì không có?" "Ban giám đốc bên kia đồng ý. Cái đồ chơi này thuộc về là cơ mật, ta bây giờ trong thời gian ngắn thật đúng là không biết. Dù sao không ai dám ở thời điểm này tiết lộ phong thanh. Bất quá, tất nhiên sẽ để cho ta đi tham gia hội nghị khẩn cấp, vậy đã nói rõ chủ tịch trước mắt còn không có gạt bỏ đề nghị của ta. Cái này cũng là một tin tức tốt." Lý Phong chứng trạc đàng hoàng. "Tiểu Lưu nắm chắc xong quyền, nếu quả như thật có thể thành công, cái kia Lâm Tiêu đối với chúng ta đấu cá mập tới nói, hoàn toàn là khai thiên tích địa đến nay đệ nhất nhân a." "Ha ha." Lý Phong cười cười, "Lâm Tiêu đã sớm là chúng ta đấu cá mập người thứ nhất. Vừa mới phát sóng, liền ký xuống Bạch Kim hiệp ước. Cái này đã xem như sáng tạo ra lịch sử." "Hi hi." Tiểu Lưu hì hì nở nụ cười, "Cũng là tổng thanh tra Tuệ Nhãn Thức Châu. Người cái miệng này à, quá biết nói chuyện, mặc dù biết rõ ngươi đây là tại cùng ta vớt mông ngựa, nhưng ta vẫn như cũ rất vui vẻ a." Lý Phong cởi mở miệng. "Tiểu Lưu nói chắc như đinh đóng cột tổng thanh tra, ta nói đều là lời nói thật a. Tuyệt đối không có nửa câu nói ngoa." "Tốt tốt, thời gian cũng không sớm, ngươi trước tiên tan tầm về nhà đi, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày bồi ta tăng ca đã trễ như vậy, trong lòng ta hơi quá ý không đi." Lý Phong hướng về Tiểu Lưu khoát khoát tay. "Hảo." Tiểu Lưu cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Đi qua ngắn gọn nghỉ ngơi. Lâm Tiêu nhìn lướt qua mưa đạn khu, các thủy hữu còn tại soát lấy nghe xong cảm giác. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười nhạt quái dị loạn đàm luận, hư thực kết hợp. Đại gia tạm thời cho là một cái cố sự tới nghe liền tốt, không cần thiết quá mức chăm chỉ. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu giảng thuật thứ hai cái cố sự. Trên đời có mắng người, mắng gà, mắng cầu, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhưng mà người sáu. Nghe nói qua mắng cầu sao? Cầu kia à, chính là ở vào chúng ta tòa thành nhỏ kia phía đông một tòa xi măng tảng sông cầu. Nhưng tuyệt đối đừng xem thường tòa này tiểu hạ cầu, bởi vì nó có một cái vô cùng dọa người tên. Nó gọi là Đoạn Hồn Kiều. Bởi vì địa thế nguyên nhân, thành phía đông là một ngọn núi ra, cùng chủ thành chỉ dựa vào cái này tiểu hạ cầu kết nối. Những năm gần đây, thành thị khai thác lợi hại, nhưng duy chỉ có cái này tiểu Đông Sơn, không có ai ngấp nghé. Ngươi muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì sáu. Trong thành hỏa tăng tràng, nằm ở nơi đó. Linh Sa mở qua Đoạn Hồn Kiều, đây cũng là mang ý nghĩa một bộ ra túi biến bụi đất, không quay đầu lại nữa lộ. Cho nên, chúng ta trong thành nhỏ, thường thường có thể nhìn thấy mắng cầu náo nhiệt. Hại, mỗi khi có người mắng cầu, người kia nhất định phải là vây ba tầng trong ba tầng ngoài, so thuyết thư nghe cố sự còn náo nhiệt. Mà hết thảy này, toàn bộ nhờ mắng cầu người há miệng. Không phải sao? Cầu bên cạnh lại vây quanh một đám người. Ở trong bóp lấy eo, trung khí mười phần, càng mắng càng tinh thần là cái lao đầu tử, tóc đều hoa bạch, bên cạnh trung niên nhi tử nhưng là bưng chén nước hầu hạ. Nơi này có một cái thuyết pháp, chính là cùng người chết cứng đối cứng, so so ai kiên nhẫn càng lâu. Thì ra a, đều nói người chết sau đó, nếu là trong lòng có oán khí, có lo lắng, như vậy, liền sẽ không chịu qua cái kia đoạn hồn tiểu. Xe đến đầu cầu sẽ vô duyên vô cớ liền tắt máy. Hơn nữa, cái kia đầu cầu còn có một cái tiểu dốc thoải, phát sinh qua thật nhiều lần Linh Sa thuận dưới sườn núi trượt sự tình, huyên náo người ngã ngựa đổ, thậm chí có chút liền quan tài đều té ra. Bởi vậy, mở Linh Sa người là kiêng kỵ nhất cưỡng ép qua cầu. Chủ gia lại cho nhét khói nhét bao tiền lì xì cũng không nguyện ý, nói là sẽ bị quỷ hồn ghi hận. Nếu như chỉ vẹn vẹn là vì kiếm chút lái xe tiền lương, huyên náo không chết cũng bị thương, cửa nát nhà tan mà nói, vậy coi như là thực sự không đáng a. Cho nên, mỗi khi ra quan tài bất quá đoạn hồn kiểu sự tình, liền cần chủ gia xuất ra một cái biết ăn nói người tới khuyên hồn, lấy tình động hiểu chi lấy lý, để cho quỷ hồn buông lòng tâm sự, chạy tới một cái khác thế đầu thai. Nếu là mềm không được, vậy cũng chỉ có thể tới cứng, tìm quỷ hồn khi còn sống sợ nhất người tới mang hắn, làm như vậy, thường thường đều sẽ có kỳ hiệu. Lần này, đám người vây quanh nghe cố sự, không bao lâu nhưng là nghe rõ. Thì ra, trong xe nằm là một cái 70-80 tuổi lão đầu. Họ Ngô, gọi Ngô Hải. Mang cầu là Ngô Hải đại cứu ca, cũng chính là lao bà hắn thân ca ca. Chỉ thấy đại cứu ca đem Ngô Hải đời này việc làm rõ ràng đến, càng nói càng khởi kình, càng nói càng kích động, càng nói càng phấn khởi. Đại cứu ca chỉ vào Linh Sa chửi ầm lên, ngươi cái này đáng đâm ngàn đao, tuổi còn trẻ không học tốt, gieo họa bao nhiêu cô gái. Nếu như không phải muội muội ta trong bụng có hài tử, chỉ sợ cũng bị ngươi tên xuất sinh này quăng a. Nếu như trước đây không phải lão tử đem ngươi lão gia hỏa này đánh thành đầu heo, ngươi sẽ cho muội muội ta một cái công đạo sao? Kết hôn, sinh hài tử, ngươi quê quán hỏa ngược lại là yên tĩnh sinh hoạt ta. Kết quả lại la hó, làm ầm ĩ lấy muốn làm sinh ý. Dỗ dành lao bà đem đồ cưới toàn bộ đều lấy ra. Dòng dã khổ hơn 10 năm. Đến trung niên, người lao bất tử này vừa kiếm lời chút món tiền nhỏ, phi. Lại còn học nhân ra những đại lão bà kia, bắt đầu dưỡng lên tiểu tình nhân, còn nằm mơ giữa ban ngày suy nghĩ tam thê tứ thiếp, muốn cho lão bà nén giận hầu hạ. Người mẹ nó xứng sao? Người cái này lão tam bao, tính là gì điều đồ vật? Nếu như không phải có chúng ta người nhà mẹ để chỗ dựa mà nói, vẫn thật là nhường người lão bất tử này làm thổ hoàng đế a. Ngại ngại cái chân. Người lão bất tử này lại la ó, không nỡ tiểu tiện nhân kia sinh tiểu nhi tử, liền dứt khoát cuốn lấy tiền chạy chi. Đi lần này, liền lại là hơn 10 năm a. Muội muội ta tân tân khổ khổ nắm kéo nhi tử lớn lên. mai mới chờ đến lúc đến hải tử tốt nghiệp tìm công tác, cũng muốn đàm luận hôn sự. Ngươi ngược lại tốt rồi, hai tay chống chân lại trở về tới. Còn nói cái gì bị tiểu tiện nhân kia lừa gạt, đeo một đỉnh nón xanh. Đáng đời. Liên ngươi cái này lão tạp mao, đáng đời ngươi đội nón xanh. Nói đến đây, đại cứu ca dừng lại uống một hớp, lúc này mới tiếp lấy hướng xuống tiếp tục mắng. A, ngươi cái này đồ hôn trướng. Thân nhi tử hôn sự đều chắc chắn, ngươi ngược lại tốt rồi, đem trong nhà phòng ở cho mua, nói là lấy tiền đi làm sinh ý, một năm liền phát tài. Cũng bởi vì ngươi lão già này, con trai ngươi đối tượng đều thất bại, ngươi có biết hay không? Thật vất vả lại tìm một cái con dâu, chấp nhận lấy kết hôn, ngươi lão bất tử này còn không yên tĩnh, đáng chết đến về hưu an sinh niên kỷ, mỗi ngày uống rượu, lần này tốt đi. Hét ra một cái náo ngạnh, làm cho bản thân bất toại. Đây thật là khổ ta kia đáng thương muội tử a. Mỗi ngày phục dịch ngươi lão bất tử này, ngươi không những không lĩnh tỉnh cũng coi như, lại còn mỗi ngày mắng nàng. Lão tử liền nghĩ hỏi một chút, ngươi lời này, kết thúc qua vi phu vi phụ trách nhiệm sao? Con mẹ nó, cái này còn không phải là tồi tệ nhất. Quá đáng hơn là, ngươi lão gia hỏa này, lại còn đối với con dâu của mình có ý tứ. Đều mẹ nó thành một cái người thực vật, lại còn suy nghĩ một cặp con dâu động thủ động cước. Ngươi vẫn là một cái người sao? Ngươi đơn giản chính là một cái cầm thú, một cái xuất sinh. Khi đại cứu ca mắng cái này, vậy xem ăn dưa con chúng, cả đám đều bắt đầu nghị luận lên. Đây là thật có ý tứ. Ngươi nha cả một đời không làm tốt chuyện cũng coi như, đến cuối cùng lại còn đối với con dâu của mình động thủ động cước, đây vẫn là người sao? Vậy thật là giống đại cứu ca nói, đơn giản chính là không bằng cầm thú a. Nói hắn là cầm thú, đều là đối với cầm thú một loại nhục nhã. Đại cứu ca càng nói càng tức, hung hăng dậm chân, hùng hùng hổ hổ, ngươi lão già này, bây giờ thật vất vả tắt thở, sau khi chết còn không yên tĩnh, như thế nào? Không nghĩ tới cái này đoạn hồn tiểu. Ngươi cho rằng lão tử không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì sao? Không phải liền là bởi vì con của ngươi con dâu cũng không đến dập đầu cho ngươi sao? Ngươi xứng sao? Liền ngươi lão gia hỏa này làm những cái kia xuất sinh hành vi, ngươi xứng để cho hai người bọn hắn đến cấp ngươi dập đầu sao? Ta hôm nay liền đem lời đặt xuống ở đây. Cái này đoạn hồn tiểu, ngươi là qua cũng phải qua, bất quá cũng phải qua. Lão tử ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai hao tổn lâu. Cùng lắm thì ta không đi. Ngươi lão bất tử này, cũng đừng hòng đầu thai. Mang lấy, đại cứu ca dứt khoát trực tiếp liền ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhìn thấy cái này, Linh Sa tài xế biết thời cơ không sai biệt lắm thành thục, vội vàng đi lên cho xe chạy. Xe ong ong ong một mực vang dội, nhưng chính là đánh không cháy. Đại cứu ca biết, đây vẫn là kém một chút hỏa hầu. Lúc này hắn lại đứng lên, cắn răng một cái dậm chân một cái, mắng ra một câu ngoan thoại, ngươi không phải liền là muốn gặp nhi tử sao? Đi, ngươi chờ. Ta bây giờ liền kêu cháu trai đến cấp ngươi tiễn đưa. Ta cũng coi như mặt của mọi người, để cho hải tử cho ngươi dập ba cái tuyệt tình đầu, từ nay về sau, hải tử sửa họ theo ta muội muội. Lão tử nhường ngươi triệt để đoạn tử tuyệt tôn. Một mảnh tiền giấy một cây nhang, ngươi cũng đừng hòng muốn. Không biết là quỷ cũng sợ ác nhân vẫn là cái này tuyệt hậu chiêu dùng đến hảo. Đợi đến Linh Sa tài xế lần nữa cho xe chạy lúc, liền thành công đánh hỏa, xe thuận thuận lợi lợi đã vượt qua cầu 6. Chương 117 lấy thân dưỡng cổ. Phía sau cố sự này không hề dài, thậm chí có thể nói rất ngắn. Bất quá, lại làm cho rất nhiều dân mạng đều đưa tới cộng minh. Ta dựa vào, chủ bà nói, tựa như là nhà chúng ta bên kia a. Trong thành phố chúng ta cũng có một cây cầu như vậy. Loại này phong tục, thật giống như hai chúng ta nhà cũng có a. Đúng đúng đúng. Nghe xong chủ bá cố sự này, trong nháy mắt liền để ta vang lên nhà ta cái kia cây cầu. Nghiêm trọng hoài nghi chủ bá cùng ta là đồng hương. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu bật cười lớn, loại tập tục này, ta cả nước các nơi hẳn là đều có. Là phi thường bình thường, tuyệt đối không có ám dụ thành phần. Đại gia có thể yên tâm. Hôm nay cố sự giảng đến này liền không sai biệt lắm kết thúc. Quái dị loạn đàm luận, đại gia nghe một chút liền tốt, đối với không biết sự vật, chúng ta phải gìn giữ kính sợ, nhưng cũng không có tất yếu quá mức sợ. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp hạ bá. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu còn đang trong giấc mộng lúc, tiếng chuông cửa chợt vang lên. Là Tô Huyền. Sắc mặt của nàng có chút khẩn trương. "Tiểu Huyền, thế nào?" Lâm Tiêu hơi kinh ngạc. Tô Huyền nắm chắc Lâm Tiêu tay, "Lâm Tiêu, cùng ta về chuyến nhà. Ta bà bá bị bắt lại tại chỗ." Thật là hắn đối với gia gia của ta hạ độc. Ân. Nghe được câu này, Lâm Tiêu khẽ chau mày. Sau đó, hắn nhanh chóng rửa mặt một phen, mặc quần áo tử tế cùng Tô Huyền ra cửa. Đi tới Tô gia trang viên trên đường, Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn xem Tô Huyền như thế nào phát hiện. Trong khoảng thời gian này, cha ta đối với ta bá bá vẫn luôn chằm chằm đến rất căng. Ngay tại buổi sáng, cha ta tại trong phòng bếp, gặp được thúc thúc ta đang tại trong cho ta gia gia uống nước thuốc hạ độc. Tô Huyền giản lược nói tóm tắt giải thích một phen. Nghe xong, Lâm Tiêu ánh mắt hơi híp. Tục nữ nói: "Hổ dữ không ăn thịt con." Cái này lại là khó, Tô Sán lại còn đối với chính mình lão phụ thân hạ độc. Tâm hắn đáng chết ta. "Lâm Tiêu, làm sao bây giờ a? Ta bà bá, vậy mà thật sự sẽ làm ra loại chuyện này." Trước đó, ta mặc dù cảm thấy hắn việc làm có chút quá phận, nhưng dù sao cũng là ta bà bá. Thế nhưng là sáu. Tô Huyền còn có chút không tiếp thụ được. Thấy thế, Lâm Tiêu thở sâu, mở miệng trấn an đồng đốc, "Con đường này là Tô Sán mình chọn, tất nhiên hắn làm sai chuyện, như vậy, nhất định phải vì mình hành vi phụ trách. Người xấu, nên nhận được luật pháp nghiêm trị." Ngươi nhân từ đối với địch nhân, đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Người sống trên đời, rất nhiều chuyện vốn là thân bất do kỷ. Ngươi bây giờ hẳn là may mắn là sáu. Gia gia ngươi không có xảy ra việc gì. Nghe xong, Tô Huyền ngạc nhiên. Có vẻ như Lâm Tiêu nói không phải không có lý. Nửa giờ sau, Tô gia trang viên, Tô Trấn Quốc trong thư phòng, Tô Sán cùng Tô Trạch hai cha con đang bị trói gô, quỳ trên mặt đất. Tô Trấn Quốc ngồi ở trên ghế, mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh, giống như một khối vạn niên hàn băng tựa như, trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Sán. Mà Tô Hải nhưng là đứng tại Tô Trấn Quốc bên cạnh. Còn lại, nhưng là một chút Tô gia hậu bối. Bọn hắn đang tại nghị luận ầm ĩ. Thật không nghĩ tới, gia chủ vậy mà lại làm ra loại chuyện làm bại hoại thuần phong mỹ tục này tới. Quá ghê tởm. Vậy mà đối với lao gia tử hạ độc. Đây cũng quá ngoan độc đi. Còn là người sao? Chính là, làm thật không phải là nhân sự a. Ai? Thế phong Nhật hạ a. Vốn cho là gia chủ là người tốt, kết quả không nghĩ tới sau lưng lại là lòng lang dạ thú a. Nghe những âm thanh này, Tô Trấn Quốc sắc mặt càng khó coi. Bị chính mình thân nhi tử hạ độc, hơn nữa còn bắt tại chỗ. Đây nếu là chuyển đi, người khác chẳng phải là sẽ cười đi răng hàm. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy mất mặt. Tô Trấn Quốc phủi một mắt Tô Hải, cái sau lập tức hiểu ý. Chỉ thấy hắn đi đến Tô Sán trước mặt. Đại ca, ngươi còn có lời gì, muốn nói sao? Tô Hải ồm ồm. Nghe vậy, Tô Sán đột nhiên ngẩng đầu, trừng hai cái con mắt máu màu đỏ, trực câu câu nhìn chăm chú Tô Hải. Tô Hải, ngươi hãm hại ta. Ngươi hãm hại ta a. Tô Sán nghiến răng nghiến lợi. Nghe được câu này, Tô Hải cau mày, đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Ta hãm hại ngươi? Chính ngươi làm qua cái gì sự tình, trong lòng chính ngươi không có đếm sao? Ta còn cần hãm hại ngươi? Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền biết, cho nên ngươi cố ý trông coi ta. Đây hết thảy đều là ngươi đang làm trò quỷ, đúng hay không? Rõ ràng, Tô Sán không muốn cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Thấy hắn nói như vậy, Tô Hải trực tiếp trầm mặc. Không tệ. Hắn đích xác đã sớm biết Tô Sán hạ độc cho Tô Trấn Quốc. Không đơn thuần là Tô Hải biết, Tô Trấn Quốc trong lòng cũng tin tưởng. Chỉ bất quá sáu. Bọn hắn đều ngóng nhìn Tô Sán có thể dừng cương trước bờ vực, quay đầu là bờ. Nhưng kết quả đây, đổi lấy, chỉ là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Sán không có chút nào ý thức được sai lầm của mình. Ngược lại là đem trách nhiệm toàn bộ đều giao cho Tô Hải. Còn không đợi Tô Hải mở miệng, Tô Trấn Quốc khí phải giống to nghịch tử. Nghịch tử a? Ngươi nghịch tử này, cư nhiên còn có mặt nói loại lời này. Ngươi vẫn là người sao? A. Cha, ta thực sự là oan uổng a. Tô Sán trực tiếp khóc lên, nước mắt nước mũi lưu một chỗ, gọi là một cái ủy khuất. Cái này nếu không phải là bắt tại chỗ, liền hắn cái này diễn kỹ, làm không tốt vẫn thật là trực tiếp tẩy trắng. Nhìn thấy cái này, Tô Trấn Quốc đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi tới Tô Sán trước mặt, giơ chân lên hung hăng đá vào trên người hắn. Tô Sán vừa hơi không chú ý, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, trong miệng phát ra đau đớn kêu rên. Ra ra, chuyện này không có quan hệ gì với ta a. Tô Trạch ngẩng đầu nhìn Tô Trấn Quốc, một mặt ủy khuất. Ngươi cũng không phải vật gì tốt. Tô Trấn Quốc lạnh rên một tiếng. Ta sáu. Tô Trạch lập tức yên lặng. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu cùng Tô Huyền đến. Tô gia bọn người vội vàng tránh ra một lối. Ra ra, ngươi không sao chứ? Tô Huyền bước nhanh đi tới Tô Trấn Quốc trước mặt, ngữ khí lo lắng. Không có việc gì. Tô Trấn Quốc khoát khoát tay. Tô Hải nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu à, đúng như lời ngươi nói, quả nhiên là ta đại ca hạ độc. Ông. Khi Tô Sán nghe được câu này, đầu óc ông một cái liền nổ tung ra. Hắn dây rủa từ dưới đất bò dậy, hai con mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Là ngươi? Thì ra là ngươi làm. Lâm Tiêu, ta làm ngươi tổ tông. Tô Sán khàn cả giọng gầm thét. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhíu mày. Tô Trấn Quốc nhị lời nói không nói, giơ tay lên chính là một bạt thai hung hăng vung đến trên mặt Tô Sán. Ngươi nghịch tử này, câm miệng cho ta. Nếu như không phải Lâm Tiêu mà nói, lão tử bây giờ đã sớm chết. Cha, ta thật là oan uổng a. Ngươi nghe ta giảng giải a. Tô Sán còn không nguyện ý từ bỏ. Tô Trấn Quốc một cái hất tay của hắn ra, ánh mắt ở nhà họ Tô trên thân mọi người từng cái đảo qua. Bắt đầu từ hôm nay, chủ nhà họ Tô, từ Tô Hải thay thế. Là. Tô gia đám người chăm miệng một lời. Không không không. Không được. Cha, ngươi không thể làm như vậy. Tuyệt đối không được. Tô Sán cả người, giống như điên điên, không ngừng lắc đầu. Ánh mắt của hắn, bắt đầu tan rã. Liền cùng xương đánh quả cả đồng dạng. Lâm Tiêu không tâm tư quản những thứ này, mà là nhìn xem Tô Hải độc vật ở đâu. Ta bây giờ liền đi mang tới. Tô Hải đáp ứng một tiếng, hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Toàn bộ tản. Tô Trấn Quốc nhìn xem Tô gia đám người, đột nhiên vung tay lên. Một giây sau, đại gia hỏa toàn bộ đi ra phía ngoài. Lao tổ tông đều lên tiếng. Bọn hắn dám không nghe sao? Đợi đến đám người tản đi, trong thư phòng, còn lại Lâm Tiêu bọn người, quỳ dưới đất. Tô Trạch nhìn xem Tô Huyền, dùng một loại làm bộ đáng thương ngựa khí mở miệng đường muội, ngươi mau giúp ta cùng gia gia van nài a. Nghe vậy, Tô Huyền trên mặt thoáng qua một vòng do dự. Lòng của nàng đặc biệt mềm, không nhìn được nhất loại tràng diện này. Đường muội, hồi nhỏ, ngươi mỗi ngày đi theo cái mông ta đằng sau, chẳng lẽ ngươi không nhớ sao? Ta giúp ngươi ra mặt đánh nhau, ngươi cũng quên rồi sao? Mắt thấy có hy vọng, Tô Trạch tiếp lấy bắt đầu đánh cảm tình bài. Nghe xong, Tô Huyền há mồm muốn nói, cũng là bị Lâm Tiêu vượt lên trước một bước. Tiểu Huyền, không nên bị hắn mê hoặc. Độc vật không phải đại bá của ngươi phóng, mà là xuất từ Tô Trạch chi thủ. Lâm Tiêu âm thanh không có xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào, phong khinh vân đạm. Ông ba, khi câu nói này nói ra miệng, Tô Huyền, Tô Trấn Quốc cùng với trên đất Tô Sán toàn bộ đều mở to hai mắt. Ngươi sáu, ngươi nói cái gì? Độc vật không phải đại bá ta phóng, mà là ta Đường ca. Tô Huyền âm thanh run rẩy, ngữ khí đều trở nên run rẩy. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật đầu. Lâm Tiêu, ngươi vì cái gì nói như vậy? Tô Trấn Quốc trực tiếp mở miệng truy vấn. Nhưng vào lúc này, Tô Hải trở về, trong tay hắn nâng một cái còn tại ngoạ ngoại con giết. Con giết toàn thân hiện ra ám hồng sắc, nhiều vô số kẻ chân đang không ngừng phủi đi lấy. Lâm Tiêu, ngươi xem một chút, đây có phải hay không là trước ngươi nói tới cổ trùng? Tô Hải đem con giết đưa tới Lâm Tiêu trước mặt. Không tệ. Lâm Tiêu gật đầu. Đây là con giết trùng cổ, độc tính mặc dù không phải rất mạnh, nhưng mà nếu như dùng lâu dài mà nói, sẽ từ từ thôn phệ tâm huyết, cuối cùng dẫn đến huyết dịch trong cơ thể cung cấp không đủ mà chết. Cái này sáu. Tô Huyền ngạc nhiên. Đây không khỏi cũng quá ngon độc. Lâm Tiêu, ngươi vừa rồi vì cái gì nói rằng cổ người không phải đại bà ta, mà là ta Đường ca a? Tô Huyền trực tiếp hỏi. Tô Trạch cũng là âm thanh run rẩy không tệ. Lâm Tiêu, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không thể oan uổng người tốt. Đời ta sợ nhất chính là loại độc này trùng. A. Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh một người biểu lộ, động tác có thể ngụy trang, nhưng mà mùi trên người là thế nào đều xử lý không được. Ngươi ấn đường bên trên có đậm đà khí độc vần quanh, này liền đủ để chứng minh trước ngươi tiếp xúc qua rất nhiều độc trùng. Hơn nữa, dựa theo mức độ đậm đặc đến xem, nếu như không ngoài sở liệu, ngươi là tại lấy thân dưỡng cổ. Lấy thân dưỡng cổ? Tô Hải cao mày, cái gì gọi là lấy thân dưỡng cổ? Cổ trùng là cần tầm bổ, phần lớn người có dành riêng vật chứa, nhưng nếu như muốn để cho cổ trùng trong thời gian ngắn nhất nhận được trưởng thành, vậy thì cần lấy thân dưỡng cổ, dùng tinh huyết của mình đến cho độc trùng cung cấp chất dinh dưỡng. Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt giải thích một phen. Bây giờ trên đất Tô Sán trên mặt khó coi tới cực điểm, cổ của hắn kết không ngừng nhấp nô, trong lúc bất chi bất giác trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịn. Chương 118 không bằng cầm thú. Đúng lúc này, quỳ dưới đất Tô Sán đột nhiên ngẩng đầu, mục quang lãnh lệ, túc sát. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ta và ngươi mặc dù không đúng giao, nhưng ngươi mơ tưởng hại ta nhi tử, đây hết thảy cũng là ta làm, cùng Trạch Nhi không có bất cứ quan hệ nào. Cha, ngươi xử phạt ta đi. Tô Sán âm thanh to. Nghe vậy, Tô Trấn Quốc sắc mặt tái xanh, trắng bệnh như tờ giấy hồ đồ. Hồ đồ a, Tô Sán, ngươi cũng là một cái người trong tính tình, vì không để con của ngươi chịu phạt, đem trách nhiệm toàn bộ nắm ở trên người mình. Chỉ là ngươi vẫn là quá ngây thơ. Chuyện này, sao không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Cho dù đem ngươi giết, cũng không có ý nghĩa. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là muốn Tô Trạch nói ra sau lưng cái kia cổ thuật sư. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Lời này vừa nói ra, Tô Sán biểu tình trên mặt thay đổi tam biến. Sau đó, hắn đột nhiên nhìn về phía Tô Trạch, âm thanh xen lẫn một tia không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. Còn đứng ngây đó làm gì? Chiều a? Cái gì? Khi Tô Trạch nghe được câu này, trừng hai con mắt tròn vo, mặt mũi tràn đầy cũng là chấn kinh. Cha, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì đi. Xong, lần này triệt để xong đời. Tô Trạch giống như bị quất đi chút sức lực cuối cùng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt tan rã. Nguyên bản hắn còn có thể dãy rủa một chút, mượn cớ đem cái này sự tình lấp liếm cho qua, nhưng bây giờ ngược lại tốt. Tô Sán nói như vậy, chẳng khác nào là biến tướng thừa nhận là chính mình hạ cổ. Có lẽ sáu, đây chính là trong truyền thuyết heo đồng đội a. Tô Trạch, ngươi cho rằng hôm nay không thừa nhận, chuyện này liền có thể phi thiên? Vậy ngươi quá ngây thơ rồi. Tục nữ nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật giao phó a, có thể dạng này ra ra ngươi còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Tiêu lời nói ý vị sâu xa. Bây giờ lúc này, một vị chỉ trích căn bản chẳng ăn thua gì. Lâm Tiêu mong muốn chính là biết sau lưng cái kia cái cổ sư rốt cuộc là ai. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, Tô Trạch trên mặt lộ ra một vòng cười thảm. Không tệ, ta đích xác là tại lấy thân dưỡng cổ. Và anh, kèm theo hắn lại nói mở miệng. Tô Hải cùng Tô Huyền hai người toàn bộ đều mắt trợn tròn sửng sốt. Đường ca, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ra ra đối với ngươi không tệ a. Tô Huyền tức giận đến không được, hai cái đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt. A. Tô Trạch nhếch miệng lên một vòng gượng gạo nụ cười. Tô Huyền, ngươi bất đi bộ này, từ nhỏ đến lớn, ra ra thì càng thích ngươi. Ta mặc dù là Tô gia trưởng tôn, nhưng ta ở nhà họ Tô, một điểm quyền nói chuyện cũng không có. Cha ta trên mặt nổi mặc dù là chủ nhà họ Tô, nhưng trong lòng ta tin tưởng, hắn chính là một cái khôi lỗi. Một cái cha ngươi khôi lỗi. Hắn càng nói càng kích động. Đến cuối cùng, cơ hồ là dùng giống tầm thường ngữ khí, nói ra một câu nói như vậy. Ba. Một giây sau, Tô Trấn Quốc giơ tay lên, một bạt thai hung hăng quất vào trên mặt Tô Trạch, thân thể của hắn bởi vì quá độ tức giận, bắt đầu khẽ run lên. Hôn trướng. Hôn trướng a. Ngươi biết cái gì? Bị Tô Trấn Quốc đánh một bạt thai, Tô Trạch chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi cười cái gì? Tô Trấn Quốc nghiêm nghị ép hỏi. Ra ra, ta liền hỏi ngươi, từ nhỏ đến lớn, ngài từng thương yêu ta sao? Tô Trạch gào thét chất vấn. Trong giọng nói, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn uất. Ai? Nhưng vào lúc này, Vẫn không có mở miệng nói chuyện Tô Hải, đột nhiên nặng nề mà thở dài. Trên mặt của hắn lộ ra một chút thất vọng. "Đại ca, Tiểu Trạch, kỳ thực, cho tới nay, các ngươi đều hiểu lầm ba a." Tô Hải trong thanh âm tràn đầy cũng là bất đắc dĩ. Nghe đối thoại của bọn họ, Lâm Tiêu đầu có chút mơ hồ. Cái này hẳn liền xem như hảo môn tranh chấp, vì tranh quyền đoạt lợi, không niệm phụ tử thân tình, thậm chí còn không tiếc hạ sát thủ. Không thể không nói, thế giới của người có tiền, kỳ thực cũng rất thật đáng buồn. Tối thiểu nhất Lâm Tiêu bây giờ liền không có loại phiền não này. "Lời này của ngươi là có ý gì?" Tô Sán híp mắt, trực tiếp đặt câu hỏi. "Từ cha đem ra chủ chi vị cùng chúng ta Tô gia xí nghiệp chuyển cho ngươi sau đó, hắn vẫn nói với ta, muốn thật tốt tôi luyện nhiều ngươi, cho nên ngày bình thường đối ngươi yêu cầu tương đối nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là hà khắc. Nhưng mà, hắn đó cũng không phải không quan tâm ngươi, thậm chí có thể nói là vừa vặn tương phản, chính là bởi vì cha mong con hơn người, cho nên mới sẽ nghiêm khắc như thế. Đến nỗi Tiểu Trạch nói tới, vậy càng là không tồn tại. Cha những năm này sở dĩ sẽ đối với ta cùng Tiểu Huyền hảo như vậy, thuần túy chính là lo lắng ta lại bởi vì vị trí gia chủ cho ngươi, đối với ngươi ghi hận trong lòng, đến mức làm ra cái gì việc ngốc. Mỗi lần cha cùng ta đơn độc ở chung lúc, đều biết gõ ta, để cho ta thật tốt phụ tá ngươi đem chúng ta Tô gia phát dương quang đại a. Hiện tại lại đảo ngược, ta còn không có sinh phản cốt, ngược lại là ca chính ngươi không nén được tức giận." Tô Hải một mạch đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều cho giải thích một lần. "Vâng ba." Khi nghe xong Tô Hải lời nói sau đó, Tô Sán cùng Tô Trạch hai người giống như lọt vào sét đánh, triệt để hiểu xỉu. Hai người bọn hắn hai mặt nhìn nhau. "Nếu thật là như vậy, cái kia làm như vậy hoàn toàn chính là không bằng cầm thú a." "Cha, nhị đệ nói xấu." "Đều là thật sao?" Tô Sán ngẩng đầu nhìn Tô Trấn Quốc, âm thanh khẽ run. "Nghe vậy, Tô Trấn Quốc nhíu chặt lông mày, sau đó lắc đầu cười khổ, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng sao?" "Ta xấu." Tô Sán lập tức im lặng. Tô Trạch đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến Tô Trấn Quốc trước mặt, trực tiếp trọng trọng quỳ xuống, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, lớn tiếng khóc ra ra: "Thật xin lỗi, là ta xấu, là ta hiểu lầm ngươi, cũng là lỗi của ta. Ta đáng chết, ta đáng chết ta. Tiểu Trạch, ngươi là cháu trai ruột ta, làm sao có thể không coi trọng ngươi? Tô gia, sớm muộn đều là các ngươi hai phụ tử, vì cái gì các ngươi liền thời gian mấy năm cũng không nguyện ý chờ đâu? Chỉ ta thân thể này, còn có thể chịu mấy năm a?" Tô Trấn Quốc khí phải âm thanh đều trở nên khàn khàn: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Tô Trạch điên cuồng lắc đầu, trong miệng không ngừng lặp lại lấy: "Mất bỏ mới lo làm chuồng, nói ra không muộn. Đem cổ sư Triệu gia đến đây đi." Nghiêm cẩn nhìn chăm chú Tô Trạch, chứng trạc đàng hoàng. Hắn gọi Tiêu Kiệt, là Vân Tỉnh người, trong nhà đời đời kiếp kiếp chính là cổ sư, ta là thông qua bằng hữu giới thiệu nhận biết, dùng nhiều tiền đến chỗ của hắn mua cái này trùng cổ. Tô Trạch vội vàng mở miệng, đem nguyên ủy sự tình lên cuối cùng, một mạch nói ra: "Tiêu Kiệt, vậy hắn hiện tại ở đâu?" Nghiêm cẩn híp mắt, truy vấn: "Còn tại chúng ta Giang thị." Tô Trạch trả lời: "Mang ta đi tìm hắn." Nghiêm cẩn trực tiếp mở miệng: "Ngươi tìm hắn?" Tô Trạch cau mày: "Cái này Tiêu Kiệt, không phải người bình thường, hắn cổ thuật xuất thần nhập hóa, ta sợ ngươi có đi không về." "Cái này ngươi không cần lo lắng, chính ta tâm lý nắm chắc." Nghiêm cẩn hơi hợt: "Hắn bây giờ, người mang cổ thần truyền thừa, bất luận cái gì trùng cổ đụng tới hắn, cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng." Chương 119 hóa thi trùng. "Tiểu Trạch, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội." Đem Tiêu Kiệt hẹn ra, Tô Trấn Quốc con mắt trầm thấp, ngựa khí băng lãnh như đao, không có xen lẫn bất luận cái gì một tia tình cảm. Nghe vậy, Tô Trạch hung hăng nuốt ngụm nước miếng ra ra: "Cái này Tiêu Kiệt, thật không phải là người bình thường. Muốn đối phó hắn, lấy chúng ta thực lực là không thể nào. Không thử một chút như thế nào biết?" Lâm Tiêu hỏi lại. "Cái này sáu." Tô Trạch lại lần nữa im lặng. "Tiểu Trạch, chẳng lẽ sáu, ngươi còn có chuyện gì giấu giếm chúng ta hay sao?" Tô Hải mở miệng chất vấn. "Không có, tuyệt đối không có. Dạng này, Lâm Tiêu, ta dẫn ngươi đi tìm hắn." Tô Trạch nhìn về phía Lâm Tiêu. "Ân." Lâm Tiêu gật gật đầu. "Không có nhiều lời những lời khác. Lâm Tiêu, ngươi thật sự có thể xử lý sao? Có cần báo cảnh sát hay không?" Tô Huyền dùng một loại ánh mắt lo lắng nhìn xem Lâm Tiêu. Cái sau lắc đầu thực không dám giấu giếm: "Ta đối với cổ thuật cũng có một chút nghiên cứu, thông thường cổ thuật sư ở trước mặt ta chỉ thường thôi." "Tiểu Trạch, ngươi mang Lâm Tiêu đi thôi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, cam đoan Lâm Tiêu an toàn tính mạng. Nếu như hắn thiếu một cái lông tơ, ta sẽ hỏi tội ngươi." Tô Trấn Quốc âm vang hữu lực, âm thanh tựa như buôn lôi giống như: "Hảo, hảo, hảo." Tô Trạch gật đầu như dã tỏi. Từ Tô gia trang viên đi ra, Tô Trạch trực tiếp lái xe hướng về Giang thị nội thành chạy tới. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Toàn bộ không khí trong buồng xe có vẻ hơi quỷ dị. Đúng lúc này, Tô Trạch đột nhiên mở miệng: "Lâm Tiêu, ngươi xác định ngươi có thể đối phó Tiêu Kiệt?" "Lời này của ngươi là cái ý gì?" Lâm Tiêu hỏi lại. Tô Trạch thở sâu: "Ngươi nhưng tuyệt đối đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Tiêu Kiệt một thân cổ thuật, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Ta đã từng thấy tận mắt, hắn dùng mấy cái côn trùng, liền đem một người sống sờ sờ cho trực tiếp hóa thành nước ngủ." "Ân." Nghe được câu này, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. "Có thể đem người hóa thành nước ngủ côn trùng? Đó phải là hóa thi trùng. Loại này côn trùng nắm giữ cực cao tính ăn mòn, lực phá hoại kinh người. Nó bài tiết ra tới chất nhầy, phàm là chỉ cần tiếp xúc đến làn da, liền sẽ nát giữa, một khi dính qua nhiều, đừng nói xương cốt, thậm chí liền sắt thép cũng có thể hòa tan. Bất quá sáu, đối với Lâm Tiêu tới nói, cái này hóa thi trùng chính là cấp thấp nhất cổ thuật một trong. Hắn nắm giữ lấy một môn chân chính có thể giết người ở vô hình cổ thuật. Kiến Lâm Tiêu không nói lời nào. Tô Trạch còn tưởng rằng mình đem hắn cho chấn nhất rồi. Lúc này lên tiếng lần nữa Lâm Tiêu, nếu như ngươi sợ, chúng ta có thể không đi. Cùng lắm thì, về sau ta không cùng hắn lui tới chính là. A. Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên một vòng cười lạnh, ngươi nói đổ nhẹ nhõm. Không đi tìm hắn, ra ra ngươi trong thân thể, liền mãi mãi cũng sẽ lưu lại độc tố. Dân ra, độc tố một khi tích sâu, cho dù là Đại La Kim tiến tới, cũng trở về thiên thiếu phương pháp. Ta sáu. Tô Trạch tự hiểu đối lý, lập tức liền không nói. Dù sao, tất cả những điều này cũng là do hắn mà ra. Nếu quả thật tụ thành không thể vãn hồi sai lầm lớn, liền xem như hắn chết, cũng bù đắp không được. Nếu như ngươi sợ, đến lúc đó chờ ở bên ngoài ta. Dù sao thì ngươi một phế vật như vậy, đi cũng không giúp được cái gì. Lâm Tiêu trực tiếp sử dụng phép khích tướng. Ngậm miệng. Tô Trạch tức giận đến không được, lão tử không phải phế vật. Ta là một cái nam nhân. Đỉnh thiên lập địa nam nhân. A. Gặp phép khích tướng lên hiệu quả, Lâm Tiêu nhẹ ồ một tiếng, không nói thêm gì nữa. 12. 12. Nửa giờ sau. Giang thị, phía nam, cái nào đó phòng game ạt cả bên trong. Tại Tô Trạch dẫn dắt phía dưới, Lâm Tiêu đi theo hắn, chậm rãi đi vào. Phòng game ạt cả lầu 1, bày đủ loại video game máy móc, vô cùng náo nhiệt. Tiêu Kiệt ở đây. Lâm Tiêu hít mắt, lạnh giọng hỏi. Đúng. Tô Trạch gật gật đầu, lầu 1 là một cái phòng game ạt cả, nhưng mà tầng hầm là một cái sòng bạc, mà Tiêu Kiệt chính là mở sòng bạc lão bản. Thực biết chơi a. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Một cái vân tỉnh người, tới Giang thị mở sòng bạc. Đây không phải biến tướng tới thai họa Giang thị người đi. Hắn đặt quyết tâm, chờ đem Tiêu Kiệt giải quyết đi, liền cho Trương Thăng gọi điện thoại, để cho hắn tới đem sòng bạc niêm phong đi. Ngại ngại cái chân, đánh bạc cái đồ chơi này, hại người hại mình a. Tại Tô Trạch dẫn dắt phía dưới, hai người hướng về phòng game ạt cả bên trong nhất đi đến. Ở nơi đó, có một cái thầm nghĩ. Thầm nghĩ cửa ra vào, có hai cái đại hán vạm vỡ đang cái thanh kia trông coi đâu. Khi bọn hắn nhìn thấy Tô Trạch đi tới sau, trực tiếp đưa tay ra đem hắn ngăn lại. Tô Trạch, ngươi làm sao lại đến? Hôm qua không phải mới tới qua sao? Một người trong đó ồm ồm, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Hổ ca, ta tìm Kiệt ca có chút việc a. Châm trước một chút thôi. Tô Trạch liếm láp khuôn mặt, cười nói. Hổ ca cao mày, diện mục dữ tợn, ngươi cũng biết quy củ của nơi này. Không nói rõ ràng, không cho vào. Ta vị huynh đệ kia muốn chơi một chút. Tô Trạch chỉ bên người Lâm Tiêu. Nghe vậy, Hổ ca đem ánh mắt hướng về Lâm Tiêu trên thân quét tới. Lâm Tiêu cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cho dù là tại đối mặt Hổ ca cái kia giống như manh thú một dạng ánh mắt, đồng dạng cũng là cổ sóng không sợ hãi. Người huynh đệ này, ngược lại là có mấy phần đảm lượng a, hôn đầu nào đạo. Hổ ca hử lạnh hỏi. Tô Trạch cười hắc hắc làm ăn. Không phải cơm a. Một cái khác đại hán đột nhiên tung ra một câu nói như vậy. Tô Trạch liền vội vàng lắc đầu không không không. Sao lại có thể như thế đây? Kiệt ca thủ đoạn, ta vẫn rõ ràng, đánh chết ta, ta cũng không dám mang cơm tới ở đây a. Lượng tiểu tử ngươi cũng không có can đảm này, đi vào đi. Hổ ca trực tiếp tránh ra một cái thân vị. Hắc hắc, tạ tạ Hổ ca. Đây là một chút tâm ý của ta, mời ngươi một điểm muốn thu lại. Tô Trạch từ trong túi quần móc ra giường hai tầng Mao Gia Gia kín đáo đưa cho Hổ ca. Cái sau cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận Mao Gia Gia, cân nhắc một chút sau, trên mặt lúc này mới lộ ra một đạo nụ cười, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Nhanh chóng đi vào đi. Thời gian thế nhưng là không chờ người. Nhờ ngươi vị huynh đệ kia kiếm nhiều một chút. Vâng vâng vâng, cái kia Hổ ca, ta trước hết tiến vào. Nói xong, Tô Trạch dẫn Lâm Tiêu liền hướng thầm nghĩ bên trong đi. Thầm nghĩ bên trong, ánh đèn rất tối tăm. Lâm Tiêu nhìn lướt qua Tô Trạch, chậm rãi mở miệng, không nghĩ tới, ngươi làm người ngược lại là rất khéo đưa đẩy đó à. Đây không phải nói nhảm đi. Ở trong xã hội hỗn, nếu như không có điểm nhãn lực độc đáo mà nói, đây không phải là vài phút liền bị người giết chết. Tô Trạch lúc nói lời này, rất là đắc ý. Liền ngươi chút thông minh vật này, cũng chú định sống không lâu. Lâm Hiền không mặn không nhạt phun ra một câu nói. Ngươi, Tô Trạch kém chút không có bị tức chết. Lời nói này, tất cả là chuyện gì a? Chính mình này làm sao liền kêu tiểu thông minh? Lười nhác chấp nhặt với ngươi. Lâm Tiêu, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định có thể đánh thắng được Tiêu Kiệt? Thừa dịp bây giờ còn chưa có động thủ, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời, ta cũng không muốn đem mệnh khoác lên cái này. Tô Trạch ngữ khí mang theo nồng nặc e ngại. Nghe vậy, Lâm Tiêu không có đáp lời, mà là trực tiếp thẳng hướng lấy thẩm nghị cuối cánh cửa kia đi đến. Chương 120 ta cũng là cổ thuật sư. Đẩy cửa đi vào, là một cái riêng lớn sòng bạc. Bên trong hoàn cảnh không giống với Lâm Tiêu tưởng tượng, vô cùng sạch sẽ, hơn nữa cũng không ầm ĩ. Tất cả mọi người là mạnh ai nơi chơi. Cái này sòng bạc, mỗi ngày chí ít có thể cho Tiêu Kiệt mang đến hơn 100 vạn thu vào. Tô Trạch giảng giải. Lâm Tiêu gật đầu, cái kia ngược lại là rất kiếm tiền, bất quá sáu. Hắn mất mạng hưởng thụ lấy. Cái này sáu. Tô Trạch ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào nói tiếp. Mang ta đi tìm hắn. Lâm Tiêu âm thanh, lộ ra một cỗ chân thật đáng tin. Hảo. Tô Trạch gật đầu, dẫn Lâm Tiêu trong chiều vừa đi đi. Bên trong, có một cái căn phòng đơn độc. cửa ra vào vẫn như cũ có người chấn giữ. Bất quá, khi giữ cửa người thấy là Tô Trạch sau, trực tiếp liền tránh ra một cái thân vị. Cửa lớn màu vàng nóng phía trước, Tô Trạch hai chân không tự chủ bắt đầu run lên, nhìn qua vô cùng gấp gáp. Thấy thế, Lâm Tiêu nhíu mày, còn chưa bắt đầu làm việc liền chuẩn bị bản thân bại lộ. Không sáu, không có, chính là sáu. Có chút khẩn trương, Tô Trạch nhỏ giọng nói. Lâm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, có ta ở đây cái này, ngươi khẩn trương cái truy, cũng là bởi vì có ngươi tại, cho nên ta mới khẩn trương a. Tô Trạch vẻ mặt đưa đám. Lâm Tiêu thiếu chút nữa thì chuẩn bị hô to người trong nghề. Hàng này nói, tựa hồ có chút đạo lý a. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là gõ gõ cánh cửa, đi vào. Bên trong truyền đến một đạo vô cùng thanh âm hùng hậu. Tô Trạch đẩy cửa ra. Trong phòng, chỉ có vài chiếc mở tối đèn, miễn cưỡng thấy rõ ràng người ở bên trong. Ở chính giữa trên ghế salon, ngồi một cái trên mặt mang nô công đao sẹo, một mặt lệ khí nam tử trung niên. Mà hắn tay trái tay phải, thì tất cả là xoa một cái đại dương mã. Người này, chính là Tiêu Kiệt. Mà trong góc, còn ngồi năm, sáu cái đại hán và vỡ. Vài đôi con mắt, giờ này khắc này đều khóa chặt tại Tô Trạch cùng Lâm Tiêu trên thân hai người. Tô Trạch, tiểu tử ngươi, làm sao lại đến? Tiêu Kiệt đúng thanh, trong giọng nói, tràn đầy không kiên nhẫn. Kiệt ca, ta tới tìm ngươi có chút việc. Tô Trạch túi đầu không lưng, gọi là một cái hèn mọn. A, Tiêu Kiệt híp mắt như thế nào, ra ra ngươi liền chết. Không phải à, dựa theo ta đưa cho ngươi liều lượng, ít nhất còn có thể kiên trì 2-3 tháng à, ra ra ngươi, cũng không được đi. Như thế không khỏi tạo. Ha ha, Tô Trạch, tiểu tử ngươi có thể a, nhanh như vậy liền có thể kế thừa ngươi Tô gia tư sản. Hôm nay tới, là mời chúng ta ăn cơm a. Ăn cơm liền miễn đi, trực tiếp đưa tiền a. Ngày bình thường, huynh đệ chúng ta mấy cái, cũng không thiếu chiếu cố ngươi, giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Chính là, loại này đại hảo sự, ngươi cũng không thể quên chúng ta mấy ca a. Trong góc mấy người đại hán kia cũng đều nhao nhao mở miệng trêu ghẹo. Ngữ khí của bọn hắn bên trong đều lộ ra khinh thường. Dù sao, Tô Trạch làm cũng không phải là nhân sự. Tốt xấu nhân gia cũng là ngươi ông nội a. Ngươi cái này lại còn tự mình hạ độc, giết chết nhân gia. Cái này không phải người làm sự tình. Hoàn toàn chính là xuất sinh hành vi đi. Tô Trạch không phải kẻ ngu, tự nhiên cũng là nghe ra được bọn hắn trong lời nói có hàm ý, lúc này mặt đỏ lên giảng giải không có, gia gia của ta thân thể hiện tại vẫn được, hôm nay tới, không phải vì gia gia của ta sự tình tới, mà là có chuyện khác. A. Tiêu Kiệt nghẹo đầu sự tình khác. Đúng vậy a. Kiệt ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bằng hữu của ta, Lâm Tiêu. Tô Trạch dùng tay chỉ Lâm Tiêu. Tiêu Kiệt ánh mắt ngược lại đặt ở Lâm Tiêu trên thân. Trên dưới đánh giá một phen sau đó, Tiêu Kiệt híp mắt Tô Trạch, tiểu tử ngươi, hẳn phải biết ta chỗ này quy củ a. Ngươi mang một người xa lạ tới tìm ta, sợ không phải ông cụ thắt cổ, chán sống a. Ba ba ba. Kèm theo Tiêu Kiệt mà nói mở miệng. Mấy người đại hán kia nhao nhao đứng dậy, hướng về Tô Trạch cùng Lâm Tiêu hai người bước tới. Thấy thế, Tô Trạch dọa đến sắc mặt trắng bệch, đừng, Kiệt ca, ngài quy củ của nơi này, ta đương nhiên biết. Lâm Tiêu không phải tới đập phá quán, mà là muốn theo người hợp tác. Hợp tác? Tiêu Kiệt tới hứng thú. Hai cái đùi gác ở trên trước mặt khay trà bằng thủy tinh như thế nào cái hợp tác pháp. Tô Trạch dừng một chút, Kiệt ca, chuyện này tương đối tư mật, cho nên sáu. Tiêu Kiệt lập tức liền biết hắn ý của lời này, lúc này để cho hai cái đại dương mã ra ngoài. Bây giờ có thể nói a. Tô Trạch lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa đại hán kia trên thân. Ân. Tiêu Kiệt trong con ngươi bắn ra một vòng tinh mang. Tô Trạch, ngươi mẹ nó xem chúng ta là cái ý gì? Chẳng lẽ sáu, ngươi còn nghĩ để chúng ta cũng ra ngoài sao? Mẹ nó. Tô Trạch, ngươi trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì? Thảo, ngươi tin hay không lão tử bây giờ liền giết chết ngươi. Mấy người cũng là tính nôn nóng, ngươi một lời ta một câu. Ngậm miệng. Tiêu Kiệt tâm thanh đột nhiên tăng thêm mấy phần, Tô Trạch là chúng ta bằng hữu, đối với địch nhân chúng ta có thể không từ thủ đoạn, nhưng mà đối với bằng hữu có đôi khi vẫn là phải khách khí một chút. Nghe rõ không có? Minh bạch. Đám người cùng kêu lên hô to, các ngươi đi ra ngoài trước ca. Tiêu Kiệt hướng về phía bọn hắn khoát khoát tay. Thế nhưng là sáu. Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ sáu, các ngươi còn tưởng rằng chỉ bằng Tô Trạch có thể đối với ta làm cái gì chuyện bất lợi? Tiêu Kiệt nghiêm nghị chất vấn. Cái này sáu. Bọn đại hán nhìn lẫn nhau, cuối cùng đồng loạt đi ra khỏi phòng. Tới, ngồi xuống đi. Tiêu Kiệt chỉ cách đó không xa ghế sofa, ra hiệu để cho Tô Trạch cùng Lâm Tiêu hai người ngồi xuống. Bọn hắn cũng không có khách khí, tùy tiện ngồi xuống. Tô Trạch, nói một chút đi, đến cùng là có cái gì chuyện riêng tư? Tiêu Kiệt hít mắt, trên mặt mang giống như Phật Di Lặc một dạng nụ cười, nhưng bất kể thế nào nhìn đều rất hèn mọn. Nghe vậy, Tô Trạch không có mở miệng, mà là nhìn về phía một bên Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi tới nói a. A. Tiêu Kiệt nhíu mày, không nghĩ tới ngươi đường đường Tô gia đại thiếu gia, vậy mà cũng sẽ cam tâm lá xanh. Ta cái này sáu. Tô Trạch bị câu nói này định không phản bác được. Lâm Tiêu âm thanh chợt vang lên, ngươi là cổ thuật sư. Không tệ. Tiêu Kiệt gật đầu, như thế nào, ngươi cũng nghĩ đối với gia gia người hạ thủ. A. Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười nhạo, ta còn không đến mức làm loại này chuyện không bằng cầm thú. Lời này vừa nói ra, một bên Tô Trạch sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Hắn cảm giác Lâm Tiêu đây là ở bên trong hàm chính mình a. Không bằng cầm thú còn đi. Ha ha ha. Tiêu Kiệt ngửa đầu cười to, không tệ không tệ, tiểu tử ngươi tính cách này, ta thích. Đợi chút nữa ngươi cũng sẽ không thích. Lâm Tiêu hời hợt. A, Tiêu Kiệt tới hứng thú vậy ta ngược lại là có hứng thú nghe một chút đợi chút nữa sẽ không thích như thế nào. Kỳ thứ 6, ta cũng là một cái cổ thuật sư. Lâm Tiêu ngữ khí, không có xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào, bình dị, rất là trực tiếp. Cái gì? Khi Tiêu Kiệt nghe được câu này trong nháy mắt, hai con mắt trực tiếp liền híp lại. Chương 121 cá chết lưới rách. Thì ra, ngươi là đồng hành a. Lấy lại tinh thần, Tiêu Kiệt trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, ngươi mới vừa nói, ngươi tên là gì? Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hời hợt. Ngươi là Vân Tỉnh người của Lâm gia. Tiêu Kiệt trên mặt, vẻ mặt ngưng trọng, lại thêm mấy phần. Tại Vân Tỉnh, có tứ đại gia tộc. Theo thứ tự là Vương Liễu Lâm Thiếu. Vương gia là cổ thuật đệ nhất gia tộc. Liêu gia thứ hai. Mà Lâm gia tại Vân Tỉnh địa vị, cũng là có thể vững vàng vượt trên Tiếu gia một đầu. Tiêu Kiệt tại Tiếu gia địa vị cũng không cao, thuộc về là con thứ. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn tại Vân Tỉnh lăn lộn ngoài đời không nổi, nước lại đi tới Giang Thị, cũng làm cho hắn lăn lộn cái phong sinh thủy khởi, thật không bị ràng buộc. Không phải. Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu. Không phải. Tiêu Kiệt một mặt cẩn thận nhìn xem Lâm Tiêu, ngươi đây là đang đùa ta chơi đâu? Ngoại trừ Vân Tỉnh người của Lâm gia biết cổ thuật, còn lại người Lâm gia căn bản liền sẽ không cái đồ chơi này. Ta thật không phải là a. Lâm Tiêu muốn cười. Vì cái gì chính mình nói lời nói thật, hàng này hết lần này tới lần khác chính là không tin đâu. Chẳng lẽ sáu? Nhất định để chính mình thừa nhận là Vân Tỉnh Lâm gia sao? Đây không phải nói mò sao? Ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không a? Lâm Tiêu bạo tính khí, lập tức liền lên tới, hắn đột nhiên đứng lên, ánh mắt giống như chim ưng. Nhìn chăm chú Tiêu Kiệt lão tử, nói không phải Vân Tỉnh người của Lâm gia, ngươi còn ở nơi này cùng ta tranh, ngươi có phải hay không có bệnh? Ông. Tiêu Kiệt đầu óc ông tác hưởng. Hắn bây giờ có chút ngộng. Đây chính là ở địa bàn của mình a. Kết quả Lâm Tiêu lại la ó, lại còn dám mang chính mình có bệnh. Khẩu khí này, hắn như thế nào nuốt được đi? Tiểu tử, ngươi làm càn. Tiêu Kiệt tâm thanh khàn giọng vô cùng. Làm càn? Lâm Tiêu híp mắt không tệ, ta liền làm càn, thế nào? Ngươi sáu. Tiêu Kiệt trực tiếp sửng sốt. Nếu như Lâm Tiêu không có cuồng vọng như vậy, trong lòng của hắn còn không biết có bất kỳ kiên kỵ. Nhưng là bây giờ sáu, Lâm Tiêu không coi ai ra gì như thế, ngược lại để Tiêu Kiệt trong lòng thất thượng bất hạ. Nhìn thế nào, Lâm Tiêu như thế nào giống Vân Tỉnh người của Lâm gia? Hơn nữa, nhìn hắn khí chất này, giống như tại Lâm gia địa vị còn không thấp a. Ở người khác trước mặt, Tiêu Kiệt có thể ỷ vào chính mình là Tiếu gia hậu bối thân phận muốn làm gì thì làm. Nhưng ở đối mặt Lâm gia hậu nhân lúc, hắn không thể không cẩn thận làm việc. Lâm gia mặc dù vẹn vẹn chỉ là đè ép Tiếu gia một đầu, nhưng chính là cái này một đầu lại có thể để cho Tiếu gia lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Một khi bởi vì chính mình làm cho cả Tiếu gia xuất hiện nguy cơ, Tiếu gia tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Một bên Tô Trạch hô hấp dồn dập, trên trán đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Trong cả căn phòng tràn ngập một cỗ nồng nặc hỏa mùi thuốc. Cuối cùng, Tô Trạch vẫn là nhắm mắt mở miệng nói chuyện. Kiệt ca, ta sáu. Ngậm miệng. Tiêu Kiệt ánh mắt băng lãnh như lao, gắt gao nhìn chăm chú Tô Trạch. Cái sau dọa đến đột nhiên rụt lại cổ, không dám thở mạnh. Lâm sáu. Lâm Tiêu. Đây là tại địa bàn của ta. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một bộ mặt. Tiêu Kiệt thở sâu, chậm rãi phun ra câu nói này. A. Khi Tô Trạch nghe được cái này, cả người liền cùng lọt vào sét đánh đồng dạng, triệt để trợn tròn mắt. Thứ độ gì? Lâm Tiêu đều như vậy cùng hắn nói chuyện, kết quả đây, Tiêu Kiệt vậy mà vẹn vẹn chỉ là để cho Lâm Tiêu cho hắn một bộ mặt. Cái này hoàn toàn lật đổ Tô Trạch tam quan. Phải biết, Tiêu Kiệt tính cách, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, gọi là một cái tính toán chi ly. Bất luận cái gì đắc tội hắn người, cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Nhưng bây giờ thì sao? Tiêu Kiệt tại trước mặt Lâm Tiêu, vậy mà không có bất luận cái gì tính khí. Tiêu Kiệt, ta hôm nay mục đích tới nơi này, chính là vì giết ngươi, ngươi cùng ta nói nể mặt ngươi. Ta hỏi ngươi, mặt mũi này, như thế nào cho? Lâm Tiêu hai tay túi phụ, ngữ khí hờ hững, trên mặt lại lộ ra một vẻ như có như không cười lạnh. Vành ba. Tiêu Kiệt đầu óc lại lần nữa lâm vào trống không. Tô Trạch càng là cơ thể bắt đầu như nhũn ra. Cái này sáu, có phần nói cũng quá trực tiếp a. Còn có cái gì gì ngôn, bây giờ có thể toàn bộ nói ra. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, hời hợt. Ngươi. Tiêu Kiệt tức giận đến không được, trong ánh mắt tràn đầy âm lệ chi sắc. Lâm Tiêu, ta cho ngươi biết, mặc dù các ngươi Lâm gia có thể đè ta nhóm Tiếu gia một đầu, nhưng cũng không đại biểu ta chỉ sợ ngươi. Nếu như ngươi đem ta ép, kết quả sáu, kết quả chính là sáu, chó cùng dứt dậu sao? Còn không đợi Tiêu Kiệt nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp hỏi. Nghe vậy, Tiêu Kiệt kém chút không có thổ huyết. Ngươi mẹ nó mới là cầu đâu, này làm sao còn lên cao đến nhân thân công kích ta? Ngươi quá mức. Tiêu Kiệt đột nhiên đứng dậy, nắm chặt song quyền, hai con mắt giống như chim ưng, gắt gao nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Quá đáng. Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một vòng rêu cợt trước thực lực tuyệt đối, bất luận làm cái gì cũng không tính là quá đáng. Khinh người quá đáng. Tiêu Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Một giây sau, hắn đột nhiên xuề bàn tay ra. Ngay sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn chính mình nứt ra, nhưng mà không có huyết. Ngay sau đó, một đầu bề ngoài ngăm đen, tương tự với thiết giáp trùng tiểu côn trùng, từ nứt ra lỗ hổng bên trong chậm rãi chui ra. Hóa thi trùng. Tô Trạch đồng tử đột nhiên co lên, trên mặt viết đầy sợ hãi. Lâm Tiêu, ngươi nhất định phải cùng ta đánh đến cá chết lưới rách sao? Tiêu Kiệt nghiêm nghị chất vấn. Nghe vậy, Lâm Tiêu khoe miệng lại lần nữa câu cười không, ngươi không xứng để cho ta với ngươi cá chết lưới rách. Ngươi cổ thuật trong mắt của ta còn cấp quá thấp. Phách lối. Tiêu Kiệt bạo giống một tiếng, đã ngươi tự tìm chết, vậy thì đừng trách ta vô tình. Nói xong, còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Tiêu Kiệt tay phải đột nhiên hất lên, hóa thi trùng giống như một đạo sấm sét, hướng về phía Lâm Tiêu liền trực tiếp bay đi. Lâm Tiêu, cẩn thận. Tô Trạch vô ý thức mở miệng. Bây giờ, hắn cùng Lâm Tiêu là tại trên cùng một con thuyền. Một khi Lâm Tiêu xảy ra chuyện, cái kia Tô Trạch cũng sẽ không tốt hơn. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhưng mà, nhìn xem cái kia hướng chính mình không ngừng ép tới gần hóa thi trùng, Lâm Tiêu thậm chí ngay cả động cũng không động. Cứ như vậy trực lăng lăng đứng ở đó. Ha ha ha. Nhìn thấy cái này, Tiêu Kiệt trên mặt rào rạt ra một đạo nụ cười dữ tợn. Hóa thi trùng uy lực, hắn quá là rõ ràng nhất. Cho dù là thực lực cường hãn cổ thuật sư như vậy, cái kia đều phải lột một tầng ra. Rất rõ ràng, Lâm Tiêu đây chính là quá đáng khinh thường, hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt loại kia. Đã như vậy, vậy nhất định phải trả giá đắt, hơn nữa còn là giá cao thảm trọng. Kích. Hóa thi trùng rơi vào trên cổ Lâm Tiêu, trực tiếp liền hung hăng cắn. Một hồi hơi tê dại cảm giác đau đớn lan khắp Lâm Tiêu toàn thân. Song song, lần này triệt để xong. Nhìn thấy cái này, Tô Trạch cả người giống như một cái quả cầu ra xì hơi, trực tiếp ngồi liệt trên ghế salon, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hai con mắt của hắn vô thần, toàn thân trên dưới cũng sớm đã bị mồ hôi cho thấm ướt. Ngươi nhất định phải chết. Tiêu Kiệt cũng là diện mục dữ tợn. Chương 122 phản vệ. Nhưng mà, 2 phút đi qua, Lâm Tiêu vẫn như cũ sử bất động đứng nguyên tại chỗ. Cả người nhìn qua, tựa hồ cũng không có lọt vào hóa thi trùng bất cứ uy hiếp gì. Phảng phất cái đồ chơi này, với hắn mà nói, căn bản là không có một chút xíu tác dụng. Trên mặt của hắn, vẫn như cũ mang theo một tia cười nhạt. Hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Kiệt. Nhìn thấy cái này, Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy phía sau lưng dâng lên một cỗ ý lạnh. Toàn thân cao thấp mao mạch mạch máu tại thời khắc này, trong nháy mắt toàn bộ mở ra, da gà đều nổi lên. Hóa thi trùng là một loại kịch độc cổ trùng, chỉ cần dính vào một chút xíu trên thân thể, liền sẽ làn da nát giữa. Nếu như là nghiêm trọng, đó chính là hài cốt không còn. Trước đó, hắn dùng hóa thi trùng, đó đều là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Hóa thi trùng tại trên cổ của Lâm Tiêu cắn mấy cái. Lâm Tiêu vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền như một cái người không việc gì. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Người sáu, ngươi như thế nào không có việc gì? Tiêu Kiệt đồng tử đột nhiên trợ to, trong miệng mơ hồ không rõ. Nghe vậy, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, loại này cổ trùng với ta mà nói không hề có tác dụng. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp đưa tay bắt được trên cổ hóa thi trùng, một cái ném xuống đất, giơ chân lên trực tiếp giấm nát. Ông ba, xem xong Lâm Tiêu một lớp này thao tác, Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể của hắn liền cùng bị sét đánh đồng dạng, xử tại chỗ không thể động đậy. Còn có cái gì cổ thuật, cứ việc xuất ra à, để cho ta nhìn một chút, các ngươi Vân Tỉnh Tiếu gia lợi hại. Lâm Tiêu hời hợt. Một bên Tô Trạch trên mặt đã lộ ra nụ cười sán lạ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Tiêu chỉ là khinh thường, kết quả không nghĩ tới, hàng này lại là thật có chút tài năng a. Cái này hóa thi trùng ý lực hắn là biết đến, gọi là một cái mãnh liệt a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tại trước mặt Lâm Tiêu liền giống như sâu kiến, tiện tay liền giết chết. Cái này hoàn toàn chính là nghiền ép a. Ngân xà, ra đi. Tiêu Kiệt hét lớn một tiếng. Một đầu dài ước chừng 2 m, lớn bằng ngón cái một đầu ngân xà, từ tay áo của hắn bên trong chui ra. Ngân xà phun thật dài lưỡi, hai cái con mắt màu đen đang nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Đây là ngươi bổn mạng cổ trùng? Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Cổ thuật sư bình thường đều có thuộc về mình bổn mạng cổ trùng. Cái gọi là bổn mạng cổ trùng, kỳ thực là phi thường tốt lý giải, chính là cổ trùng cùng cổ thuật sư liên thể. Bổn mạng cổ trùng cũng cường đại, cái kia cổ thuật sư thực lực cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, cái này cũng là có chỗ xấu. Một khi bổn mạng cổ trùng bị thương tổn, cổ thuật sư liền sẽ lọt vào nghiêm trọng phản vệ, làm không tốt còn có thể bởi vậy mất mạng. Đến nỗi Lâm Tiêu bổn mạng cổ trùng, dĩ nhiên chính là tiềm phục tại trên trái tim tiểu bạch. Không tệ. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Tiêu Kiệt gật đầu, đây là trường bạch sơn ngân xà, độc tính so hóa thi trùng mạnh hơn. Ta cũng không tin nhục thể của ngươi còn có thể đỡ được. Ngân xà, đi thôi. Còn không đợi Tiêu Kiệt tiếng nói rơi xuống, đầu kia ngân xà giống như một đạo sấm sét, trực tiếp liền xông về Lâm Tiêu. Ngân xà tốc độ thật nhanh, tại trong chớp mắt liền đã đi tới Lâm Tiêu bên chân. Chỉ thấy nó mở ra miệng nhỏ, lộ ra hai quả lóe hàn quang răng nanh, hướng về phía Lâm Tiêu mắt cá chân hung hăng đâm đi vào. Một hồi tê dại cảm giác đau quanh quẩn bên trên Lâm Tiêu trong lòng. Bất quá sáu, trừ cái đó ra cũng không có cái khác cảm giác. Mắt thấy Lâm Tiêu cùng một cái người không việc gì đồng dạng khom lưng đem trên đất ngân xà trộm trong tay, Tiêu Kiệt cả người triệt để hóa đá, giống như một cây gốc cây thẳng tắp xử tại chỗ không nhúc nhích. Mẹ nó, hắn bây giờ thật muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây chính là ngân xà a, độc tính so hóa thi trùng mạnh hơn. Thế nhưng là kết quả đây, đối với Lâm Tiêu tới nói, vậy mà vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Cái này sáu, còn là người sao? Hắn hiện tại cũng đã bắt đầu bản thân hoài nghi. Lâm Tiêu, ngươi không có chuyện gì sao? Tô Trạch âm thanh có chút run rẩy. Không có việc gì. Lâm Tiêu hời hợt. Lộc cộc. Tô Trạch hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Hắn bây giờ không biết phải làm như thế nào biểu đạt mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Đến cùng là Lâm Tiêu quá mạnh, vẫn là Tiêu Kiệt quá yếu. Ngươi này bản mệnh cổ trùng, không được à? Liền cái này tiểu tử, liền hù dọa người đều hù dọa không được à? Lâm Tiêu đánh giá trong tay ngân xà, chậm rãi mở miệng. Ngươi bốn. Nghe được câu này, Tiêu Kiệt kém chút không có bị tức chết. Đây chính là hắn tối cường cổ trùng. Đối phó tầm thường cổ thuật sư, đó là dư xài. Cho dù là tại thiếu gia trẻ tuổi một đời bên trong, đầu này ngân xà cũng có thể xếp tới trung thượng đẳng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Tiêu vậy mà nói nó ngay cả người đều hù dọa không được. Khẩu khí này, Tiêu Kiệt như thế nào nuốt được đi a? Sao? Ta nói như vậy, ngươi còn không phục làm sao? Lâm Tiêu nhìn xem Tiêu Kiệt, nhíu mày. Lão tử. Còn không đợi Tiêu Kiệt lời nói xong, chỉ thấy Lâm Tiêu tay bắt đầu không ngừng dùng sức, cẩn thận bóp lấy ngân xà bảy tấc. Thế ba. Một cỗ toàn tâm một dạng đau đớn, giống như thủy triều, phun lên Tiêu Kiệt trong đầu. Hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình phảng phất bị người chết từ địa bóp lấy một dạng. Một loại cảm giác hít thở không thông, không ngừng bay lên. Ngươi sáu, ngươi muốn làm gì? Tiêu Kiệt trong con ngươi lộ ra sợ hãi thật sâu. Nếu như Lâm Tiêu đem ngân xà giết chết lời nói, vậy hắn cũng sẽ bị thương nặng. Không được, đây tuyệt đối không được. A, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười nhạt. Ngươi buồn mạng cổ trùng rác rưởi như vậy, còn giữ làm gì? Giết chết tính toán. Nói xong, Lâm Tiêu hai cánh tay phân biệt bắt được ngân xà một đầu một đuôi, sau đó đột nhiên dùng sức, trực tiếp liền đem ngân xà kéo trở thành hai đoạn. Ngân xà thân rắn bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Phúc. Mà liền tại lúc này, một ngụm máu tươi đỏ thẫm từ trong miệng Tiêu Kiệt phun tới. Hắn giống như là một cái quả cầu da xì hơi, trực tiếp ngồi liệt trên ghế salon, ánh mắt bắt đầu tăng dã, miệng, cái mũi, con mắt cùng với lỗ tai cũng bắt đầu không ngừng ra bên ngoài tràn đầy máu tươi. Cái này chính là buồn mạng cổ trùng phản vệ. Ta dựa vào. Thấy cảnh này, Tô Trạch cả người đều kinh ngạc đến ngây người ở. Lâm Tiêu, ngươi đây cũng quá mãnh liệt a. Ngươi cũng không hề động Tiêu Kiệt, hắn làm sao lại hộp máu a? Tô Trạch người đều ngu. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, ngươi hiểu cái cầu. Ta sáu. Tô Trạch im lặng. Muốn phản bác, nhưng lại không thể nào ngậm ăn. Mẹ nó. Hắn cảm giác thông minh của mình đều bị vô tình nghiền ép. Đưa trong tay ngân xà ném xuống đất. Lâm Tiêu mở ra chân, hướng về Tiêu Kiệt chậm rãi đi đến. Ngươi sáu. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Tiêu, ta sáu. Ta cho ngươi biết. Ngươi không thể sáu. Không thể giết ta. Ta là người của Tiêu gia. Ngươi hôm nay nếu là giết ta sáu, các ngươi Lâm gia sáu cũng sẽ không tốt hơn. Tiêu Kiệt tâm thanh, đứt quãng. Nghe được câu này, Lâm Tiêu cao mày, ta nói với ngươi, ta không phải là Vân Tỉnh người của Lâm gia, ngươi làm sao lại là không tin đâu. Ngươi sáu. Ngươi đánh rắm. Tiêu Kiệt giấy rủa hô lên câu nói này, ta cho ngươi biết sáu. Hôm nay ta mà chết, ngươi cũng phải cấp ta đền mạng. Lắm miệng. Lâm Tiêu ánh mắt run lên. Trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một thanh đoàn đao. Hắn đột nhiên giơ lên đoàn đao, hướng về phía Tiêu Kiệt nơi tìm, hung hăng đâm xuống sáu. Chương 123 thượng vị. Tiêu Kiệt muốn trốn tránh, nhưng cơ thể đã không cho phép hắn làm ra bất kỳ động tác gì. Xoẹt. Đoàn đao trực tiếp xuyên vào Tiêu Kiệt chỗ cổ. Máu tươi giống như suối phun, phun ra ngoài. Trong cả căn phòng tràn ngập mùi máu tanh tưởi, dị thường gây mũi. Một bên Tô Trạch trực tiếp thấy choáng. Chỉ thấy hắn miệng há hốc, sắc mặt trắng bệnh, hai con mắt càng là trừng tròn xoe. Lâm Tiêu, ngươi sáu, ngươi giết người. Tô Trạch trầm thanh, lắp bắp. Nghe vậy, Lâm Tiêu đem đoàn đao thu hồi, hơi hợt liếc nhìn hắn một cái thì tính sao? Lộc cộc. Nhìn thấy Lâm Tiêu cái dạng này, Tô Trạch liền cùng giống như gặp quỷ, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy, trên trán càng là toát ra một tầng mồ hôi mịn. Hai người bốn mắt đối lập. Tô Trạch từ Lâm Tiêu trong con ngươi cảm nhận được một loại đến từ tử thần vực sâu ngưng thị. Hoảng sợ, bất an, run rẩy các loại cảm xúc, tựa như thủy triều phun lên trong lòng của hắn. Còn thất thần làm gì? Chuẩn bị cho Tiêu Kiệt nhặt xác. Lâm Tiêu ngữ khí hờ hững. Nghe vậy, Tô Trạch liền cùng một đầu tựa như con khỉ, vội vàng từ trên ghế xạ lòn luồn lên tới. Cửa phòng mở ra. Ngoài cửa mấy cái tráng hán nhìn lướt qua Tô Trạch cùng Lâm Tiêu, nhưng không có lên tiếng. Cái này khiến Tô Trạch thở dài ra một hơi, gắng gượng tinh thần, cùng Lâm Tiêu hướng phòng game mặt cả đi ra ngoài. Giang thị. Đầu đường. Tô Trạch hai chân còn tại cự chiến. Bờ môi không ngừng đánh run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Làm một đại nam nhân, sợ như vậy, ngươi thật đúng là cho nam nhân mất mặt ta. Lâm Tiêu lắc đầu. Nghe được câu này, Tô Trạch kém chút không có buồn bực chết. Cái gì gọi là cho nam nhân mất mặt ta? Người bình thường, ai cờ mở nở sẽ giết người a? Cũng chỉ có Lâm Tiêu loại này sát nhân cuồng ma sẽ như vậy xúc động a. Tiện ta về nhà đi. Lâm Tiêu trực tiếp mở cửa xe ngồi lên. Cũng liền tại xe khởi động trong nháy mắt, hơn 10 tên đại hán và vỡ từ phòng game mặt cả bên trong vọt ra sáu. Trên chỗ ngồi kế tài xế,